Luân hồi nhạc viên chương 975 tới chương 1001. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không thể không nói, lần này chủ sự Phương của Hư Không Giác Đấu Trường đã thể hiện sự thành ý rất cao, đây cũng là lý do chính giúp Hư Không Giác Đấu Trường duy trì sự thịnh vượng đến nay. Ta tuyên bố, phần thưởng cho quán quân Giác Đấu Trường năm nay là Phục Sinh Long Tinh Phách. Hắc Cầm lấy viên Phục Sinh Long Tinh Phách đó, giờ cào trước khán đài. Rống. Khán đài lập tức sôi trào. Nếu trước đó có người không biết vật này, thì giờ đây, tất cả mọi người đều biết rõ lai lịch của nó. Cái gọi là Phục Sinh Long Tinh Phách không phải là một loại long tinh. Đa số long tộc không có long tinh trong cơ thể, chỉ có số ít có được. Long tinh là gì? Nói một cách thông tục, đó là nội tạng dự trữ năng lượng của long tộc. Hầu hết long tộc đều dùng cơ thể để dự trữ năng lượng, không tiến hóa ra long tinh vô dụng. Long tinh cũng không thần kỳ như truyền thuyết. Sau khi long tộc chết, năng lượng trong cơ thể sẽ nhanh chóng tiêu tán, năng lượng trong long tinh cũng vậy, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Chỉ có pháp sư mới yêu thích long tinh, họ dùng nó để dự trữ nguyên tố, tiện cho việc chiến đấu. Còn long tinh phách thì khác, nó không phải là thứ tồn tại bẩm sinh, mà là do con người tạo ra sau này. Trong thời gian ngắn sau khi giết chết long tộc, người ta rút năng lượng và linh hồn ra khỏi cơ thể chúng, nén lại rồi chứa đựng chung với nhau, thứ thu được chính là long tinh phách. Trong cơ thể long tộc có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Thêm vào đó, sau khi ép buộc linh hồn long tộc vào, chỉ cần thông qua quá trình thôi hóa nhân tạo, sẽ thu được tinh phách. Vật này cực kỳ quý giá, nhưng công dụng không quá phổ biến, ít nhất là trong hầu hết các trường hợp. Tuy nhiên, phục sinh long lại khác. Năng lượng trong cơ thể loại long tộc này là một loại năng lượng sinh mệnh có độ tinh khiết cao. Khi được chế tạo thành tinh phách, năng lượng sinh mệnh trong tinh phách có thể được hấp thụ trực tiếp. Đa số các loại năng lượng khác đều không bài xích với năng lượng sinh mệnh. Hấp thụ năng lượng sinh mệnh có độ tinh khiết cao mang lại nhiều lợi ích, như phục hồi vết thương, tăng tuổi thọ. Nếu năng lượng của bản thân có độ phù hợp cao với năng lượng sinh mệnh, thậm chí có thể tăng cường sức mạnh nhanh chóng. Hiện giờ, Hư Không Giác Đấu Trường đã lấy ra một viên phục sinh long tinh phách. Viên tinh phách màu xanh ngọc bích đó không khỏi khiến lòng người nảy sinh tham lam. Ực một tiếng. Trùng tộc buông nuốt nước bọt. Nó có cảm giác, nếu ăn thứ này, giai vị sinh mệnh của nó sẽ tăng lên rất nhiều. Không xa, người đá cũng nắm chặt nắm đấm, đồng dạng bị phục sinh long tinh phách làm động lòng. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên tinh phách đó. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn sao động. Nhìn thấy viên tinh phách đó lần đầu tiên, ánh mắt Tô Hiểu đã không thể rời đi. Hắn có thể xác định một điều, năng lượng trong viên tinh phách đó chắc chắn là một loại năng lượng sinh vật cao cấp, thứ mà hạch cần để nuốt chửng. Chỉ cần có thể thôn phệ viên long tinh phách này, năng lực thanh cương ảnh của Tô Hiểu sẽ tăng vọt như ngồi trên hỏa tiễn, đạt đến trình độ không thể tưởng tượng. Nếu có thể, nhất định phải có được vật này. Tô Hiểu ngầm hạ quyết định trong lòng. 10 thí sinh đã vào sân. 3 phần thưởng hàng đầu đã được bày ra ở đây. Hãy chiến đấu đi, vì bảo vật đang ở ngay gần. Nếu muốn trở thành cường giả lừng danh trong tương lai, hãy đánh bại đối thủ của ngươi, dẫm họ vào cát bụi. Hỗn chiến. Bắt đầu. Hắc hét dài tuyên bố trận đấu bắt đầu. 10 thí sinh đồng loạt bước về phía trước. Tô Hiểu lướt mắt nhìn, bắt đầu quan sát đối thủ của mình. Đúng vậy, trong trận hỗn chiến, 9 người còn lại đều là đối thủ. Bị bàn không cần nói nhiều, 4 trận đấu trước đó tại Ác Ma Cổ Bảo đã giúp Tô Hiểu hiểu rõ một chút về phong cách chiến đấu của hắn. Phong Vương Tử là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh. Nguyên tố phong và nguyên tố thủy của đối phương kết hợp tạo ra sự biến hóa đa dạng, vừa cuồng bạo, vừa âm nhu quỷ dị. Trùng tộc Bung đơn thuần là sức mạnh và tốc độ. Cặp tay đao bẩm sinh của nó cực kỳ sắc bén. Chiến đấu dường như là bản năng của Bung. Người đá thì vững như bàn thạch, không động thì thôi, động thì như núi lở. Nhìn vẻ ngoài là có thể thấy rõ khả năng chịu đòn của gã này rất mạnh. Người sắc thì là Iron Man phiên bản hư không, không, phải là Iron Man phiên bản cổ điển. Bộ giáp hiệp sĩ trông có vẻ cũ kỹ của đối phương thực chất là một bộ giáp chiến đấu nhẹ nhàng. Vẻ cổ điển dùng để mê hoặc kẻ địch, điển hình là lão âm tất. Năng lực của nữ tử say rượu không rõ. Hình xăm bọ cạp trên mặt nàng, do nàng say rượu nên chuyển sang màu đỏ thẫm. Biệt danh hồng hạt tử của nàng có thể là do đó mà có được. Ngoài 6 người này, 3 người còn lại đều mang vết thương nhẹ. 3 người vừa mở màn đã dựa sát vào nhau, có chút ý tứ đồng lòng. 3 người thăng tiến vào top 10 có chút miễn cưỡng. Nếu là giác đấu trường các kỳ trước, 3 người đều thuộc hàng hạt giống. Nhưng ở kỳ này, 3 người được xếp vào hàng cá khô. Lý do chính để xuất hiện là biệt danh thứ. Xem ra không có cơ hội đấu đơn với ngươi. bị bàn lấp một miệng lớn thịt bò khô tê cay vào miệng, hai mắt nhìn thẳng Tô Hiểu. Tô Hiểu không mở miệng. Thế cục trên sân hơi bất ổn, ít nhất là đối với hắn. Yên tâm, ta tạm thời sẽ không vây công ngươi. Ta chuẩn bị giải quyết ba tên đánh xì dầu kia trước. Bị bàn đi về phía ba tên xì dầu huynh kia. Đây tưởng chừng là lãng phí thể lực, nhưng thực tế lại là một lựa chọn rất thông minh. Sau khi bị bàn giao đấu với ba tên xì dầu huynh kia, khả năng những người khác tìm đến phiền phức cho hắn không lớn. Điều này ngược lại có thể bảo tồn thể lực, thậm chí có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Phong Vương Tử, Người Đá, Người Sắt, Hồng Hạc Tử bốn người lờ mờ có mục đích hợp tác. Mục tiêu của bốn người không ai khác, chính là Tô Hiểu. Trùng tộc Bung do dự một chút rồi cũng đi về phía ba tên xì dầu huynh kia. Ba tên xì dầu huynh này thật khổ, họ chỉ đến để có biệt danh thứ, lại bị Bì Bàn và Bung vây công. Ba vị, tình hình hiện tại đã rõ. Mặc dù hơi không muốn thừa nhận, nhưng trên sân, người có sức chiến đấu mạnh nhất chính là vị diệt pháp giả này. Phong Vương Tử cười tươi nhìn Tô Hiểu. Đồng ý với suy nghĩ của ta. Chi bằng chúng ta tạm thời thành lập liên minh, giải quyết những người khác trước, sau đó mới phân định thắng bại. Chúng ta chỉ có bốn người, đảm bảo nằm trong top 4 không quá khó khăn. Hồng Hạc Tử đồng ý với ý hợp tác của Phong Vương Tử. Đồng ý, lúc này thành lập liên minh là lựa chọn tốt nhất. Người sắc bắn ra hai cây roi điện từ cánh tay. Hồ quang điện tóe ra trên roi, kéo dài. Giải quyết mấy tay bán hàng rong trước. Tay bán hàng rong đều là kẻ lừa đảo. Người đá ồm ồm mở miệng, còn sờ sờ mấy cọng có hơi ngã vàng trên đầu. Sau khi bốn người đạt được nhận thức chung ban đầu, bắt đầu bao vây Tô Hiểu. Tô Hiểu hít sâu điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, phun ra một làn khói xanh lớn. Tranh. Trảm long xuất vỏ, phát ra tiếng đao minh thanh thúy. Hắn không nói một lời. Nếu là người khác trong tình huống này, dù không tuyệt vọng, cũng khó tránh khỏi chột dạ. Tuy nhiên, Tô Hiểu đang cười, lộ ra hàm răng trắng muốt. Năng lượng thanh cương ảnh bao trùm lên trảm long. Trảm long như một lưỡi đao sét. Năng lực trực cảm cũng được phát huy hết mức. Khí tức màu đỏ nhạt tuôn ra từ cơ thể Tô Hiểu. Bốn người cách đó không xa ngửi thấy một mùi máu tươi nhàn nhạt. Tô Hiểu bỏ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay xuống, cơ thể cúi thấp. Oanh! Cát vàng bắn tung tóe như nước tạt. Tô Hiểu biến mất ngay tại chỗ. Đối mặt với sự vây công của bốn người, hắn lại chủ động xông tới. Mục tiêu đánh chết đầu tiên là người sắt. Gã này trông như sử dụng roi điện, nhưng thực tế, hỏa lực tầm xa của hắn mạnh hơn Phong Vương Tử. Vì lao nhanh về phía trước, tóc đen của Tô Hiểu bị thổi bay, và áo khoác tung bay. Người sắt nhận thấy mục tiêu của Tô Hiểu là hắn, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy, người đang lao về phía mình dường như không phải là một con người, mà là một con ác thú bị chọc giận. Đối mặt với Tô Hiểu đang lao tới, Thiết Nam đương nhiên sẽ không đối kháng trực diện. Chưa nói đến cảm giác áp bách mà Tô Hiểu mang lại, liên minh của họ gồm bốn người, với đội hình lý tưởng là người đá chắn phía trước, Hồng Hạc Tử quấy rối cánh sườn, còn hắn và Phong Vương Tử sẽ dồn hỏa lực. Đó là một đội hình hoàn chỉnh, thế nhưng, Tô Hiểu lại không cho họ thời gian để dàn trận. Ngay khi phát hiện ý đồ hợp tác của bốn người, hắn lập tức xông về phía Thiết Nam. Chặn hắn, y. Thiết Nam đưa hai tay về phía trước, từ lòng bàn tay bộc phát ra hai luồng lửa, lực phản chấn đẩy hắn lùi lại. Tràng kích nham, y. Người đá giơ cao hai tay, hai cánh tay nham thạch đập xuống mặt đất, cát vàng phun trào. Một tiếng ầm vang, một bức tường nham thạch xám xuất hiện phía trước Tô Hiểu, chặn đường công kích của hắn. Đẹp. Thiết Nam biến đổi vị trí. Mặc dù là lần đầu phối hợp, nhưng bức tường đá do người đá tạo ra lại chặn đúng đường đi của Tô Hiểu. Vị trí và thời cơ đều không thể chê vào đâu được. Bức tường đá xám chắn ngang, Tô Hiểu chỉ có thời gian phản ứng trong chớp mắt. Dưới chân là cát vàng xốp, nếu dẫm lên cát vàng để nhảy lên, thân hình khó tránh khỏi mất cân bằng. Một tấm chắn năng lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Tấm chắn năng lượng này mới xuất hiện, Tô Hiểu đã hủy bỏ liên kết giữa hắn và tấm chắn. Một chân dẫm lên tấm chắn năng lượng, Tô Hiểu đang lao nhanh chợt vọt lên, vượt qua bức tường đá. Thấy cảnh này, Phong Vương Tử ở gần đó mắt sáng lên. Chiếc nhẫn trên tay hắn tỏa ra ánh sáng nhẹ, đó chính là pháp trượng của hắn. Nguyên tố phun trào, Phong Vương Tử thi pháp gần như không có quá trình. Hàng chục giọt nước xuất hiện trên đỉnh đầu, hơi lạnh bốc lên. Đây không phải là giọt nước thông thường, mà là một loại nước tinh khiết được chiết xuất cực độ. Nước thông thường mang lại cảm giác mềm mại, thấm vào mọi chỗ, nhưng loại nước cực thuần này lại ngược lại. Nó có độ cứng vượt xa kim loại, hơn nữa nhờ sự gia nhập của nguyên tố phong, nó có lực xuyên thấu rất mạnh. Sự kết hợp giữa nguyên tố thủy và nguyên tố phong tạo ra nhiệt độ thấp kinh khủng. nguyên tố thủy đơn độc chiết xuất được nước cực thuần, nguyên tố phong cung cấp lực xuyên thấu, hai loại nguyên tố kết hợp lại sinh ra nhiệt độ thấp. Độ cứng cao, xuyên thấu cao, nhiệt độ thấp đó là đặc tính của những giọt nước cực thuần lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Vương Tử. Bị trúng những giọt nước này, không những sẽ bị đánh thành cái sàn, vết thương còn kèm theo hiệu ứng đóng băng. Nếu bị trúng hơn 5 giọt nước cực thuần, kẻ địch sẽ bị đóng băng thành một khối băng. Đây chính là điểm đáng sợ của pháp sư phái nghiên cứu khoa học. Họ không tùy tiện phóng hỏa cầu hay thủy đạn. Trong mắt pháp sư phái nghiên cứu khoa học, những phép thuật cứng nhắc đó chỉ là rác rưởi. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phong Vương Tử chấp hai tay, những giọt nước trên đỉnh đầu trở nên nhọn hoắt. Nhẹ nhàng, cấp tốc, không tiếng động, phá không chúc phúc. Phong Vương Tử nhanh chóng thi pháp, liên tiếp thêm 4 trạng thái tăng cường cho những giọt nước trên đầu. Hàng đống thủy, Phong Vương Tử vung hai tay, những giọt nước trên đỉnh đầu gào thét bắn ra. Lúc này Tô Hiểu đang lơ lửng giữa không trung. Hàng chục giọt nước bay với tốc độ cao, nhưng lại lặng lẽ không một tiếng động. Trạng thái không tiếng động được thêm vào bề mặt đã phát huy tác dụng. Khi những giọt nước cực thuần nhanh chóng bắn đến cách Tô Hiểu 7 mét, da đầu hắn tê dại. Đó là do trực giác cảnh báo. Tô Hiểu không nhìn những giọt nước đó. Hàng chục tấm khiên phản kích hình thành xung quanh hắn. Những tấm khiên phản kích này không có hình dạng thông thường, mà tạo thành từng lưỡi kiếm năng lượng. Hắn nắm lấy 53 lưỡi kiếm năng lượng này, vùng tay ném chúng ra. Bột. Bột. Bột. Bột. Cạch. Cạch. Đầu tiên là những tiếng giòn vang, sau đó ở nơi cách Tô Hiểu 3 mét, một vùng hàn khí rộng lớn đóng băng hơi nước trong không khí thành tinh thể băng. Dưới chân Tô Hiểu lại xuất hiện một tấm chắn năng lượng. Hắn dẫm lên tấm chắn năng lượng, hướng mặt vẫn là Thiết Nam. Khuôn mặt dưới mũ giáp của Thiết Nam méo mó. Hắn có một câu MMP nhất định phải nói, và rất muốn gầm lên, vì cái gì lại nhằm vào lão tử. Tô Hiểu dẫm lên tấm chắn năng lượng, khom nửa người, cờ bắp chân hơi căng ra. Trảm Long Thiểm trong tay đã trở về bao. Một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh bao bọc Trảm Long Thiểm bên trong vỏ. Ánh mắt Tô Hiểu sắc bén đến cực điểm. Hắn một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chui đao, thân hình khom nửa người làm tư thế rút đao chém. Nhưng đúng lúc này, Phong Vương Tử giơ ngón trỏ lên, nụ cười trên mặt có chút tàn khốc. Chỉ thấy ngón trỏ của Phong Vương Tử khẽ móc, hai giọt nước cực thuần bị lưỡi kiếm năng lượng đánh bay đột nhiên đổi hướng. Hắn thế mà có thể điều khiển những giọt nước này từ xa. Những giọt nước lặng lẽ bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, không để ý đến những giọt nước. Két một tiếng, hai giọt nước cực thuần đánh vào lưng Tô Hiểu. Hàn khí bốc lên. Trong hàn khí lờ mờ có thể nhìn thấy những mảnh vỡ của tấm chắn năng lượng. Tên điên này. Bộ máy tư duy của Phong Vương Tử loạn xạ. Hắn phát hiện kẻ địch chịu đòn hơn hắn tưởng. Hai giọt nước cực thuần của hắn đầu tiên đánh vào một loại tấm chắn năng lượng, bị giảm bớt hơn 40% động năng mới bắn trúng Tô Hiểu. Oanh. Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục. Những mảnh vỡ tấm chắn năng lượng tinh oánh trong suốt văng ra. Công. Một luồng sáng lam thẳng tắp lướt từ giữa không trung xuống đất, mục tiêu thẳng vào Thiết Nam. Hỗn đảng. Thiết Nam toàn lực lùi lại. Hồng Hạc Tử, người đến gần nhất để chi viện hắn, nhanh chóng nhảy sang một bên. Lúc luồng sáng lam đó chém xuống, ý nghĩ chi viện của nàng đã bay đến cửu tiêu bên ngoài. Tính mạng bản thân vẫn quan trọng hơn. Xoạt một tiếng. Luồng sáng lam lướt qua người Thiết Nam. Tô Hiểu hiện thân. Hắn sử dụng chiêu thức phá không, là chiêu thức mạnh nhất hắn tự mở rộng, không có ai sánh bằng. Nói chính xác, đây là chiêu thức có lực công kích mạnh nhất của hắn. Vì lực lao xuống mạnh mẽ khi sử dụng phá không, thân hình Tô Hiểu không kiểm soát được lao về phía trước. Ầm. Hai chân Tô Hiểu chạm đất, cát vàng bắn tung tóe cao ít nhất 7-8 mét. Hai chân hắn cày cát vàng lao ra xa ít nhất 10 mấy mét. À. Tô Hiểu phun ra một ngụm hàn khí, liếc nhìn về phía Phong Vương Tử. Đây có lẽ là mục tiêu thứ hai. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ xuống trên cát vàng. Trước ngực Thiết Nam xuất hiện một vết chém ngang qua toàn bộ cơ thể. Toàn bộ ngực bụng hắn đều bị chém mở, nội tạng có thể nhìn rõ. Còn tưởng rằng chết chắc. Ánh mắt Thiết Nam u ám nhìn về phía Tô Hiểu. Tuy nhiên, Tô Hiểu căn bản không để ý đến hắn, cánh tay nắm chặt Trảm Long Thiểm hơi nghiêng. Đột nhiên, một lượng lớn chém kích bùng nổ trong cơ thể Thiết Nam. Hắn hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Phốc phốc, phốc phốc. Những vết chém dày đặc xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Thiết Nam và bộ giáp của hắn bị chém nát. Những mảnh giáp dính máu tươi và thịt nát rơi xuống đất. Oanh. gần một nửa sân đấu cát vàng bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Đây là do Thiết Nam mang theo các loại vũ khí. Tô Hiểu bị luồng khí mạnh thổi bay. Cái thứ nhất, y. Tô Hiểu liên tiếp nhảy lùi lại để giữ thăng bằng. Cát vàng bị nổ tung đập vào mặt. Hắn vừa sử dụng phá không rất tốn năng lượng, cần một lúc để phục hồi. Hiện tại hai tay và hai chân hắn đều hơi tê liệt. Theo lẽ thường, Tô Hiểu vừa hạ gục Thiết Nam trong tích tắc, ba người còn lại sẽ tạm thời tránh né. Tuy nhiên, ba người này không phải hạng người bình thường, lập tức đoán được trạng thái của Tô Hiểu không tốt. Hô! Tiếng xé gió ập đến. Hồng Hạc Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu. Chân nàng xoay hướng, hai nắm đấm thu về hai bên eo. Trung quyền, ê! Tốc độ ra quyền của Hồng Hạc Tử không nhanh, quỹ đạo công kích cũng không xảo trá. Cảm giác lực lượng cũng không mạnh, nhưng cú đấm này của nàng mang lại cảm giác không thể tránh né. Tô Hiểu buộc phải dừng lại việc nhảy lùi. Hồng Hạc Tử chặn ở hướng hắn lùi lại. Thân thể hắn hơi nghiêng. Trực giác đã dự đoán được quỹ đạo cú đấm của Hồng Hạc Tử. Nắm đấm của Hồng Hạc Tử lướt qua sát cổ áo Tô Hiểu, điều này khiến nàng sững sờ. Trong dự đoán của nàng, cú đấm này sẽ trúng vai Tô Hiểu và khiến Tô Hiểu mất thăng bằng. Liên trùng quyền, ý. Phong cách công kích nhẹ nhàng của Hồng Hạc Tử thay đổi. Hai nắm đấm như mưa gió đánh tới Tô Hiểu. Phanh phanh phanh. Tô Hiểu trúng ba quyền trong chớp mắt. Không phải hắn không muốn tránh, mà cảm giác tê liệt ở chân khiến hắn không thể né. Đối mặt với Tô Hiểu đang lao tới, Thiết Nam đương nhiên sẽ không cứng đối cứng. Chưa nói đến cảm giác áp bức mà Tô Hiểu mang lại, liên minh bốn người của họ có đội hình lý tưởng là Thạch Đầu Nhân chắn ở phía trước, Hồng Hạc Tử quấy rối cánh sườn, còn hắn và Phong Vương Tử sẽ tập trung hỏa lực. Đó là một đội hình rất hoàn chỉnh, nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không cho họ thời gian để bố trí. Ngay khi phát hiện bốn người có ý đồ phối hợp, hắn lập tức xông về phía Thiết Nam. Cản hắn lại. Thiết Nam đưa hai tay về phía trước, hai luồng lửa bùng phát từ lòng bàn tay, lực phản chấn đẩy hắn lùi lại. Xung kích nham. Thạch Đầu Nhân giơ cao hai tay, hai cánh tay nham thạch đập mạnh xuống đất, cát vàng cuồn cuộn dâng lên. Một tiếng ầm vang, một bức tường nham thạch màu xám vọt lên trước mặt Tô Hiểu, chặn đường tấn công của hắn. Tuyệt vời. Thân hình Thiết Nam di chuyển, dù là lần đầu phối hợp, nhưng bức tường đá do Thạch Đầu Nhân dựng lên vừa vặn chắn ngay đường tấn công của Tô Hiểu, cả vị trí lẫn thời điểm đều không thể chê vào đâu được. Bức tường đá màu xám chắn ngang, Tô Hiểu chỉ có khoảnh khắc phản ứng. Dưới chân là lớp cát vàng xốp, nếu dẫm lên cát vàng mà lao tới, thân hình khó tránh khỏi mất thăng bằng. Một tấm khiên năng lượng xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, tấm khiên này được chia nhỏ, vừa xuất hiện Tô Hiểu liền hủy bỏ liên kết giữa hắn và tấm khiên. Một chân dẫm lên tấm khiên năng lượng, Tô Hiểu đang chạy nhanh chợt nhảy vọt lên, vượt qua bức tường đá. Thấy cảnh này, Phong Vương Tử ở cách đó không xa mắt sáng lên, chiếc nhẫn trên tay hắn tỏa ra ánh sáng mờ, đó chính là pháp trượng của hắn. Nguyên tố sôi trào, Phong Vương Tử thi pháp gần như không có quá trình. Hàng chục giọt nước xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, hàng khí bốc lên. Đây không phải là những giọt nước đơn thuần, mà là một loại thủy cực kỳ tinh khiết được chiết xuất. Nước thông thường cho ấn tượng đầu tiên là mềm mại, len lỏi khắp nơi, nhưng loại thủy cực tinh khiết này lại ngược lại, nó có độ cứng vượt xa kim loại, hơn nữa do có sự tham gia của nguyên tố phong, nó có lực xuyên thấu rất mạnh. Sự kết hợp của nguyên tố thủy và nguyên tố phong tạo ra nhiệt độ thấp khủng khiếp. Nguyên tố thủy chiết xuất được thủy cực tinh khiết, còn nguyên tố phong cung cấp lực xuyên thấu. Hai loại nguyên tố kết hợp lại sinh ra nhiệt độ cực thấp. Độ cứng cao, tính xuyên thấu cao, nhiệt độ thấp, đó chính là đặc tính của những giọt thủy cực tinh khiết lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Vương Tử. Bị trúng những giọt nước này, không chỉ bị đánh thủng như sàn, vết thương còn đi kèm hiệu quả đóng băng. Nếu bị trúng hơn 5 giọt thủy cực tinh khiết, kẻ địch sẽ bị đông cứng thành một khối băng. Đây chính là điểm đáng sợ của pháp sư hệ nghiên cứu khoa học, họ không ném bừa bãi hỏa cầu thuật, thủy đạn hay những phép thuật tương tự. Theo quan điểm của pháp sư hệ nghiên cứu khoa học, những phép thuật theo khuôn mẫu cứng nhắc này là đồ bỏ đi. Phong Vương Tử chấp hai tay lại, những giọt nước trên đỉnh đầu hắn biến thành hình kim. Nhẹ nhàng, nhanh chóng, không tiếng động, phá không gia trì. Phong Vương Tử nhanh chóng thi pháp, liên tiếp thêm 4 trạng thái tăng cường cho những giọt nước trên đầu. Hàng động thủy. Phong Vương Tử vung hai tay lên, những giọt nước trên đỉnh đầu hắn gào thét bắn ra. Lúc này Tô Hiểu đang ở giữa không trung. Hàng chục giọt nước bay với tốc độ cao, nhưng lại im lặng không tiếng động. Trạng thái không tiếng động được gia trì lên bề mặt đã phát huy tác dụng. Khi những giọt thủy cực tinh khiết bay đến cách Tô Hiểu 7 mét, da đầu hắn tê dại một hồi, đây là tác dụng của trực giác cảnh báo. Tô Hiểu không nhìn những giọt nước đó, hàng chục tấm khiên phản kích hình thành xung quanh hắn. Những tấm khiên phản kích này không có hình dạng như thường lệ, mà biến thành từng lưỡi dao năng lượng. Hắn nắm lấy 53 lưỡi dao năng lượng này, vùng tay ném chúng ra. 3. 3. 3. 3. Ca ca két. Đầu tiên là những tiếng giòn tan, sau đó cách Tô Hiểu 3 mét, một vùng hàn khí lớn khiến nước trong không khí kết thành tinh thể băng. Một tấm khiên năng lượng khác lại xuất hiện dưới chân Tô Hiểu, hắn dẫm lên tấm khiên năng lượng đó, mặt vẫn hướng về phía Thiết Nam. Khuôn mặt dưới mũ sắt của Thiết Nam vặn vẹo, hắn có một câu MMP nhất định phải nói ra, hơn nữa rất muốn gầm lên một tiếng, tại sao lại nhằm vào lão tử. Tô Hiểu dẫm lên tấm khiên năng lượng, thân hình hơi khuỵu xuống, cờ bắp chân hơi căng ra. Trảm Long Thiểm trong tay hắn đã được tra vào vỏ, một lượng lớn năng lượng thanh cương ảnh bao bọc Trảm Long Thiểm đang trong vỏ. Ánh mắt Tô Hiểu sắc bén đến cực hạn, hắn một tay cầm vỏ đao, một tay cầm chui đao, thân hình nửa ngồi tạo tư thế rút đao chém. Đúng lúc này, Phong Vương Tử giơ ngón trỏ lên, nụ cười trên mặt có chút tàn khốc. Chỉ thấy Phong Vương Tử cong ngón trỏ, hai giọt thủy cực tinh khiết bị lưỡi dao năng lượng đánh bay đột nhiên đổi hướng, hắn vậy mà có thể điều khiển từ xa những giọt nước này. Những giọt nước lặng lẽ bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, không để ý đến những giọt nước. Cách cách một tiếng, hai giọt thủy cực tinh khiết đập vào lưng Tô Hiểu, hàn khí bốc lên. Trong hàn khí lờ mờ có thể thấy những mảnh vỡ của tấm khiên năng lượng bị phá vỡ. Tên điên này! Bộ não của Phong Vương Tử xoay như chong chóng, hắn phát hiện kẻ địch bền bỉ hơn tưởng tượng. Hai giọt thủy cực tinh khiết của hắn đầu tiên đập vào một loại khiên năng lượng, bị giảm hơn 40% động năng mới trúng Tô Hiểu. Oanh! Giữa không trung đột nhiên vang lên một tiếng trầm đục, những mảnh vỡ tấm khiên năng lượng trong suốt văng ra. Công! Một vệt sáng màu lam thẳng tắp xé ngang bầu trời lao xuống đất, mục tiêu trực chỉ Thiết Nam. Hỗn đảng! Thiết Nam toàn lực nhảy lùi lại. Hồng Hạc Tử đang đến gần để hỗ trợ nhanh chóng nhảy sang một bên. Khi vệt sáng màu lam chém xuống, ý nghĩ hỗ trợ của nàng đã bay đến 9 tầng mây, vẫn là tính mạng bản thân quan trọng hơn. Soạt một tiếng. Vệt sáng màu lam lướt qua Thiết Nam. Tô Hiểu hiện thân, hắn sử dụng chiêu thức là phá không, là chiêu thức mạnh nhất do hắn tự mở rộng, độc nhất vô nhị. Chính xác hơn, đây là chiêu thức có lực tấn công mạnh nhất của hắn. Vì lực lao xuống mạnh mẽ khi sử dụng phá không, thân hình Tô Hiểu mất kiểm soát lao về phía trước. Âm. Tô Hiểu tiếp đất bằng hai chân, cát vàng bắn tung tóe cao ít nhất 7-8 mét. Hai chân hắn cày xới cát vàng lao đi ít nhất mười mấy mét. À. Tô Hiểu phun ra một ngụm hàn khí, liếc nhìn Phong Vương Tử, có lẽ đây là mục tiêu thứ hai. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt trên cát vàng. Trên ngực Thiết Nam xuất hiện một vết chém ngang qua toàn bộ cơ thể, toàn bộ ngực bụng hắn đều bị chém nát, nội tạng có thể nhìn rõ. Còn tưởng chết chắc rồi. Ánh mắt Thiết Nam u ám nhìn về phía Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu hoàn toàn không để ý đến hắn, cánh tay cầm chặt Trảm Long Thiểm nghiêng sang một bên. Đột nhiên, một lượng lớn trảm kích nổ tung trong cơ thể Thiết Nam, hắn hòa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Phốc phốc, phốc phốc. Những vết chém dày đặc xuất hiện. Trong khoảnh khắc, Thiết Nam cùng với bộ giáp của hắn bị chém nát, những mảnh giáp dính máu và thịt nát rơi xuống đất. Oanh. Một vụ nổ ảnh hưởng đến gần nửa sân cát xuất hiện, đây là những vũ khí các loại mà Thiết Nam mang theo. Tô Hiểu bị kình phong thổi bay. Cái thứ nhất. Tô Hiểu liên tiếp nhảy lùi lại để giữ thăng bằng. Cát vàng do vụ nổ hất lên đập vào mặt hắn. Hắn vừa sử dụng phá không tiêu hao rất nhiều, cần một lúc để hồi phục. Hiện tại hai tay và hai chân của hắn đều hơi tê dại. Theo lẽ thường, sau khi Tô Hiểu vừa tiêu diệt Thiết Nam, ba người còn lại sẽ tạm thời tránh né. Tuy nhiên, ba người này không phải hạng người tầm thường, lập tức đoán được Tô Hiểu đang trong trạng thái không tốt. Hô! Tiếng xé gió ập tới, Hồng Hạc Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Tô Hiểu, chân nàng xoay chuyển, hai nắm đấm thu về hai bên eo. Trung quyền. Tốc độ ra quyền của Hồng Hạc Tử không nhanh, quỹ tích tấn công cũng không hiểm hóc. Cảm giác lực lượng cũng không mạnh, nhưng cú đấm này của nàng lại cho người ta cảm giác không thể tránh được. Tô Hiểu buộc phải dừng lại việc nhảy lùi. Hồng Hạc Tử chắn ngay hướng hắn lùi lại. Thân thể hắn nghiêng sang một bên, trực giác đã dự đoán được quỹ tích của cú đấm này. Nắm đấm của Hồng Hạc Tử sượt qua cổ áo Tô Hiểu. Điều này khiến nàng sững sờ. Trong dự đoán của nàng, cú đấm này sẽ trúng vai Tô Hiểu, khiến hắn mất thăng bằng. Liên trùng quyền. Phong cách tấn công nhẹ nhàng của Hồng Hạc Tử thay đổi. Hai nắm đấm như mưa rào hướng về phía Tô Hiểu. Phanh phanh phanh. Tô Hiểu trúng ba cú đấm trong nháy mắt. Không phải hắn không muốn tránh, mà cảm giác tê dại ở chân khiến hắn không thể thoát được. Sau khi trúng ba quyền, Tô Hiểu cảm thấy vị trí bị đánh đau nhất, một lúc sau thì xuất hiện cảm giác chua, tê, trướng đồng thời. Hắc. Hồng Hạc Tử không tiếp tục tấn công Tô Hiểu, nàng ngồi xổm xuống, hai tay ấn đất, một chân áp vào ngực, một chân khác co lại. Thấy động tác này của Hồng Hạc Tử, Tô Hiểu lập tức đánh giá được đối phương đang tập trung toàn bộ sức mạnh vào đùi phải. Cú đá này chắc chắn sẽ chấn động trời đất, trúng phải thì chẳng lành. Tuy nhiên, sau khi trúng ba quyền của Hồng Hạc Tử, ngực, bụng dưới, chân đều tê dại và đau nhức, căn bản không thể cử động tự nhiên. Hơn nữa, sau lưng hắn còn phủ một lớp băng mỏng do chống đỡ đòn tấn công trước đó của Phong Vương Tử. Cuồng Sasori. Hồng Hạc Tử hét lớn một tiếng, một luồng năng lượng đỏ bao trùm lấy chân co lại của nàng. Vẫy đuôi. Hồng Hạc Tử tung chân đá ra, một hư ảnh bọ cạp màu đỏ xuất hiện phía sau nàng, đó là một con bọ cạp khổng lồ đang vẫy đuôi. So với cảm giác nguy hiểm khi sắp bị Hồng Hạc Tử đá trúng, Tô Hiểu cảm thấy nguy hiểm hơn ở phía sau lưng. Hắn trợn trừng mắt, dùng hết sức cong người về phía trước. Một ngọn giáo kỵ sĩ được tạo thành từ năng lượng gió bay đến từ phía sau lưng Tô Hiểu. Nếu bị vật này đâm trúng, chắc chắn sẽ bị xuyên thủng. May mắn là vật này tốc độ không quá nhanh, đó là một chiêu thức hy sinh tốc độ để đổi lấy lực phá hoại. Cảm nhận được cây phong kỵ thương này, Tô Hiểu liền phát hiện nó cực kỳ bất ổn. Nguyên tố phong bên trong do lẫn với nguyên tố thủy nên cây phong kỵ thương này có tính chất bùng nổ. Vật này có thể xuyên thủng địch nhân trước rồi sau đó phát nổ. Tô Hiểu chủ động đón lấy cuồng hạc bãi vĩ của Hồng Hạc Tử. Chiêu này Tô Hiểu khá quen thuộc. Phong kỵ thương bay qua phía sau lưng Tô Hiểu. Vì Hồng Hạc Tử đang trong tư thế ngồi xổm nên cây phong kỵ thương này sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Phong Vương Tử cũng không phải đồng đội heo. Tuy nhiên, ngay khi cuồng hạc bãi vĩ sắp đá trúng Tô Hiểu, phía trước người hắn hình thành một tấm khiên năng lượng, có cường độ lên tới 400 điểm. Tấm khiên năng lượng này không phải để phòng thủ cuồng hạc bãi vĩ mà lại vừa vặn chặn trước cây phong kỵ thương. Tô Hiểu đã đánh giá được tấm khiên năng lượng này có lẽ không ngăn được cuồng hạc bãi vĩ. Cuồng hạc bãi vĩ đá trúng bụng dưới của Tô Hiểu. Hắn văng ra ngoài như một mũi tên. Cùng lúc đó, cây phong kỵ thương đụng vào tấm khiên năng lượng. Ngay lập tức, chỗ tiếp xúc xuất hiện vết nứt bằng ngón tay, nhưng tấm khiên năng lượng vẫn chưa vỡ. Oanh! Phong kỵ thương nổ tung, luồng sát gió mãnh liệt khuếch tán. Những luồng sát gió này có lực cắt rất mạnh. Tô Hiểu đã bị đá bay ra ngoài, người không may đương nhiên không phải Tô Hiểu mà là Hồng Hạc Tử, người chỉ cách cây phong kỵ thương nửa mét. Luồng sát gió đầu tiên tiếp xúc với vai Hồng Hạc Tử, nàng cố gắng nhảy né tránh sát gió nhưng đã quá muộn. Luồng sát gió bao trùm lấy Hồng Hạc Tử, tiếng kêu thảm thiết vọng ra trong sát gió. Tô Hiểu bay trong không trung, khóe miệng trào ra máu tươi. Chiêu thức của Hồng Hạc Tử và Toa quá giống nhau. Hai người phụ nữ này có thể đến từ cùng một hành tinh hoặc có một loại nguồn gốc nào đó. Tô Hiểu đoán không sai. Tên thật của Hồng Hạc Tử là Lây Sa. Chỉ từ cái tên này cũng có thể nhìn ra nàng chắc chắn có liên quan đến Toa ở tầng một cổ bảo. Hiện tại những điều này đều không quan trọng. Tô Hiểu và Hồng Hạc Tử là đối thủ sống chết. Phịch một tiếng, Tô Hiểu đụng vào vòng bảo hộ năng lượng ở rìa sân đấu, rồi rơi xuống đất. Vừa chạm đất, Tô Hiểu bật dậy như cá chép hóa rồng. Toàn thân hắn hoàn toàn tê liệt, hô hấp có chút khó khăn, phổi có lẽ đã bị đá vỡ. Lấy ra bình thuốc số 1, Tô Hiểu uống mấy ngụm lớn. Thuốc số 1 có hiệu quả điều trị rất mạnh đối với tổn thương nội tạng. Hô hấp của hắn dần dần thông suốt. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho ra một ngụm máu tươi lớn. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hồng Hạc Tử. Hồng Hạc Tử nằm úp sấp trên cát vàng, từng mảnh vải rách rưới treo trên người nàng. Nàng cố gắng đứng dậy nhưng thương thế quá nặng. Nếu là trước đây bị phong kỵ thương tác động, Hồng Hạc Tử sẽ không bị thương nặng như vậy. Lúc nàng bị phong kỵ thương tác động, nàng vừa dùng đại chiêu cuồng hạc bãi vĩ, năng lượng có thể điều động trong cơ thể đều tập trung ở chân, căn bản không thể dùng để phòng ngự. Nàng đang trong trạng thái hồi khí gồ kiệt lực suy nhược. Chịu một đòn như vậy, Hồng Hạc Tử không chết đã là thể chất kinh người. Theo bộ dạng của Hồng Hạc Tử, có thể đánh giá nàng cơ bản đã không còn sức chiến đấu. Người phụ nữ này rất mạnh, chịu một cú đá của nàng, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu trực tiếp tụt xuống còn 18%. Phải biết năng lực kháng đòn của Tô Hiểu còn vượt qua chủ tan cùng giai. Từ lúc Tô Hiểu lao tới Thiết Nam đến khi bị Hồng Hạc Tử đá bay, nhìn như quá trình rất dài, thực tế trận chiến chỉ diễn ra 9 giây. 9 giây nhìn như rất ngắn nhưng cao thủ so chiêu sinh tử chỉ trong nháy mắt. Ví dụ như Tô Hiểu mượn chiêu thức của Phong Vương Tử để trọng thương Hồng Hạc Tử. Nếu khi đó hắn kinh nghiệm chiến đấu không đủ, nhất định sẽ dùng khiên năng lượng ngăn cản kỹ năng đá của Hồng Hạc Tử chứ không phải chặn đường phong kỵ thương. Bốn người vây công Tô Hiểu, 9 giây sau một chết một trọng thương, còn lại hai người, một người đang nghi ngờ nhân sinh, một người đang điên cuồng quanh tạc Tô Hiểu. Bên cạnh Phong Vương Tử lơ lửng hơn 100 quả cầu nước. Những quả cầu nước này to bằng nắm tay, mỗi quả đều có thuộc tính khác nhau. Có quả chủ yếu là thuộc tính phong tốc độ cao, có quả nhiệt độ thấp, có quả lại lạnh nóng xen kẽ, có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Oanh, oanh, oanh. Lượng lớn cầu nước lao về phía Tô Hiểu. Người đá thì hơi do dự không biết có nên xông lên phía trước chặn Tô Hiểu không. Tô Hiểu giết Thiết Nam trong nháy mắt khiến người đá đánh giá được thân thể bằng đá của nó có lẽ không ngăn được kiếm kích của Tô Hiểu. Dưới sự vây công của lượng lớn cầu nước, Tô Hiểu chỉ có thể liên tục thay đổi vị trí. Mỗi khi hắn di chuyển tốc độ cao, đều thỉnh thoảng phun ra mấy ngụm máu tươi lớn. Đến lúc này, khán giả mới phản ứng lại. Trước đó họ bị Tô Hiểu một loạt giết địch ứng biến lâm trận của kinh nghiệm chiến đấu làm cho kinh sợ. Rống. Diệt pháp giả, giết sạch bọn họ. Tiền vé gấp 3 này đáng giá lắm. Khán giả nhiệt liệt hô to, cũng kéo theo cảm xúc của bình luận viên. Tô Hiểu không để ý tới khán giả, hắn phớt lờ tiếng hoan hô của khán giả. Trong tai hắn chỉ còn lại tiếng tim đập của bản thân và những quả cầu nước đang gào thét bay tới. Thương tích ở phổi cơ bản đã ổn nhưng di chứng do bị cuồng hạt bãi vĩ đá trúng vẫn chưa biến mất. Xương sườn của Tô Hiểu bị đá gãy rất nhiều cái. Mỗi khi hắn vận động mạnh, xương sườn gãy đều sẽ nhói đau vào các tạng khí. Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Ngón trỏ và ngón cái của Tô Hiểu như kìm sắt, tìm kiếm một lúc ở ngực, sau đó hai ngón kẹp lấy một chiếc xương sườn. Rắc. Xương sườn bị ép uốn nắn. Phong Vương Tử có thính giác cực kỳ nhạy bén nghe thấy tiếng giòn tan này. Khóe mắt hắn co giật, thầm nghĩ trong lòng, đối thủ có chút hung ác nha. Rắc, rắc, rắc. Tô Hiểu cắn răng, chỉnh lý toàn bộ xương sườn gãy nhưng điều này không thể khiến xương sườn liền lại. Một khi bị đánh trúng trước ngực, những chiếc xương sườn này sẽ giống như những mũi giáo sắc bén đâm vào tạng khí của hắn. Chạy nhanh ra rất xa sau đó, Tô Hiểu và Phong Vương Tử kéo dài khoảng cách, làm sao những quả cầu nước vẫn bám riết không buông. Cào. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã thoát khỏi những quả cầu nước đó. Lợi dụng khoảng trống này, một cây súng tim màu bạc xuất hiện trong tay. Hắn không chút do dự đâm kim tim của súng tim vào cổ, đẩy dịch thuốc vào cơ thể. Sau khi những chất thuốc này tiến vào cơ thể Tô Hiểu, mạch máu bên ngoài cơ thể hắn nổi lên, một lúc sau lắng lại. Vinh dự sức sống dược tề, cấp 3. Hiệu quả, sau khi sử dụng 2 giây đồng hồ, khôi phục 100% sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, đồng thời nhanh chóng phục hồi tổn thương nội tạng, gãy xương, tổn thương nhẹ ở não bộ và các thương thế khác. Vinh dự sức sống dược tề, cấp 3, nhanh chóng có hiệu lực. Khi Tô Hiểu bắt đầu thở nhẹ nhàng, xương sườn đê trí nhanh chóng liền lại, sinh mệnh giá trị nhanh chóng phục hồi. 983 điểm pháp lực còn lại được khôi phục đầy, đạt tới 3.526 điểm. Sau khi tiêm loại thuốc đổi bằng huân chương vinh dự hoàng kim này, Tô Hiểu phục sinh. Mục tiêu của Phong Vương Tử không phải là Tô Hiểu, bởi vì ngay từ đầu hắn chưa từng có ý định liều mạng với Tô Hiểu. Theo ghi chép cổ, hắn hiểu rõ năng lực của diệt pháp giả. Hắn biết rõ, chỉ cần bị năng lượng thanh cương ảnh ăn mòn, hắn gần như chắc chắn phải chết. Loại năng lượng đó sẽ phá hủy mô tổ chức trong não hắn. Phong Vương Tử vừa lên sàn đã bắt đầu lôi kéo người khác. Đó hoàn toàn không phải là muốn hợp lực giết Tô Hiểu, mà là muốn giảm bớt số lượng tuyển thủ. Lúc đầu, Tô Hiểu không phát hiện ra điểm này. Nhưng khi Phong Vương Tử dùng cực thuần thủy công kích hắn, hắn lờ mờ nhận ra điều bất thường. Phong Vương Tử dùng hai giọt cực thuần thủy tấn công hắn, nhìn như số cực thuần thủy còn lại đều bị năng lượng lưỡi đao đánh nát, thực tế không phải vậy. Dưới cát còn có 5 giọt cực thuần thủy. Thiết Nam đã bị Phong Vương Tử bán đứng. Phát hiện ra điểm này, Tô Hiểu thuận thế giết chết Thiết Nam. Sau đó, Hồng Hạc Tử lờ mờ nhận ra điều không đúng. Từ góc độ nàng tấn công Tô Hiểu, thật ra có thể nhìn ra điểm này. Nàng là lợi dụng lúc Tô Hiểu ngăn cản Phong Vương Tử mới thừa cơ công kích. Lúc đó Hồng Hạc Tử vẫn chưa thể xác định sự bất thường của Phong Vương Tử, nếu mạo muội mở miệng, chỉ khiến tiểu đoàn thể này tan rã. Ngọn phong kỵ thương của Phong Vương Tử quả thực là trợ công thần thánh. Sau khi cảm nhận được ngọn phong kỵ thương đó, Tô Hiểu lập tức xác định một điều, đó là Phong Vương Tử có vấn đề. Bởi vì khi ngọn phong kỵ thương đến gần hắn, nó phát ra một loại dao động mờ ảo. Dao động đó cho thấy, thứ này có thể nổ tung. Trợ công thần thánh này đã khiến đuôi bọ cạp của Hồng Hạc Tử thu lực vào thời khắc mấu chốt, không dùng toàn lực đá trúng Tô Hiểu. Không chỉ vậy, cây phong kỵ thương này còn khiến Hồng Hạc Tử hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Khi bỏ quyền, Hồng Hạc Tử đã nói một câu như vậy, hai tên khốn kiếp này. Theo lý mà nói, đáng lẽ phải là tên khốn kiếp này mới đúng. Đó vốn là lời mắng Tô Hiểu, nhưng Hồng Hạc Tử lại nói là hai tên khốn kiếp. Một tên khốn kiếp khác là ai, không cần nói cũng biết. Sau đó, Phong Vương Tử bắt đầu mê hoặc Thạch Đầu Nhân. Ban đầu Thạch Đầu Nhân với chỉ số thông minh không cao là cộng sự của hắn. Nhưng, Bì Bàng và Bung đánh nhau thành một trận, điều này khiến Phong Vương Tử thay đổi ý định. Hắn bắt đầu tích lũy đại chiêu. Lúc đầu Tô Hiểu hơi khó hiểu vì sao Phong Vương Tử lại bán đồng đội, nhưng khi liên tưởng đến phần thưởng thứ hai, suy nghĩ của hắn thông suốt. Phong Vương Tử khác biệt với đại đa số người dự thi khác, hắn có gia tộc, bởi vậy đối với phục sinh Long Tinh Phách không quá khát vọng. Thứ hắn thật sự khát vọng là mỏ khoáng chất cao chấn cương. Ngay từ đầu, mục tiêu của Phong Vương Tử chính là mỏ khoáng chất cao chấn cương, đó là phần thưởng của người thứ hai. Cho nên hắn cần một người hợp tác. Người hợp tác này phải đủ mạnh, phía sau không có gia tộc hay thế lực lớn, đối với cao chấn cương không quá khát vọng. Mà người được chọn này, còn ai thích hợp hơn? Tô Hiểu đã nghĩ đến những yếu tố này, bởi vậy hắn hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân Phong Vương Tử bán đồng đội. 10 người hỗn chiến, thử thách không chỉ là sức chiến đấu, chỉ số thông minh cũng quan trọng không kém. Oanh! Trụ năng lượng trong lòng bàn tay Phong Vương Tử đánh về phía bì bàn và bung. Hai người lúc này đang đánh nhau túi bụi. Mẹ kiếp! Bì bàn kinh hãi, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Không biết là dùng năng lực gì, bì bàn đã chạy. Còn lại bung hơi có vẻ khổ sở, bị đánh bay xoắn ốc lên trời. Phù phù một tiếng, bung ngã xuống đất. Cầu năng lượng trong tay Phong Vương Tử nhắm vào nó, chuẩn bị đánh phát thứ hai. Bung rung rẩy mấy lần, giờ cao tấm thẻ số, rắc một tiếng bẻ gãy. Cùng lúc đó, Tô Hiểu dẫm lên thạch đầu nhân. Làn da ngoài của thạch đầu nhân xám trắng một mảng. Những hiệu ứng tăng cường của thạch đầu nhân đã sớm tan đi, nó còn nhận một loại hiệu ứng giảm ít. Đầu của ta. Trường đao đâm xuống, xuyên thẳng qua đầu lâu thạch đầu nhân. Trường đao lia một cái, đầu lâu thạch đầu nhân bị thông suốt. Chất phát thật thà có thể, nhưng chất phát thật thà không cần chơi tâm cơ, huống chi là trong đám lão âm hiểm chơi tâm cơ. Như vậy, bị người bán còn giúp người ta đếm tiền. Thế cục trên sàn giác đấu đã đảo ngược kinh thiên. Sau 5 phút khai chiến, trên sàn chỉ còn lại 3 người. Cầu năng lượng trong tay Phong Vương Tử nhắm vào bì bàn. Bì bàn ném một viên kẹo thịt bò vào miệng, hắn đặt tấm thẻ số xuống đất, một chân giẫm nát. Tuyển thủ trên sàn còn lại 2 người. Hắc hét lớn một tiếng, đôi mắt kích động đều xuất hiện tơ máu. Tô Hiểu kéo một sợi rim. Cù tinh thét, sợi rim. Cù tinh thét thu hồi vào cuộn dây. Mối quan hệ của hắn và Phong Vương Tử không phải hợp tác, mà là lợi dụng lẫn nhau. Không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Đúng sai là chuyện chỉ trẻ con mới tính toán. Sau này gặp mặt, chúng ta có lẽ chính là địch nhân, ngươi chết ta sống. Phong Vương Tử thu hồi cầu năng lượng trong tay, bắt đầu ho ra máu. Lát sau, hắn đã thất khiếu chảy máu, hình dạng như lệ quỷ. Đây là phản phệ khi sử dụng Phong Vương Rống. Phong Vương Rống là tuyệt kỹ của phụ thân hắn, Phong Vương Tử sử dụng rất miễn cưỡng. Hiện tại thương thế trong cơ thể hắn còn nặng hơn Tô Hiểu trước đó, có thể đứng được đã không tồi. Tô Hiểu không nói gì, chỉ nhấc đao đi về phía Phong Vương Tử. Mục đích của hắn là phục sinh Long Tinh Phách. Về phần mỏ khoáng chất cao chấn cương, hắn muốn thứ đó căn bản không có ích gì. Hắn sắp trở về Luân Hồi Nhạc Viên, căn bản không có thời gian đi khai thác thứ đó. Về phần bán đi, trong đó liên lụy nguy hiểm quá cao. Vẫn là cầm lấy phục sinh Long Tinh Phách rồi rút lui đáng tin cậy hơn. Vẫn là thôi đi. Bị ngươi chém trúng một đao, ta 89/10 là sống không được. Về nhà nghiên cứu nguyên tố mới là cuộc sống. Phong Vương Tử lấy ra tấm thẻ số, rắc một tiếng bẻ gãy. Câu nói về nhà nghiên cứu nguyên tố này đã bộc lộ tính cách trạch nam của hắn không thể nghi ngờ. Với tính cách của Phong Vương Tử, chỉ cần đi vào tháp pháp sư, mấy trăm năm không ra đều rất bình thường. Có lẽ sau này hai người căn bản không gặp lại. Tôi tuyên bố, quán quân của giải đấu năm nay là... Hắc còn chưa nói hết câu, một sợi tơ kim loại màu xanh cuốn quanh phía trước đài bình luận. Mắt Hắc trợn lớn. Không thể tấn công bình luận viên, uy uy uy, người đâu, cứu mạng. Ham muốn sinh tồn của Hắc cực mạnh, nhưng Tô Hiểu không phải tới chém hắn. Mượn lực kéo của rim. Cô tiên thét, Tô Hiểu nhảy lên đài bình luận. Tinh phách. Tô Hiểu đưa tay. À. Hắc rụt vai lùi lại. Tên ma quỷ này không giỏi chiến đấu, hắn giỏi nhất là cùng các chủng tộc mùi tử HHH. Cái này không được đâu. Hắc muốn trước hết ổn định Tô Hiểu, sau đó còn có nghi thức trao giải. Tô Hiểu nheo mắt lại. Cầm lấy đi. Cái này vốn là phần thưởng của ngươi, đúng như tên gọi. Hắc không chút tiếc tháo đưa ra phục sinh Long Tinh Phách. Tô Hiểu nhận lấy tinh phách, lực lượng không gian phun trào. Hắn sắp trở về tầng một lâu đài ác ma, nơi đó là một trạm trung chuyển. Sau khi nhận được huy chương người thắng cuộc, hắn sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Tô Hiểu nghênh ngang rời đi, để lại những người xem mặt mày mộng bức. Phong Vương Tử, Hắc, phe tổ chức giác đấu trường. Hay là, người đưa thứ đó cho ta bây giờ đi, ta hơi vội. Phong Vương Tử được nguyên tố nâng lên, bay lên đài bình luận. Trạch Nam siêu cấp này chạy về nhà, hắn còn có 154.760 hạng mục nghiên cứu nguyên tố chưa hoàn thành. Ai? Hắc há hốc mồm, do dự một chút, hắn giao văn bản phê chuẩn mỏ khoáng chất cao chấn cương cho Phong Vương Tử. Phong Vương Tử chậm rãi bay đi. Có lẽ ngay cả phụ thân hắn cũng không nghĩ đến, đứa con Trạch Nam siêu cấp này lại nhanh như vậy đã về nhà. Hắc ở lan can đài bình luận, đầy mắt chờ mong nhìn Bì Bàng. Ánh mắt đó là, đại ca, xin ngươi, ở lại tham gia trao giải đi, ngươi mà đi thì không còn ai nữa. Bì Bàng nhíu mày. Có cung cấp cơm không? Tiệc. Thành giao. Giác đấu trường hư không cứ thế vui vẻ kết thúc. Chỉ là hai vị trí phía trước đài trao giải trống không. Quán quân là diệt pháp giả đầy người huyết khí, á quân là pháp sư Trạch Nam siêu cấp. Thế, cập nhật hơi muộn, bốn canh để bày tỏ thành ý. Ác ma cổ bảo tầng 1. Không gian chi lực phun trào, từng đạo gần sóng khuếch tán, Tô Hiểu trống rỗng hiện thân. Oanh. Một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, Tô Hiểu vô ý thức rút ra trường đao bên hông, ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng vang lớn truyền đến từ khắp nơi trên tầng 1. Đó là tiếng va đập mạnh vào những cánh cửa gỗ ở hai bên. Những cánh cửa này đang chịu đựng những đợt va chạm liên tiếp từ những vị khách sau cánh cửa, chính là những tù nhân của Alex. Ánh mắt Tô Hiểu hướng về căn phòng của Toa, cánh cửa gỗ trước căn phòng đó bị đụng mạnh nhất. Trên cánh cửa gỗ leo lên từng mảng lớn quang văn, theo mỗi cú va chạm của Toa ở phía sau cửa, quang văn trên cửa sáng tối chập chờn. Ác ma cổ bảo tầng 1 đang bạo động, do một nguyên nhân nào đó, những vị khách kia bắt đầu điên cuồng va chạm vào cánh cửa gỗ đang giam giữ họ. Trước đây, những vị khách này có thể mở cửa gỗ, nhưng không thể rời khỏi phòng, còn bây giờ, tất cả những cánh cửa này đều bị khóa chặt, những vị khách kia như phát điên, va chạm không ngừng nghỉ. Alex, ngươi cũng có ngày hôm nay, ha ha ha ha. Tiếng cười kiệt ngạo lẫn trong những tiếng va đập. Chúc nàng chết tại cổ bảo bên ngoài. Nhanh, trước khi nàng trở về, chúng ta có cơ hội chạy đi. Cái này còn phải cảm ơn Lan quản gia, con khôi lỗi kia thế mà lại tìm về những ký ức đã bị xóa đi, thật muốn xem biểu cảm của hắn lúc đó. Còn có cảnh tượng hắn đâm một nhát sau lưng Alex. Đám khách ở tầng 1 gào thét lớn, thỏa thích phát tiết sự căm hận và phẫn nộ trong lòng. Qua cuộc đối thoại của đám khách này, Tô Hiểu hiểu rõ mấy thông tin. Một, Alex có thể đã gặp chuyện, hơn nữa nàng không có ở trong ác ma cổ bảo. Hai, Lan quản gia vì một nguyên nhân nào đó đã phản bội Alex và đâm nàng một nhát sau lưng. Ba, hiện tại ác ma cổ bảo từ tầng 1 đến tầng 4 đều đang ở trạng thái phong tỏa. Từ những manh mối vụn vặt, Tô Hiểu xác định được một điều. Ngay lúc này ác ma cổ bảo rất nguy hiểm. Tiếng va chạm liên tục truyền đến, tầng 1 cổ bảo không chỉ có Toa là cường giả, nếu họ hủy bỏ phong ấn của Alex, những người này tuyệt đối không phải Tô Hiểu có thể đối phó. Một số người có thực lực thậm chí còn mạnh hơn Alex, họ bị chính cổ bảo vây khốn, chứ không phải bị năng lực của Alex giam giữ. Nếu những người này xông ra khỏi cửa gỗ, nhìn thấy Tô Hiểu sẽ xảy ra chuyện gì? Giao lưu thân mật hài hòa. Đừng nói đùa, những vị khách này rất có thể sẽ giận lây sang Tô Hiểu. Họ đã bị giam giữ quá lâu, hy vọng giờ đây đang ở ngay trước mắt, họ gần như đã mất đi lý trí. Tựa hồ không ổn. Tô Hiểu vừa dứt lời, không gian ba động xuất hiện, một bóng đen kịt hiện ra. Nhìn thấy bóng dáng này, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là, đây là yêu nghiệt phương nào? Nhìn kỹ lại, bóng đen như thang nắm này lại là bố bố Uông, giờ phút này bố bố Uông đang run run trên người lông tóc, bước nhanh chạy về phía Tô Hiểu, mắt lộ ra ý tứ, chủ nhân, có nước không, bạn Uông nhu cầu cấp bách tắm rửa. Ngươi quả nhiên đi làm than đá mua bán. Tô Hiểu không lấy nước ra, tình huống hiện tại rõ ràng không có thời gian tắm rửa. Bố bố Uông lộ ra răng nanh cười, phối hợp với bộ lông dính đầy bụi đen, răng nanh của nó càng trắng sáng bất thường. Theo biểu cảm của bố bố Uông, nó dường như thật sự đã đi làm than đá, điều này khiến Tô Hiểu nửa ngày im lặng. Con hàng này ở phòng đấu giá lãng phí 3 ngày, cuối cùng lại đi làm than đá. Bố bố Uông nhanh như chớp chạy đến sau lưng Tô Hiểu, nó cũng phát hiện tình huống hiện tại không đúng. Tầng 1 tiếp tục bạo động, những vị khách kia không biết chán va chạm vào cửa gỗ, điều này biểu thị một loại quyết tâm, hôm nay họ hoặc là phá tan cửa gỗ, hoặc là chết trong đó. Tô Hiểu suy xét một lát, đi về phía căn phòng của Toa. Hắn không hiểu rõ những vị khách khác, nhưng hắn đã từng tiếp xúc với Toa, hơn nữa đã ở trong phòng Toa 2 ngày. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, nếu Alice vẫn luôn không quay trở lại cổ bảo, những vị khách này sớm muộn gì cũng sẽ phá cửa mà ra. So với việc hạn chế những vị khách này, trong khu rừng cường giả tầng 4 có những thứ nguy hiểm hơn cần phải trói buộc. Cho dù những vị khách này phá cửa mà ra, nhiều nhất cũng chỉ là chạy ra khỏi cổ bảo, không thể gây ra sự phá hủy về bản chất cho cổ bảo. Nhưng một số sinh vật ở tầng 4 thì khác, ví dụ như ký tinh cua, một số cường giả cung cấp năng lượng cần thiết cho toàn bộ cổ bảo, hoặc là chủ nhân ban đầu của ác ma cổ bảo, một ác ma bị bạn bè hố. Những tồn tại này nguy hiểm hơn nhiều so với những vị khách ở tầng 1. Nếu họ thoát khỏi trói buộc, thì Alex cũng không cần quay lại cổ bảo nữa, trực tiếp bỏ trốn có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chính vì thế, nhóm khách ở tầng 1 cổ bảo rất có thể sẽ phá vỡ cánh cửa giam cầm họ. Đến lúc đó, Tô Hiểu đang ở tầng 1 sẽ bị ảnh hưởng. Hắn hiện tại cũng đang bị kẹt ở tầng 1 cổ bảo. Theo trình tự bình thường, hắn cần phải thu hoạch được huy chương người thắng cuộc. Điều này đại diện cho việc hắn đã thông qua trò chơi của ác ma cổ bảo, sau đó mới có thể trở về luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Suy nghĩ kỹ, Tô Hiểu quyết định liên minh với một vị khách, từ đó thâm nhập vào nội bộ khách trọ. Hắn có một kế hoạch rất tốt. Tô Hiểu bước nhanh đến trước cánh cửa gỗ của toa, đưa tay sờ lên cánh cửa. Nghe tiếng, cánh cửa gỗ đang rung chuyển bỗng nhiên yên tĩnh, toa trong phòng dừng lại việc va chạm. Ai? Bí que à? Ồ, toa dán sát người vào cánh cửa gỗ, nụ cười trên mặt rất hưng phấn, cũng hơi có vẻ bệnh hoạn. Giúp ta đi ra ngoài, muốn thứ gì đều có thể cho ngươi. Không cần. Nghe được lời Tô Hiểu, sắc mặt toa phía sau cửa có chút khó coi. Giúp ngươi ra ngoài có thể, bất quá. Tô Hiểu nói nhỏ với toa gì đó, toa phía sau cửa sững sờ. Ngươi cùng Alice có thù. Nàng có mấy chục lần muốn giết ta. Thành giao. Toa rất sảng khoái đồng ý đề nghị của Tô Hiểu. Tô Hiểu xích lại gần cửa gỗ, bắt đầu nghiên cứu quan văn trên cửa. Thứ này muốn phá hủy từ bên trong rất khó, nhưng phá hủy từ bên ngoài lại hơi đơn giản. Thứ này là một loại ma văn luyện kim cường hóa, có thể tăng cường đáng kể độ bền của cửa gỗ. Tô Hiểu lấy ra mấy loại vật liệu từ không gian chứa đồ, sau khi pha chế đơn giản, hắn đổ chất lỏng màu vàng nhạt đã pha chế lên cửa. Từ từ, khói xanh bốc lên. Thứ Tô Hiểu pha chế là một loại thuốc thử luyện kim giống như cường toan, thứ này có tính ăn mòn lớn hơn cường toan rất nhiều. Tiếp tục phá hủy cửa gỗ. Trung quyền. Toa phía sau cửa gầm lên một tiếng, một quyền đánh vào cửa gỗ. Ầm. Quang văn trên cửa gỗ nhanh chóng ảm đạm, toa dường như phát giác được điểm này, bắt đầu điên cuồng phá hủy từ bên trong. Cách cách một tiếng, cửa gỗ vỡ vụn, toa với tư thế huy quyền xông ra ngoài, nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó đứng ngay tại chỗ. Ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha. Toa ngửa mặt lên trời cười lớn, tính cách nữ hán tử hiển lộ không thể nghi ngờ. Lão nương ra ngoài rồi. Tiếng gầm giận dữ của toa khiến tầng một đang ồn ào bỗng nhiên tĩnh lặng. Một lát sau, tầng một sôi trào lên. Thả ta đi ra ngoài. Có người thành công, là toa cái nữ nhân kia. Toa, giúp ta đi ra ngoài, ta là huyết hầu tước. Ta ở Lam Hải Tinh có một chỗ bảo khố, đó là tài sản cả. Đời của ta. Giúp ta đi ra ngoài, thứ đó cũng là của ngươi. Liên tiếp những tiếng gào lớn vang lên từ từng căn phòng. Yên tâm, nhất định giúp các ngươi ra ngoài, chúng ta thế nhưng là bạn tù. Toa cất bước đi về phía cánh cửa gỗ gần nhất. Nàng sẽ tốt bụng như vậy sao? Tất nhiên là không, đây là điều kiện Tô Hiểu đặt ra khi thả nàng ra. Sở dĩ Tô Hiểu giúp Toa phá cửa và đặt điều kiện thả hết thảy khách trọ, liệu có phải vì lương tâm trỗi dậy? Đương nhiên là không. Sự sống chết của những khách trọ này không liên quan gì đến hắn. Thử hỏi, nếu tất cả khách trọ này trốn thoát, ai sẽ là người tức giận nhất? Đáp án là Alex. Alex đã mất không biết bao nhiêu năm để giam giữ nhiều cường giả như vậy ở tầng 1. Một số thậm chí còn nhờ vào cổ bảo mới thành công giam cầm. Đây là tâm huyết của Alex, cũng là sở thích của nàng. Nhìn những cường giả từng tung hoành hư không giờ bị giam cầm trong những căn phòng nhỏ, một số thậm chí còn đối nàng vẫy đuôi lấy lòng. Từng bị giam cầm, Alice thực sự tận hưởng cảm giác này. Nàng xem những cường giả này như vật siêu tầm. Còn việc khách trọ thông qua giao dịch với người chơi dần dần mở phong ấn để khôi phục tự do, điều đó hoàn toàn không thể. Khi những cường giả kia thông qua người chơi mở phong ấn, trang bị rút năng lượng trong rừng cường giả ở tầng 49 là thứ thuộc về họ. Hàng ngày bị truyền vào chất lỏng duy trì sự sống, sau khi sản xuất năng lượng đó lập tức bị cổ bảo hút cạn, dùng để duy trì hoạt động bình thường của cổ bảo. Tình cảnh thật sự là sống không được, chết không xong. Đối với những cường giả đã mở phong ấn, Alice đã xem đủ buổi biểu diễn của họ. Chơi chán rồi nàng ném họ xuống tầng 4. Việc đạt được tự do là điều không thể. Những khách trọ này không biết đã bị giam cầm bao nhiêu năm, tùy ý Alice sắp đặt. Sự phẫn nộ trong lòng, dù có đè Alice xuống đất chà xát một vạn lần cũng không thể hóa giải. Nếu những người này đều trốn thoát thì sao? Đáp án là họ sẽ thỏa thích hưởng thụ tự do, đồng thời dùng hết thảy thủ đoạn để mạnh lên. Khi họ đủ mạnh, họ sẽ trở về cổ bảo để trả thù Alice. Đây chính là mục đích của Tô Hiểu. Trong trò chơi trước đó, Alice đã nhiều lần muốn giết Tô Hiểu. Sau khi thất bại, nàng chọn cách công khai thân phận của Tô Hiểu, khiến tất cả mọi người đều biết Tô Hiểu là ảnh diệt pháp. Thân phận ảnh diệt pháp trong luân hồi nhạc viên không có gì đáng nói. Sẽ không ai tìm hắn gây rắc rối chỉ vì một truyền thừa nghề nghiệp. Nhưng ở hư không thì khác. Ảnh diệt pháp có rất nhiều kẻ thù. Đây là dương mưu của Alix. Trong cổ bảo nàng không thể dùng quy tắc bên ngoài để giết Tô Hiểu, nên nàng bắt đầu gây thù chuốc oán cho Tô Hiểu ở hư không. Rất rõ ràng, Alix đã thành công. Vì chênh lệch thực lực quá lớn, Tô Hiểu trước đó không nghĩ đến việc trả thù Alix ngay lập tức. Đã không có cơ hội, thời cơ cũng không tốt. Bây giờ thì khác. Thả đi hết thảy khách trọ ở tầng 1, điều này tương đương với việc tạo ra hàng chục kẻ địch không đội trời chung cho Alix. Mục tiêu duy nhất của những người này sau khi được tự do là không ngừng mạnh lên, sau đó trở về trả thù Alix. Nếu Alix thực sự rơi vào tay những người này, cái kết cục đó. Oanh, oanh. Từng tiếng đánh đớ. Chạm truyền đến. Tòa đang phối hợp với một khách trọ phá hủy cửa gỗ. Hai người một trong một ngoài, vết nứt trên cửa gỗ nhanh chóng gia tăng. Hiệu suất gấp mấy trăm lần so với phá hủy từ bên trong. Cách cách một tiếng, cửa gỗ vỡ tan. Một con dơi lớn toàn thân đỏ sẫm xông ra khỏi phòng. À, đây là cảm giác tự do. Con dơi lớn run rẩy thân thể, hai cánh thịt giơ cao. Hắn là huyết hầu tước. Toa không để ý đến huyết hầu tước mà đi phá hủy cánh cửa gỗ tiếp theo. Liệu toa có làm như vậy vì tuân thủ lời hứa? Đương nhiên không. Tầng 1 của cổ bảo có một lối ra bên ngoài, nhưng lối ra đó cũng có cấm chế. Chỉ một mình nàng hoàn toàn không thể phá hủy cấm chế đó. Ánh mắt của huyết hầu tước vẫn nhìn ngó xung quanh. Nó đang tìm kiếm lối ra. Còn về lợi ích đã hứa với toa, nó không nhắc đến một lời nào. Chúc mừng ngươi đã khôi phục một phần nhỏ tự do. Tô Hiểu vừa mở miệng vừa đi về phía huyết hầu tước. Ngươi là ai? Thái độ của huyết hầu tước không hề hữu hảo. Thứ nhất, ngươi chỉ vừa phá cửa gỗ, còn các sự khôi phục tự do một chướng ngại mà ngươi không thể vượt qua. Tô Hiểu chỉ về phía một cánh cửa kim loại ở phía đông tầng 1. Ánh sáng trên cửa kim loại nhấp nháy. Những ánh sáng này mỗi đường đều to bằng cánh tay. Phải biết, ánh sáng trên cửa gỗ chỉ nhỏ như sợi tóc. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ ngay lập tức giúp những khách trọ khác phá nát cửa gỗ, sau đó cùng nhau phá hủy thứ đó. Chỉ cần phá hủy thứ đó, ngươi sẽ tự do. Đề nghị của Tô Hiểu ngay lập tức được chấp nhận. Huyết hầu tước không ngốc. Nó quay đầu phóng tới một cánh cửa gỗ, miệng hội tụ huyết quang, hướng về cánh cửa gỗ đó phun mạnh. Khách trọ bên trong cửa gỗ đại hỉ. Rất nhanh, có 7 tên khách trọ thuộc các chủng tộc khác nhau xông ra khỏi cửa gỗ. Tô Hiểu lập tức đi thương lượng. Nội dung thương lượng rất đơn giản, đó là để họ hiểu rõ tình hình hiện tại. Điều mà những khách trọ này khao khát nhất chính là tự do. Họ thể hiện sự đoàn kết, yêu thương đáng kinh ngạc. Dù sao thì tất cả đều có chung một mục đích. Tất cả khách trọ đã xông ra đều đang giúp người khác thoát khỏi hiểm cảnh. Ngay cả Anglia cũng cầm một tấm ván gỗ, đập mạnh vào một cánh cửa gỗ còn nguyên vẹn. Anglia chính là tiểu cô nương từng xin kẹo Tô Hiểu. Trong cuộc trao đổi thân mật với Tô Hiểu, nàng đã cung cấp cho Tô Hiểu rất nhiều thứ giới thiệu. 5 phút sau, tất cả khách trọ đều đã xông ra khỏi cửa gỗ, khoảng mấy chục danh khách trọ. Họ tụ tập lại, dùng đủ loại thủ đoạn tấn công cánh cửa kim loại ở tầng 1. Tô Hiểu vẫn luôn điều chế gì đó. Rất nhanh, hắn điều chế ra một loại chất lỏng màu đen. Một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa ra. Cẩn thận chứa chất lỏng màu đen vào ống nghiệm, Tô Hiểu đi về phía cánh cửa kim loại kia. Tránh ra. Tô Hiểu nghiêng người, ống nghiệm trong tay ném về phía cánh cửa kim loại. Mấy tên khách trọ lập tức né tránh. Cách cách một tiếng, ống nghiệm vỡ tan sau khi đập vào cửa kim loại. Một mùi hôi thối gây mũi lan tỏa ra. Ánh sáng trên cửa kim loại rõ ràng đã ảm đạm đi. Vận khí của các ngươi không tệ, ta là một luyện kim sư. Tô Hiểu tiếp tục điều chế chất lỏng màu đen. Đám khách trọ thấy ánh sáng trên cửa kim loại ảm đạm thì vui mừng không xiết, bắt đầu tấn công cánh cửa kim loại quyết liệt hơn. Nửa giờ sau, Tô Hiểu tổng cộng điều chế được 5 bình chất lỏng màu đen. Mỗi khi chất lỏng màu đen đổ lên cửa kim loại, ánh sáng trên cửa kim loại đều sẽ ảm đạm vài giây. Lúc này cánh cửa kim loại yếu ớt nhất. Đám khách trọ đều phát hiện điểm này. Họ không còn tấn công cánh cửa kim loại một cách hỗn loạn như ông vỡ tổ nữa mà giữ sức. Mỗi khi Tô Hiểu ném ống nghiệm về phía cửa kim loại, họ sẽ lập tức bộc phát ra những đòn tấn công khủng khiếp. Cứ như vậy, hiệu suất phá hủy cửa kim loại ít nhất tăng lên 10 mấy lần. Tô Hiểu lắc lư ống nghiệm trong tay, tập trung tinh thần điều chế. Xung quanh hắn, 10 mấy danh khách trọ với khí tức đáng sợ đứng thành một vòng lưng quay về phía hắn. Lúc này nếu ai dám tấn công Tô Hiểu, họ sẽ lập tức biến thành chó dại, tiến lên chơi chết người đó. Nhanh! Nhanh! Nhanh! Một danh khách trọ lầm bầm không ngừng. Tô Hiểu nhíu mày. Câm miệng! Tô Hiểu vừa mở miệng, hơn 10 đôi mắt nhìn về phía tên khách trọ lầm bầm. Trong những con mắt này có sát ý, phẫn nộ, hung ác. Tên khách trọ từng là dân liều mạng này lập tức ngậm miệng. Hoàn thành! Lần này tranh thủ một mạch phá hủy cấm chế này. Tô Hiểu nhìn quanh mấy chục danh khách trọ. Đám khách trọ nhao nhao gật đầu, ra hiệu họ đã chuẩn bị kỹ càng để tấn công cánh cửa kim loại. Tô Hiểu ném ống nghiệm ra ngoài. Huyết Hầu Tước, Toa và những người khác đã sẵn sàng. Cách cách một tiếng, ống nghiệm vỡ tan, chất lỏng màu đen văng ra. Ánh sáng trên cửa kim loại ảm đạm. Ánh sáng này là một loại luyện kim trận đồ. Mặc dù Tô Hiểu không thể phá giải thứ này, nhưng hắn có thể làm suy yếu nó trong thời gian ngắn. Luyện kim học của hắn cũng không phải bài trí. Cuồng hạt bãi vĩ. Máu ơ hủy diệt. Linh hồn phong bạo. Thiểm quang pháo. Đông. Một tiếng vang trầm vọng lại. Sóng xung kích mạnh mẽ đẩy Tô Hiểu lùi lại. Hắn theo bản năng đưa cánh tay lên chắn trước mặt. Một lát sau, xung kích tan đi. Tất cả khách trọ bên trong tầng 1 đều biến mất. Ngoài cánh cửa kim loại vỡ nát truyền đến tiếng cười điên cuồng, gầm thét. Ngắn ngủi 2 giây sau, những âm thanh này biến mất. Tất cả khách trọ đều đã trốn thoát thành công. Tầng 1 của cổ bảo như vừa bị bão càn quét. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, lặng lặng chờ đợi. Đợi khoảng 5 tiếng đồng hồ sau, không gian ba động xuất hiện. Một danh nữ nhân đội vương miện, mặc váy dài màu vàng xuất hiện. Nữ nhân mặt mang nụ cười ấm áp, có chút phong trần mệt mỏi, vẻ mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi. Nhìn vào những đợt không gian ba động mạnh mẽ, có thể thấy nàng đã tiến hành truyền tống không gian cự ly xa. Tuy nhiên, khi nhìn rõ tình hình tầng 1 của cổ bảo, nụ cười ấm áp trên mặt nữ nhân kia dần biến mất. Ngươi dường như đã về muộn rồi, Alex. Tô Hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, đầu ngón tay cầm điếu thuốc, mặt mang ý cười. Alex trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Nếu như ta là những khách trọ đó, bị giam nhiều năm như vậy, nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp mạnh lên, sau đó trở về trả thù ai đó. Treo cổ là một lựa chọn không tồi. Nghe nói hư không có một nơi gọi đài hư không, hãy treo cổ ở đó đi. Đài hư không, đây là tình báo Tô Hiểu thu được từ miệng Quốc Túc. Quốc Túc ba người không biết từ đâu biết được, Alice từng suýt nữa bị treo cổ tại một nơi gọi đài hư không. Để có được tình báo này, Quốc Túc ba huynh đệ đã tốn 5 vạn điểm luân hồi nhạc viên. Một huy chương từ ống tay áo của Alice bay ra. Nàng lập tức muốn tóm lấy chiếc huy chương này. Cách cách một tiếng, điện quang lóe lên, Alice rụt tay lại. Chiếc huy chương này là huy chương người thắng cuộc trò chơi. Chỉ cần thông qua trò chơi của cổ bảo, Alice nhất định phải ban phát thứ này. Vừa rồi Alice muốn cưỡng chế cướp lấy chiếc huy chương này, luân hồi nhạc viên đã ngăn cản hành động đó của nàng. Tô Hiểu nắm lấy huy chương, nhắc nhở xuất hiện. Hắn có thể bất cứ lúc nào trở về luân hồi nhạc viên. Ta sớm muộn sẽ lột da ngươi, biến thịt ngươi thành thịt thăng, đó nhất định là một bữa ăn ngon khiến lòng người sảng khoái. Alice gần như cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. Nàng trước đó buộc phải rời khỏi cổ bảo, nhưng khi nàng vội vàng chạy về cổ bảo, khách trọ ở tầng 1 đều đã trốn thoát. Mặc dù trên người những khách trọ đó có đánh dấu, nhưng khoảng cách quá xa, nàng đã không còn cảm giác được những dấu hiệu đó nữa. Sẽ không lâu nữa, những khách trọ đó sẽ xóa bỏ đánh dấu, hủy bỏ phong ấn đối với thực lực, cuối cùng dùng hết thảy thủ đoạn mạnh lên, chỉ để đến báo thù nàng. Nghĩ đến điểm này, Alice hận không thể ăn sống nuốt tươi Tô Hiểu, mặc dù nàng tạm thời vẫn chưa rõ ràng việc khách trọ trốn thoát có liên quan đến Tô Hiểu hay không. Ngươi sớm muộn cũng sẽ lại đến hư không. Lúc đó sẽ có vô số người truy sát ngươi. Alice rất muốn giết chết Tô Hiểu ngay bây giờ, nhưng nàng làm không được. Tiếng rên rỉ của bại khuyển. Tô Hiểu búng tàn thuốc trong tay đi. Hắn chọn trở về luân hồi nhạc viên. Gáy Tô Hiểu trúng đòn nặng. Mắt tối sầm lại sau đó mất đi ý thức. Đây là truyền tống của luân hồi nhạc viên. Thê ếc, hơi cảm, trạng thái không tốt, hôm nay chỉ có 2 chương. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là điểm an toàn tuyệt đối, trừ liệp sát giả cho phép, bất kỳ ai không thể tiến vào. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nhắc nhở, lần này chưa tiến vào diễn sinh thế giới, chiến tranh thế giới, không có kết toán thế giới. Tô Hiểu đứng trong phòng chuyên dụng, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, khiến hắn vô thức bình tĩnh lại. Sau nhiều trận chiến đấu cường độ cao liên tiếp, hắn cuối cùng đã trở về luân hồi nhạc viên. Kiểm hạch. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực thuộc tính của liệp sát giả đều đạt tới 80 điểm. Để đột phá trên 80 điểm thuộc tính, cần thỏa mãn các điều kiện sau. 1. Đạt tới tam giai, đã hoàn thành. 2. Hoàn thành một lần thế giới tranh đoạt chiến, đã hoàn thành. 3. Đột phá thân thể cực hạn, đã hoàn thành. 4. Cường giả chứng minh, đợi nhận lấy. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thông qua trò chơi ác ma cổ bảo, huy chương thắng cuộc đã thu hồi. Liệp sát giả có thể tùy thời nhận lấy cường giả chứng minh, có, không nhận lấy. Tô Hiểu chọn nhận lấy. Cường giả chứng minh đang cấu thành. Nhắc nhở, sau khi liệp sát giả sử dụng cường giả chứng minh, việc kết toán ban thưởng thế giới sẽ thay đổi. Sẽ không còn nhận được điểm thuộc tính bình thường, mà điểm thuộc tính sẽ thăng cấp thành điểm thuộc tính chân thực. Điểm thuộc tính chân thực chỉ có thể tăng lên các thuộc tính thân thể trên 80 điểm. Các thuộc tính thân thể được cường hóa bởi điểm thuộc tính chân thực sẽ không bị áp chế trong bất kỳ trường hợp nào, hiệu quả tăng cường tố chất thân thể gấp 5 lần so với điểm thuộc tính bình thường. Nhắc nhở, sau khi sử dụng cường giả chứng minh, các thuộc tính chủ yếu như lực lượng, thể lực của liệp sát giả sẽ chuyển đổi thành thuộc tính chân thực. Thuộc tính chân thực có thể thích ứng nhiều loại môi trường, ví dụ, miễn nhiễm áp chế thuộc tính ở thế giới chiến tranh biến động cao, miễn nhiễm áp chế thuộc tính ở thế giới diễn sinh đặc biệt, miễn nhiễm áp chế thuộc tính ở khu vực hư không nguy hiểm, hắc uyên, sao huyệt hư không. Nếu thuộc tính bình thường tiến vào các khu vực nguy hiểm như hắc uyên, chỉ số thân thể sẽ bị áp chế 50%-60%. Thuộc tính chân thực không bị áp chế này. Nhắc nhở, sử dụng phương thức đặc biệt, điểm thuộc tính chân thực có thể chuyển đổi thành điểm thuộc tính bình thường, tỷ lệ chuyển đổi là 1 giờ 12 phút. Nhắc nhở, sau khi liệp sát giả sử dụng cường giả chứng minh, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực sẽ thay đổi thành thuộc tính chính, thuộc tính mị lực thay đổi thành thuộc tính phụ. May mắn, ý chí lực là thuộc tính đặc biệt, không thay đổi. Nếu thuộc tính phụ của liệp sát giả đạt tới 80 điểm và cố gắng đột phá 80 điểm, cần phải chấp nhận khảo hạch rào cản thuộc tính 80 điểm lần thứ hai. Độ khó của lần khảo hạch thứ hai gấp 20 lần độ khó lần đầu tiên. Mời liệp sát giả thận trọng lựa chọn thuộc tính chính và thuộc tính phụ. Một huy chương lấp lánh ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Huy chương màu đen tuyền, bề mặt khắc những đường vân bí ẩn, sờ vào thấy nặng trịch, mang lại cảm giác mạnh mẽ, trang nghiêm. Đây chính là cường giả chứng minh. Để có được vật này, Tô Hiểu đã nhiều lần suýt mất mạng, và bây giờ, hắn cuối cùng đã có được. Luân hồi nhạc viên đưa ra một lượng lớn thông tin. Sau khi đọc những thông tin này, tim Tô Hiểu đập thình thịch. Hắn biết thêm vài khái niệm mới, thuộc tính chân thực, thuộc tính phụ. Theo thông tin Tô Hiểu biết trước đó, đột phá rào cản thuộc tính 80 điểm có tổng cộng hai phương pháp. Một là tiêu hao 50 vạn nhạc viên tệ ở kết tinh linh hồn, lớn, để mua dung dịch tiêm khung năng lượng protein hình chữ O sau khi tiêm vật đó, để tăng lên thuộc tính trên 80 điểm, mỗi khi tăng một điểm thuộc tính thân thể, cần tiêu hao 9 điểm thuộc tính, tốc độ phát triển cực chậm, hơn nữa không phải thuộc tính chân thực. Phương pháp thứ hai là nhận được cường giả chứng minh, chính là cách Tô Hiểu đang sử dụng. Tô Hiểu từng suy đoán, sau khi nhận được cường giả chứng minh, điểm thuộc tính cần thiết để cường hóa thuộc tính trên 80 điểm sẽ giảm đi, có lẽ là 3-1, tức là 3 điểm thuộc tính tăng 1 điểm tố chất thân thể. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, mà là theo hướng ngược lại 1-5, 1 điểm thuộc tính chân thực tăng cường chỉ số thân thể, tương đương với hiệu quả tăng lên 5 lần so với điểm thuộc tính bình thường trước đó. Ví dụ này không rõ ràng lắm. Nếu so sánh Tô Hiểu với một khế ước giả sử dụng ống tim hình chữ O, hiệu quả cường hóa khi Tô Hiểu sử dụng một điểm thuộc tính chân thực tương đương với hiệu quả đối phương đạt được khi sử dụng 45 điểm thuộc tính bình thường. Đúng vậy, chính là khoa trương như vậy. Hiệu quả tăng lên của một điểm thuộc tính chân thực tương đương với 5 giờ thuộc tính bình thường. Mà sau khi sử dụng ống tim hình chữ O, mỗi khi tăng một điểm thuộc tính trên 80 điểm, đều cần tiêu hao 9 giờ thuộc tính bình thường. 5x9=45. Hiệu quả đạt được từ 45 điểm thuộc tính bình thường này tương đương với hiệu quả của một điểm thuộc tính chân thực. Không, cách nói này hơi không chính xác. Cho dù người sử dụng ống tim hình chữ O tiêu hao 45 điểm thuộc tính bình thường, hiệu quả đạt được cũng không bằng một điểm thuộc tính chân thực. Biên độ tăng lên của cả hai đúng là giống nhau, nhưng cấp bậc khác biệt rất lớn. Theo phán định, thuộc tính chân thực nghiền ép thuộc tính bình thường. Khế ước giả có thể nhận được cường giả chứng minh hay không, thực sự là hai loại người. Người trước có thể thích ứng gần như mọi môi trường, khu vực hư không nguy hiểm, chiến trường biến động cao. Còn người sau, nếu họ tiến vào một số khu vực hư không, tố chất thân thể sẽ bị áp chế khoảng 50%-60%, đó là trở thành nửa người tàn tật. Tô Hiểu đã đoán không sai một chút nào. Có thể nhận được cường giả chứng minh hay không là khác biệt lớn nhất giữa cường giả và cá khô. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, đây chính là luân hồi nhạc viên, không có gì gọi là công bằng hay thương hại. Luân hồi nhạc viên cho tất cả mọi người một điểm xuất phát gần như nhau. Ai tiến về phía trước tốc độ càng nhanh, sẽ nhận được càng nhiều tài nguyên, ví dụ như điểm thuộc tính chân thực hiện tại. Mỗi khi Tô Hiểu nhận được một điểm chỉ số thân thể tăng lên từ điểm thuộc tính chân thực hiện tại, đều tương đương với hiệu quả của 5 điểm thuộc tính bình thường trước đó. Sự khác biệt này rất rõ ràng. Sau khi thuộc tính đạt tới 80 điểm, mỗi khi tăng lên một điểm đều thực sự khó khăn, nhưng hiệu quả mạnh lên càng rõ rệt hơn. Hiện tại Tô Hiểu nếu có thể nhận được 10 điểm thuộc tính chân thực trong một thế giới diễn sinh, vậy thì tương đương với lợi ích nhận được 50 điểm thuộc tính bình thường trước đây. Tô Hiểu thở phào một hơi. Rào cản 80 điểm này sẽ đào thải một nhóm lớn cá khô. Có thể tưởng tượng, thuộc tính chân thực cùng chỉ số sẽ nghiền ép thuộc tính bình thường. Kiểu nghiền ép này khi thuộc tính khoảng 80 điểm vẫn chưa quá rõ ràng. Ngay cả khi thuộc tính 80 điểm hiện tại của Tô Hiểu chuyển đổi thành thuộc tính chân thực, cũng không có nghĩa là hiệu quả của 80 điểm thuộc tính này sẽ tăng gấp 5 lần. Cái gọi là hiệu quả gấp 5 lần là hiệu quả khi Tô Hiểu sử dụng điểm thuộc tính chân thực để tăng lên kể từ bây giờ. Tức là thuộc tính lực lượng 81 điểm của hắn, tương đương với thuộc tính lực lượng 85 điểm của cá khô. Gấp bội không phải trước 80 điểm, mà là sau 80 điểm. Tô Hiểu đã hiểu rõ tình hình chi tiết. Khi hắn nhận được ban thưởng kết toán thế giới sau này, không thể nhận được điểm thuộc tính bình thường nữa, mà là trực tiếp nhận được điểm thuộc tính chân thực. Tô Hiểu từng cho rằng, các loại thuộc tính thân thể sẽ đạt tới vài trăm điểm ở giai đoạn sau. Bây giờ xem ra, khả năng xảy ra tình huống đó không lớn. Với tốc độ mạnh lên hiện tại của hắn, mỗi thế giới diễn sinh có thể nhận được 5-8 điểm thuộc tính chân thực, đã được coi là thu hoạch khá tốt. Đây tương đương với việc nhận được 25-40 điểm thuộc tính bình thường. Điều này không có nghĩa là tốc độ mạnh lên bắt đầu chậm lại, ngược lại là tăng nhanh. Còn việc thuộc tính đạt tới vài trăm điểm, đó không biết là chuyện năm tháng nào. Với tốc độ phát triển đồng thời 4 loại thuộc tính của Tô Hiểu, cả 4 loại thuộc tính chính muốn đạt tới 100 điểm, đều cần trải qua một lượng lớn thế giới diễn sinh hoặc thế giới chiến tranh. Hiện tại, điều Tô Hiểu cần làm là sử dụng cường giả chứng minh để chuyển hóa thuộc tính thành thuộc tính chân thực. Sau khi sử dụng cường giả chứng minh, phần thưởng khi 4 thuộc tính chính đạt 80 điểm sẽ xuất hiện. Trước đó, khi thuộc tính thể lực đạt 50 điểm, Tô Hiểu đã rất thắc mắc tại sao thuộc tính thể lực lại không có phần thưởng 50 điểm, trong khi thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực đều có. Giờ đây, hắn cuối cùng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, bởi vì thể lực không phải thuộc tính chính của hắn, nên dù đạt 50 điểm cũng không có phần thưởng. Khái niệm thuộc tính chính này xuất hiện sau khi Tô Hiểu truyền thừa diệt pháp chi ảnh. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực sau khi truyền thừa diệt pháp chi ảnh đã trở thành thuộc tính chính. Mỗi khi tăng thuộc tính, đều có nhắc nhở ưu tiên tăng thuộc tính chính. Điều này khiến hắn phát hiện ra rằng diệt pháp chi ảnh ở giai đoạn đầu không tính là mạnh mẽ, nhưng càng về sau, diệt pháp chi ảnh càng mạnh. Tô Hiểu không sử dụng cường giả chứng minh ngay lập tức vì hắn quá mệt mỏi. 3 ngày trước đó, hắn không hề chợp mắt một lát nào, không chỉ phải chiến đấu cường độ cao trong hư không giác đấu trường mà còn phải nâng cao luyện kim học. Tiếng nước róc rách truyền đến, là bố bố Ung đang tắm. Tên nhị hóa này có chút bệnh sạch sẽ, rất yêu sạch sẽ. Cũng không biết lần này nó có thu hoạch gì mà lại chịu đựng bộ lông yêu thích của mình bị nhuộm đen. Một lần nào đó Tô Hiểu gặp bố bố Ung trong luân hồi nhạc viên, con hàng này đang tiêu tốn nhạc viên tệ để bảo dưỡng bộ lông trắng đen xen kẽ của nó. Vài giây sau, trong phòng truyền đến tiếng thở đều đặn của Tô Hiểu. Không biết ngủ bao lâu, Tô Hiểu mơ mơ màng màng thức dậy, lảo đảo đi về phía phòng vệ sinh. Ngao! Một tiếng hét thảm, bố bố Ung đang nằm sấp trên thảm bị giẫm phải đuôi. Bố bố Ung thở dài, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bộ lông của nó đã khôi phục màu sắc ban đầu. Nửa phút sau, ngao, lại là một tiếng hét thảm, bố bố Ung lại bị giẫm phải đuôi. Lúc này, Tô Hiểu mơ mơ màng màng đang đứng trong tình trạng nửa ngủ nửa tỉnh. Hắn đến phòng vệ sinh là để rót nước. Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống giường, rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Bố bố Ung giận dữ ngồi xổm, biểu tình kia rõ ràng là bạn Ung tức giận rồi, loại này dỗ thế nào cũng không được. Bố bố Ung nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng tập trung vào chiếc giường dưới thân Tô Hiểu. Ngủ trọn vẹn gần 17 giờ, Tô Hiểu mở mắt ra. Hắn vươn vai sau khi đứng dậy. Bố bố, đi giúp ta mua bữa sáng, trở về ta cho ngươi. Tô Hiểu nói được một nửa thì dừng lại, hắn có chút ngạc nhiên. Chuyện có thể khiến Tô Hiểu ngạc nhiên thực sự không nhiều, nhưng bây giờ, hắn đang đầy mặt ngạc nhiên. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi dưới đất, đắp chăn trên đùi. Hắn đưa tay sờ sờ tấm thảm dưới thân, đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ngắm nhìn xung quanh. Giường đâu? Trước khi ngủ mọi thứ còn bình thường, tỉnh dậy lại phát hiện mình ngủ dưới đất. Ngủ lăn từ trên giường xuống. Không đúng, chỗ hắn đang ngồi chính là vị trí ban đầu của giường. Cho dù có lăn xuống thì chiếc giường cũng không đến mức biến mất. Ý niệm trong lòng Tô Hiểu nhanh chóng xoay chuyển, cuối cùng tập trung ánh mắt vào bố bố Ung. Chẳng lẽ bố bố Ung đã gặm giường? Cũng không đúng, gặm một cái giường động tĩnh không nhỏ, huống hồ Tô Hiểu còn ngủ trên giường, rất không thể nào không cảm giác được. Mặc dù trong phòng chuyên dụng hắn ở trong trạng thái hoàn toàn thư giãn, để phục hồi tinh thần nhanh hơn, hắn đã tắt khả năng trực giác. Chiếc giường đi đâu đã trở thành một bí ẩn chưa có lời giải. Bố bố, đi làm ít bữa sáng. Tô Hiểu thần thái như thường. Go. Bố bố u mặt mày đắc ý, vẫy vẫy đuôi đi về phía cửa, là đi giúp Tô Hiểu mua bữa sáng. Thuận tiện mua một cái giường. Nghe được những lời này của Tô Hiểu, bước chân bố bố ung khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục đi ra ngoài. Chờ một chút. Thân chó của bố bố ung cứng đờ. Mảnh vụn gỗ trên đuôi ngươi là chuyện gì xảy ra? Tô Hiểu nheo mắt lại, vẻ đắc ý trên mặt chó của bố bố ung biến mất trong tích tắc, thay vào đó là sự bối rối. Ngao. Bố bố ung hú dài một tiếng, ý tứ rõ ràng là, chủ nhân, ngươi nghe ta giải thích, là ngươi ra tay trước. Trong vội vàng, bố bố ung liếc mắt nhìn đuôi mình, trên đuôi không có mảnh vụn gỗ nào cả. Quả nhiên là ngươi. 10 phút sau, bố bố ung nước mắt lưng tròng đi ra khỏi phòng chuyên dụng. Mặc dù bị Tô Hiểu dùng dép lê cỡ lớn uy hiếp, nhưng tên nhị hóa này chết không thừa nhận. Tô Hiểu không có chứng cứ trực tiếp, hơn nữa việc chiếc giường biến mất có chút khó tin, hắn cũng không truy cứu đến cùng. Sau khi bố bố ung đi mua bữa sáng về, Tô Hiểu lấy ra cường giả chứng minh. Có sử dụng cường giả chứng minh hay không? Cầm cường giả chứng minh trong tay, Tô Hiểu có cảm giác sử dụng thứ này dường như là một bước ngoặt nào đó. Sau khi thuộc tính chuyển hóa thành thuộc tính chân thực, đó không phải là thay đổi về lượng, mà là thay đổi về chất. Sử dụng. Tô Hiểu vừa dứt lời, huy chương cường giả chứng minh trong tay hắn vỡ vụn, bùng nổ thành vô số hạt ánh sáng. Bên trong những hạt ánh sáng này có rất nhiều đường vân màu đen. Đường vân màu đen nhanh chóng bao phủ lấy Tô Hiểu. Vào khoảnh khắc này, cơ bắp, xương cốt, máu thịt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện một loại thay đổi nào đó, không phải thay đổi về mặt gen, cũng không phải tăng cường, mà là một loại thay đổi không thể diễn tả thành lời. Oanh. Trong đầu Tô Hiểu vang lên tiếng oanh minh, một dải ngân hà rộng lớn xuất hiện trước mắt. Ngân hà dần dần tụ lại, cuối cùng hình thành một con mắt khổng lồ. Con mắt này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, chúng sinh trong con mắt này đều là kiến. Cánh cửa thế giới, mở ra cho ngươi. Tiếng nói già nua truyền đến từ trong tinh không, con mắt đó nhìn chăm chú vào Tô Hiểu, cuối cùng, con mắt đó khép lại. Tô Hiểu chợt mở bừng hai mắt, ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Hắn vẫn ở trong phòng chuyên dụng, tiếng nói già nua và con mắt kia dường như đều là ảo giác. Nhắc nhở, thuộc tính của liệp sát giả đã chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Số hiệu khế ước giả, 13013. Để bảo vệ liệp sát giả, đây là số hiệu giả. Tên, Tô Hiểu, liệp sát giả. Cấp độ, LV20. Tam giai. Mỗi 10 cấp là một giai, cấp độ tăng lên không có thêm thuộc tính, là quyền hạn của liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên, tương ứng với độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ. Giá trị sinh mệnh, 100%. Thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi tùy theo mức độ bị thương. Giá trị pháp lực, 3526. Lực lượng, 80, thuộc tính chân thực ở thuộc tính chính. Nhanh nhẹn, 80, thuộc tính chân thực ở thuộc tính chính. Thể lực, 80, thuộc tính chân thực ở thuộc tính chính. Trí lực, 80, thuộc tính chân thực ở thuộc tính chính. Mị lực, 8, may mắn, 3, thiên phú chém dứt, phệ linh giả. Thông tin cá nhân của Tô Hiểu tự động hiển thị. Hiện tại, hắn vẫn chưa cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt do thuộc tính chân thực mang lại. Tuy nhiên, khi hắn cường hóa thuộc tính sau này, sự thay đổi này sẽ rất rõ ràng, dù sao điểm thuộc tính chân thực có hiệu quả gấp 5 lần thuộc tính bình thường, mỗi khi cường hóa một điểm thuộc tính chân thực, đều sẽ có thay đổi rất rõ rệt. Khi xem thông tin cá nhân, Tô Hiểu phát hiện một điều, đó là sự gia tăng thuộc tính từ trang bị trên 4 thuộc tính chính của hắn đã biến mất. Võ đao tàn dư thần linh ban đầu sẽ tăng thêm 3 điểm lực lượng và 3 điểm nhanh nhẹn, nói cách khác, sự gia tăng thuộc tính bình thường không thể gia tăng thuộc tính chân thực. May mắn là Tô Hiểu không có quá nhiều trang bị tăng thuộc tính, hắn đều lựa chọn trang bị có tính năng. Không cần nghĩ cũng biết, những khế ước giả sử dụng trang bị để chống đỡ thuộc tính, sau khi thuộc tính chuyển hóa thành thuộc tính chân thực, nhất định sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh, những trang bị vất vả mới có được chỉ có thể đem đi bán. Về điểm này, việc trang bị tăng thuộc tính bình thường không thể gia tăng thuộc tính chân thực, Tô Hiểu cũng tổn thất không nhỏ, chính là sự gia tăng thuộc tính của trang phục liệt ma, nhưng hắn không lo lắng điểm này. Không nghi ngờ gì, Thần Hoàng, Sting và những người khác đều là thuộc tính chân thực, nếu không thực lực của bọn họ không đủ để chống đỡ một mạo hiểm đoàn. Họ sẽ theo đuổi trang phục liệt ma, điều này cơ bản đại diện cho việc trang phục liệt ma gia tăng, đối với thuộc tính chân thực cũng sẽ có tăng cường. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ khi trang phục liệt ma tấn thăng thành trang phục vàng, hiệu quả trang phục 1 sẽ xuất hiện thay đổi, nếu may mắn, thậm chí sẽ gia tăng thuộc tính chân thực, không, hẳn là nhất định sẽ gia tăng thuộc tính chân thực, nếu không thần hoàng và Steen sẽ không quan tâm đến bộ liệt ma như vậy. Ngay tại Tô Hiểu suy tư, Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra cho thấy thợ săn có 4 thuộc tính chính là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. 4 thuộc tính chính này đều đạt 80 điểm, mời lựa chọn ban thưởng cho thuộc tính chính 80 điểm. Thuộc tính lực lượng thực tế là thuộc tính chính của thợ săn, thuộc tính lực lượng thực tế, không tính trang bị, đã đạt 80 điểm, thợ săn có thể chọn một trong các ban thưởng sau. A. Cùng nhân, lực lượng thực tế ỏi 3. B. Lực lượng chấn động, khi vật lộn cận chiến sẽ bổ sung lực chấn động, mỗi lần chấn động gây 2% sinh mệnh chân thực cho địch nhân, có tỷ lệ gây mê muội cho địch nhân. C. Cơ bắp phòng ngự, tăng đáng kể lực phòng ngự cơ thể, tăng kháng tính với chém, đập, đâm. D. Xích huyết ảnh, ban thưởng hiếm khi bị thương, mỗi khi mất 10% sinh mệnh, tốc độ tấn công của ngươi 8, tốc độ di chuyển của 8, thị lực động thái ổi 3, hiệu quả này tối đa cộng dồn 4 lần. Khi sinh mệnh hồi phục trên 95%, hiệu quả này mất tác dụng và vào thời gian chờ 20 phút. 4 lựa chọn, A và C đều rất hấp dẫn. Một cái tăng 3 điểm lực lượng thực tế, một cái tăng lực phòng ngự cơ thể. Lựa chọn B tuy mạnh nhưng không hợp Tô Hiểu. Lực chấn động của B chỉ phát động khi vật lộn cận chiến, không phát động khi dùng vũ khí. So với D, 3 lựa chọn A, B, C không cần suy nghĩ. Tô Hiểu trước đó không ngờ ban thưởng 80 điểm lực lượng thuộc tính lại mạnh đến vậy. Lựa chọn D, đây không còn là năng lực bổ sung thuộc tính, mà giống như một năng lực bị động phát triển qua thời gian đầu tư cao. Mỗi khi mất 10% sinh mệnh, tăng 8% tốc độ tấn công, 8% tốc độ di chuyển, 3% thị lực động thái. Gia tăng này có thể tích lũy 4 lần, tức là khi sinh mệnh của Tô Hiểu còn 60%, hắn sẽ có 32% tốc độ tấn công, 32% tốc độ di chuyển, 12% thị lực động thái. Tốc độ tăng gần 1/3, thị lực động thái cũng tăng không nhỏ. Tác dụng của thị lực động thái rất nhiều, đây là thuộc tính cận chiến chỉ đứng sau tốc độ phản xạ thần kinh, cũng tăng thêm trực giác. Đáng quý hơn, gia trì này không có thời gian kéo dài. Chỉ cần sinh mệnh của Tô Hiểu dưới 95%, gia tăng này luôn duy trì. Càng đánh càng hăng, chính là năng lực này. Tô Hiểu không do dự chọn ban thưởng dê, vừa chọn xong, một năng lượng đỏ sẫm xuất hiện, đi vào cơ thể hắn, cuối cùng đến tim. Năng lượng đỏ sẫm hòa vào tim hắn. Đông, đông, đông, đông. Nhịp tim của Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc, sau một lúc mới bình ổn lại. Vừa chọn xong ban thưởng thuộc tính lực lượng, ban thưởng thuộc tính nhanh nhẹn xuất hiện. Thuộc tính nhanh nhẹn thực tế là thuộc tính chính của thợ săn, thuộc tính nhanh nhẹn thực tế, không tính trang bị, đã đạt 80 điểm, thợ săn có thể chọn một trong các ban thưởng sau. A. Ảnh vũ giả, khi ở trong bóng tối, có thể tăng đáng kể kỹ năng ẩn nấp. B. Trái tim thợ săn, đâm thủng tim địch nhân, đòn tấn công này có tỷ lệ phán định tử vong tức khắc. C. Các sinh linh, khi tấn công cận chiến, nếu phá vỡ phòng ngự ngoài của địch nhân và gây thương tổn cơ thể địch nhân, đòn tấn công cận chiến này sẽ kèm theo sát thương bỏ qua phòng ngự cơ thể bằng thuộc tính nhanh nhẹn thực tế 3. Lần này không có ban thưởng hiếm, nhưng ba lựa chọn này khiến Tô Hiểu rất phân vân. Lựa chọn A loại bỏ ngay, đây là năng lực của thích khách, hắn không dùng được. Lựa chọn B và C có thể nói là dành riêng cho Tô Hiểu. Một loại là phán định tử vong tức khắc, một loại là cận chiến kèm theo sát thương bỏ qua phòng ngự. Trị số rất cao, ngang với hiệu quả sát thương của ảnh thanh cương. Quan trọng hơn, sát thương bỏ qua phòng ngự này sẽ tăng trưởng theo thuộc tính nhanh nhẹn. Do dự rất lâu, Tô Hiểu chọn ban thưởng C, các sinh linh. Vừa chọn xong, cơ thể hắn xuất hiện biến hóa. Hai luồng lực lượng không biết đi vào hai cánh tay hắn, nhanh chóng lắng xuống. Đây không phải năng lượng, mà là hiệu quả tăng cường vĩnh cửu. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, hiệu quả tăng cường vừa nhận được lập tức kích hoạt, điều này khiến hắn rất hài lòng. Chưa kịp thở, ban thưởng thuộc tính thể lực xuất hiện. Đây là lần đầu hắn nhận ban thưởng liên quan đến thuộc tính thể lực. Thuộc tính thể lực thực tế là thuộc tính chính của thợ săn, thuộc tính thể lực thực tế, không tính trang bị, đã đạt 80 điểm, thợ săn có thể chọn một trong các ban thưởng sau. A. Cân cốt cứng rắn, lực phòng ngự cơ thể tăng vĩnh viễn 26. B. Sinh cơ bừng bừng, tốc độ hồi phục sinh mệnh mỗi phút tăng vĩnh viễn 20. C. Thể phách người khổng lồ, kháng tính dị thường tăng vĩnh viễn 18%. D. Bất động như núi, sau khi bị thương, tốc độ chảy máu giảm 30%. E. Bạo quân, ban thưởng hiếm sinh mệnh vĩnh viễn tăng 600 điểm. F. Tử vong nam tước, ban thưởng hiếm tay cầm vũ khí loại khiên sau. Tô Hiểu bỏ qua ngay ban thưởng lựa chọn F, cả đời này hắn không thể cầm khiên. Người đàn ông chân chính chiến đấu ai cầm khiên? Huống hồ cầm khiên là bị đánh, lại là bị đánh không phản kháng được, rất bực bội. Sau khi nhận khiên phẩm chất vàng, ý nghĩ của hắn là bán đi ngay. Ban thưởng thuộc tính thể lực không cần suy nghĩ, Tô Hiểu chọn ngay ban thưởng E Bạo Quân. Như vậy, số lượng sinh mệnh của hắn càng kinh khủng, trở thành một cận chiến thực thụ có thể đánh, có thể chịu, lực tấn công cực cao. Cảm giác sinh cơ bừng bừng xuất hiện trong cơ thể. Tô Hiểu hô hấp đột nhiên thông thoáng hơn nhiều, sức sống các tạng phủ tăng đáng kể. Phải nói, ban thưởng thuộc tính 80 điểm cực kỳ kinh người. Hiện tại mới nhận 3 loại ban thưởng, sức chiến đấu của Tô Hiểu ít nhất tăng mấy lần. Không sai, chính là mấy lần. Chưa nói đến xích huyết ảnh ban thưởng từ thuộc tính lực lượng, chỉ riêng năng lực các sinh linh ban thưởng từ thuộc tính nhanh nhẹn đã làm lực tấn công của hắn tăng đáng kể. 240 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự, trong một số tình huống không yếu hơn sát thương chân thực. Phải biết, sát thương chân thực do ảnh thanh cương gây ra cũng là 240 điểm, chỉ là giai vị cao hơn sát thương bỏ qua phòng ngự. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Hiện tại Tô Hiểu một đao xuống, nếu địch nhân yếu ớt, rất có thể bị hắn một đao chém. Ban thưởng thuộc tính thể lực tăng 600 điểm sinh mệnh, điều này làm năng lực sinh tồn của Tô Hiểu tăng rất nhiều. 600 điểm sinh mệnh tương đương với hơn 50 điểm thể lực thuộc tính phái sinh ra sinh mệnh tăng thêm. Ban thưởng thuộc tính 80 điểm không làm Tô Hiểu thất vọng. Hiện tại còn ban thưởng thuộc tính trí lực. Thuộc tính trí lực thực tế là thuộc tính chính của thợ săn, thuộc tính trí lực thực tế, không tính trang bị, đã đạt 80 điểm, thợ săn có thể chọn một trong các ban thưởng sau món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. À, mắt pháp thuật, sau khi chọn ban thưởng này, hai mắt sẽ được cải tạo thành mắt pháp thuật, có thể tăng đáng kể năng lực đối với loại pháp sư. B, yên tĩnh, có thể vào trạng thái yên tĩnh, phong bế mọi cảm quan, mỗi phút hồi phục 1% pháp lực. C, ma lực bùng nổ, pháp lực ội 500 điểm. D, tâm tự nhiên, tăng khả năng cảm ngộ, năng lực này có gia tăng lớn đối với minh tưởng, cảm ngộ loại năng lực. Lựa chọn A bỏ qua ngay. Tô Hiểu cần mắt pháp thuật đó không có tác dụng gì, hắn ngay cả kỹ năng loại pháp thuật cũng không học được. Còn B, C, D, điều này khiến hắn lại lần nữa rối rắm. Tốc độ hồi phục pháp lực, giới hạn pháp lực tăng lên, khả năng cảm ngộ tăng lên, đều là thứ hắn cần. Hai hiệu quả đầu nhanh chóng, cái sau lại liên quan đến sự phát triển sau này. Tô Hiểu nghi ngờ, năng lực tâm tự nhiên có khả năng tăng khả năng cảm ngộ của hắn đối với đao thuật. Tô Hiểu thử hỏi Luân Hồi Nhạc Viên, hỏi tâm tự nhiên có gia tăng đối với việc nâng cao đao thuật hay không. Luân Hồi Nhạc Viên trả lời bất thường thân thiết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hỏi thông tin liên quan, cần nộp 10 vạn tệ Nhạc Viên. Tô Hiểu nhíu mày. Phí tổn khổng lồ này khiến hắn xác nhận một chút, do đó hắn chọn ban thưởng D, nhịn đau bỏ qua ban thưởng B và C, không thể không nói, đao thuật của Tô Hiểu tuy rất mạnh, nhưng do tốc độ phát triển quá nhanh, dẫn đến thiếu một chút cảm ngộ về đao thuật. Năng lực dê vừa vặn bù đắp điểm này, đây là lợi ích không thấy rõ, nhưng lại có thể rõ ràng nâng cao thực lực của hắn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất sau khi đột phá bức tường thuộc tính 80 điểm, Tô Hiểu đứng dậy đi vào phòng tắm. Thoải mái tắm nước lạnh xong, hắn mình trần thân trên bước ra. Bố bố ung đẩy cửa chuyên môn bước vào, miệng ngậm một túi giấy chứa bữa sáng của Tô Hiểu. Nhận lấy bữa sáng, Tô Hiểu và bố bố ung cùng nhau dùng bữa. Sau bữa ăn, bố bố ung tiến đến trước mặt Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ta cho ngươi xem một bảo bối. Tô Hiểu không khỏi hiếu kỳ. Mấy ngày nay bố bố ung vẫn luôn chơi trong hư không giác đấu trường, không biết thu hoạch được gì. Chỉ thấy bố bố ung dùng tay chớ lật một cái, một cục than đen bóng xuất hiện trên tay nó. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật, thầm nghĩ tên này thật sự đi buôn than sao. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận thấy có gì đó không ổn, cục than trong tay bố bố ung quá bóng bẩy. Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Bố bố ung làm sao đưa thứ này từ hư không về Luân Hồi Lạc Viên được? Trước đó hắn đã chế tạo rất nhiều luyện kim độ quả trong hư không. Khi trở về Luân Hồi Lạc Viên đã đưa ra nhắc nhở, chỉ có tiêu tốn chi phí khổng lồ thì những con luyện kim độ quả đó mới được công chứng, nguyên nhân là chúng không phải vật phẩm đoạt được trong trò chơi cổ bảo ác ma. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lòng tin phách phục sinh thì khác. Đây là vật phẩm thu hoạch được ở tầng 5 cổ bảo ác ma, thuộc về lợi nhuận trong lúc trò chơi. Vì vậy, không cần nộp phí công chứng. Chắc hẳn thứ bố bố ung thu hoạch được này cũng thuộc về vật phẩm trong lúc trò chơi. Tô Hiểu cầm lấy cục than trong tay bố bố ung, một nhắc nhở xuất hiện khiến hắn sững sờ tại chỗ. Nhanh lên! Thứ này còn bao nhiêu nữa? Đôi mắt Tô Hiểu dường như đang phát sáng. Bố bố ung thì ngoắc ngoắc cái đuôi, một bộ dạng bản ung là chú chó ở khắp mọi nơi, đương nhiên làm rất nhiều. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nguyên chất than đá. Phẩm chất, tím đậm. Loại hình, vật liệu hiếm. Hiệu quả, có thể thêm vật phẩm này khi cường hóa trang bị. Mỗi viên tăng 2% xác suất thành công. Mỗi lần cường hóa nhiều nhất có thể cùng lúc bỏ vào 10 viên. Vật phẩm này biến mất sau khi hoàn thành cường hóa. Đánh giá 260. Giới thiệu, đến từ quặng hiếm thấy trong hư không. Chỉ có tộc người lùn Ba Na hiểu phương pháp khai thác. Tộc người lùn Ba Na chỉ tặng loại quặng hiếm thấy này cho những người bạn cùng khai thác. Bởi vậy, loại khoáng thạch này cực kỳ hiếm thấy trong hư không. Không nghi ngờ gì nữa, giá trị của thứ này khi cường hóa trang bị là không thể đo đếm. Đừng nói cùng lúc bỏ vào 10 viên, dù chỉ bỏ vào 1 viên cũng có thể đóng vai trò then chốt. Đầu chó bố bố uông ngẩng lên. Đây là nó cùng tộc người lùn Ba Na cùng nhau khai thác, tộc người lùn Ba Na tặng cho nó. Còn về cách thương lượng với tộc Ba Na, thuộc tính mị lực 75 điểm của bố bố uông không phải là vật trang trí. Bố bố uông mở không gian chứa đồ nhỏ của mình ra, bắt đầu ào đổ nguyên chất than đá ra ngoài. Rất nhanh, một đống nhỏ được đổ ra, ước chừng hơn 60 viên. Đầu chó bố bố uông ngẩng cao hơn nữa, kiêu ngạo, không nghi ngờ gì là kiêu ngạo xuyên qua chân trời, kiêu ngạo xông thẳng vũ trụ. Tạm thời không để ý đến bố bố uông đang kiêu ngạo, Tô Hiểu bắt đầu kiểm đếm nguyên chất than đá trên mặt đất. Thứ này tổng cộng 65 viên. Nếu đưa ra thị trường giao dịch bán, chắc chắn sẽ bán được giá trên trời. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bán thứ này. Dù là Trảm Long Thiểm hay bộ liệt ma sau này có thể tấn thăng thành trang bị màu vàng, đều cần cường hóa. Nguyên chất than đá càng nhiều càng tốt. Cẩn thận thu hồi 65 viên nguyên chất than đá, sau một chút do dự, Tô Hiểu lấy ra một chiếc hộp kim loại cỡ quả táo. Hộp kim loại hình vuông, sáu mặt đều có một nút bấm. Hộp Ma Pandora. Phẩm chất, vàng. Loại hình, đạo cụ hiếm. Hiệu quả, đạo cụ một lần sau khi mở ra, có thể nhận được trang bị phẩm chất trắng vàng, vật liệu, vật phẩm hồi phục, huyết thống, cương liệt nguyền rủa, giảm lợi, tử linh, giảm lợi. Nhắc nhở, mở hộp Ma Pandora có tính nguy hiểm và tính không biết rất lớn. Đề nghị mở trong Luân Hồi Lạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đánh giá, 360 điểm, đạo cụ vàng có điểm từ 310-400 điểm. Giới thiệu, không biết đại diện cho kỳ ngộ, cũng đại diện cho nguy hiểm. Giá cả, 15.700.000 điểm lạc viên tệ. Đây là thứ Tô Hiểu thu hoạch được trong trận đấu thứ 3 của trò chơi cổ bạo ác ma. Cách mở hộp Ma Pandora rất đơn giản, tùy ý nhấn một nút bấm trên 6 mặt của hộp là được. Còn về mở ra thứ gì, điều này phụ thuộc vào vận khí của hắn. Tô Hiểu rất tự tin về việc mở thứ này. Hắn hiện tại có 3 điểm thuộc tính may mắn, cộng thêm trạng thái Âu Hoàng tạm thời tăng lên 4 giờ, hiệu quả có thể tưởng tượng được. Sau khi Tô Hiểu lấy hộp Ma Pandora ra, bố bố Uông đang trong trạng thái kiêu ngạo nhanh chóng chạy sang một bên, chui vào trong tủ quần áo. Tay chó không biết từ lúc nào đã lấy ra một cây thập tự giá, run rẩy. Đối với việc Tô Hiểu mở loại rương bảo vật vàng có tính rủi ro này, bố bố Uông chọn cách chạy trước là thượng sách. Những trường hợp trước đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, không cho phép nó không chạy. Tay Tô Hiểu đang giơ hộp Ma Pandora cứng lại. Thằng nhị hóa, để ngươi mở mang kiến thức thế nào là Âu Hoàng. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc châm lửa. Khói màu vàng nhạt phun ra từ khóe miệng hắn. Động tác liền mạch, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Hắn không chút do dự nhấn một nút trên một mặt của hộp Ma Pandora. Một tiếng rắc, hộp ma mở ra trong tay hắn. Ầm. Tiếng nổ vang vọng căn phòng chuyên môn. Tô Hiểu trực tiếp bị thổi bay sang một bên. Khói thuốc trong miệng hắn cũng bị thổi bay mất. May mắn là Luân Hồi Lạc Viên thuộc khu vực an toàn tuyệt đối, nếu không vụ nổ này đủ để thổi nát cánh tay hắn. Vụ nổ được phán định là công kích từ bên ngoài, vì vậy không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho căn phòng chuyên môn, chỉ là Tô Hiểu có chút chật vật mà thôi. Tô Hiểu rất phiền muộn. Chẳng lẽ 7 giờ thuộc tính may mắn của hắn là đồ trang trí sao? Chắc hẳn không phải, khả năng này là một sự cố ngoài ý muốn. Chính là như vậy. Tô Hiểu cưỡng chế bản thân an ủi. Nhìn thấy bố bố uông run rẩy chui ra từ trong tủ quần áo, nhất thời hắn hơi cạn lời. Ngươi mở ra hộp Ma Pandora. Ngươi thu hoạch được kẻ hủy diệt, vàng. Nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Lạc Viên, Tô Hiểu sững sờ. Hắn không phải vừa mở ra hiệu quả giảm lợi sao? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn chăm chú xuống mặt đất, hộp Ma Pandora đã vỡ nát. Một sợi dây lưng lấp lánh ánh sáng vàng bày trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Vụ nổ vừa rồi, 89/10 là lời chào của Alex, chứ không phải vận may của hắn không tốt. Nhặt lấy sợi dây lưng trên mặt đất. Trang bị loại dây lưng rất ít. Cho đến nay, Tô Hiểu mới chỉ từng nhận được sợi này. Trước đó trên thị trường giao dịch căn bản chưa từng thấy. Nói cách khác, vị trí trang bị dây lưng của hắn vẫn luôn trống. Kẻ hủy diệt. Nơi sản xuất, cổ bạo ác ma. Phẩm chất, vàng. Loại hình, dây lưng, đen, sản phẩm công nghệ cao. Độ bền, 73-73. Nhu cầu trang bị, lực lượng 80, thể lực 73. Hiệu quả trang bị 1, xung kích hủy diệt, chủ động. Phóng ra xung điện tử hủy diệt trong phạm vi 20-25m xung quanh. Phá hủy linh kiện bên trong thiết bị điện tử, đồng thời gây 120 điểm sát thương cho kẻ địch. Kẻ địch loại máy móc chịu sát thương gấp 6 lần. Nhắc nhở, xung kích hủy diệt, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm giá trị pháp lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của xung kích hủy diệt, chủ động, là 12 giờ. Hiệu quả trang bị 2, đa trọng mang theo, bị động. Có thể tăng số lượng vật phẩm mang theo ở phần eo. Hình thức mang theo tự thích ứng, có thể mang theo đao loại, súng ống cỡ nhỏ và trung bình, 90% trở lên chất nổ thể tích nhỏ. Hiệu quả trang bị 3, kích thích điện sinh học, bị động. Dây lưng sẽ liên tục phóng ra điện sinh học, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi phút ỏi 3, tốc độ hồi phục giá trị pháp lực mỗi giờ gọi 5. Đánh giá 382, trang bị vàng có điểm từ 314 điểm, ưu đãi tai nghe tốt nhất. Giới thiệu, khoa học kỹ thuật đã là tín ngưỡng. Đây là sự phản công đến từ phàm nhân, là sản phẩm của trí tuệ. Giá cả 169.000 điểm lạc viên tệ. Tô Hiểu lộ vẻ tươi cười. Sự thật chứng minh vận khí của hắn không tệ. Hắn trang bị kẻ hủy diệt lên, tức là đeo lên hông. Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là rất vừa người. Thứ này không phải để bán. Đương nhiên, một khi bán ra, chắc chắn sẽ có giá trên trời. Trang bị loại dây lưng thực sự quá ít, ít hơn dây lưng còn có hạ trang, tức là trang bị loại quần dài. PS, cảm ơn cập nhật nhanh, lên sao ông trời ơi đã thưởng minh chủ, gần đây cố gắng tăng thêm chương. Tô Hiểu ngồi trên chiếc giường mới mua, vẻ mặt do dự. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên, hắn cần nhạc viên tệ để nâng cấp luyện kim sinh vật chế tạo học và chế tạo sinh vật luyện kim cao cấp. Đây là một khoản chi tiêu không nhỏ. Tiếp theo là phục sinh long tinh phách. Hắn định dùng thứ này để tăng cường năng lực cho thanh cương ảnh. Năng lượng sinh vật cao cấp trong tinh phách khiến hắn thèm khát bấy lâu nay, rất thích hợp để nâng cấp thanh cương ảnh. Nếu thanh cương ảnh có thể nuốt chửng toàn bộ năng lượng trong tinh phách, năng lực của hắn sẽ đạt đến cấp độ kinh người. Không chỉ thế, hắn nghi ngờ bố bố Ung cũng có thể hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp này. Bố bố Ung vốn tăng cường sức mạnh bằng cách nuốt chửng huyết nhục sinh vật cao cấp, nên có lẽ có hy vọng nuốt chửng năng lượng trong tinh phách. Tuy nhiên, chuyện này tạm thời không vội. Tô Hiểu cần giải quyết xong chuyện khác, ổn định tâm thần rồi mới nuốt chửng tinh phách này. Sử dụng cắn nuốt hạch có một chút nguy hiểm, đó là nguy cơ diệt pháp chi ảnh chuyển hóa thành đao ma. Diệt pháp chi ảnh vốn là thứ bị mọi người trong hư không truy đuổi, nếu trở thành đao ma. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến việc trở thành đao ma. Đao ma rất mạnh, đúng vậy, nhưng giai đoạn đầu đao ma thường mất đi thần trí, suy nghĩ duy nhất là tàn sát tất cả sinh linh trước mắt, không có ý thức chủ quan của bản thân. Điều đó chẳng khác gì cái chết. Dù giai đoạn sau có thể khôi phục ý thức, nhưng ý thức đó đã không còn là Tô Hiểu, mà là một loại ý niệm được hình thành trong quá trình chém giết. Đó không phải là một ý thức hoàn chỉnh. Trở thành đao ma cái chết. Vì vậy, Tô Hiểu tuyệt đối không thể sơ suất khi nuốt chửng năng lượng, nếu không sẽ chết. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài phòng chuyên dụng. Bố bố Ung do dự một chút rồi theo sau, nhưng khi ra khỏi cửa, một người một chó liền tách ra hành động. Bố bố Ung là một sinh vật tinh linh có suy nghĩ và sở thích riêng, không phải sử ma. Ngoài thế giới diễn sinh, bố bố Ung thường xuyên ra ngoài chơi. Có thể nói, bố bố Ung có nhiều người quen trong nhạc viên luân hồi hơn cả Tô Hiểu. Tô Hiểu thì đi thẳng đến thị trường giao dịch. Một trong những sở thích của hắn là trở nên mạnh mẽ. Còn mục đích của việc trở nên mạnh mẽ? Việc mạnh mẽ có cần mục đích sao? Hoàn toàn không cần. Dần dần trở nên cường đại, đó kỳ thực chính là một loại mục đích. Chỉ có đủ cường đại mới có thể sống tùy tâm sở dục. Thị trường giao dịch đông đúc như thủy triều. Một số người chơi giả làm thương nhân huyên náo không ngừng, còn có kẻ đang lừa gạt những người mới. Tô Hiểu đi đến quầy hàng mà hắn thường sử dụng. Hắn bất ngờ gặp được một người quen. Người quen này đeo nửa mặt nạ, thần sắc lén lút. Người đây là đắc tội ai? Tô Hiểu ngồi xổm trước quầy hàng, đột nhiên lên tiếng, khiến người quen kia giật mình khẽ run rẩy. Hô là Bi Quay à, ta còn tưởng là người của Steam phát hiện ra ta. Người quen mặt đầy sống không còn gì luyến tiếc. Về phần người quen này, hắn từng hợp tác với Tô Hiểu hai lần, một lần trong cuộc thử thách sinh tồn, một lần ở thế giới chén thánh. Đúng vậy, chính là Vô Tán Huynh. Vô Tán Huynh không biết gặp chuyện gì, cả người gầy đi trông thấy. Tặng cho hắn một bài huynh, để ngươi gầy thật thích hợp không gì bằng. bởi vì chuyện ở thế giới chén thánh. Vô Tán huynh ở thế giới chén thánh cùng Tô Hiểu đối đầu với thủ hạ của Sting, giờ bị Sting truy sát là rất bình thường. Nghiêm trọng hơn chuyện đó rất nhiều. Vô Tán huynh thở dài, ánh mắt cặp con ngươi cực kỳ phức tạp. Sao thế? Chẳng lẽ ngươi còn ngủ cả vợ Sting? Tô Hiểu ném cho Vô Tán huynh một điếu thuốc, nhưng Vô Tán huynh không nhận, điếu thuốc rơi xuống đất. Sao ngươi biết? Mắt Vô Tán huynh tràn đầy không dám tin. Tô Hiểu đưa điếu thuốc lên miệng, tay cứng đờ, cảnh tượng vô cùng xấu hổ. Một lúc lâu sau, Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, thói xấu. Vô Tán huynh chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Nói ra ngươi có thể không tin, ta ở thế giới hiện thực ngủ vợ Sting. Đây vốn là một đêm tình, sau đó. Cô nương kia dường như cuốn lấy ta, muốn ly hôn với Sting. Nói đến đây, Vô Tán huynh đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Tô Hiểu lấy ra hai lon bia từ không gian chứa đồ, ra hiệu Vô Tán huynh tiếp tục. Vô Tán huynh giật nắp lon bia, ừng ực uống mấy ngụm. Nhân sinh à, Vô Tán huynh bắt đầu miêu tả quá trình gặp gỡ vợ Sting, cũng miêu tả vẻ đẹp của nàng vợ người ta. Tóm lại, đó là một câu chuyện bi thương. Không biết vì sao, so với việc bị Sting bản nhân truy sát, việc bị hoang phần truy sát còn hung dữ hơn. Những lời này của Vô Tán huynh chứa lượng thông tin khá lớn. Vợ Sting là tẩu tử của hoang phần. Tẩu tử hồng hạnh xuất tường, hoang phần vì sao lại phẫn nộ như vậy? Đây là vấn đề đáng suy ngẫm. Ta cũng chỉ có thể tự mình bảo trọng, đa tạ rượu của ngươi, đi đây. Vô Tán huynh thu dọn đồ vật đứng dậy rời đi, không định tiếp tục bán đồ. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng trống rỗng, rất nhanh gạt chuyện tình cảm phức tạp giữa Vô Tán huynh, Sting, vợ Sting và hoang phần sang một bên. Vô Tán huynh cũng thật đáng thương, hắn là một đàn ông độc thân lớn tuổi, thỉnh thoảng đi sang tình là rất bình thường, làm sao lại ngủ phải vợ Sting. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đột nhiên muốn cười, chỉ là Vô Tán huynh còn chưa đi xa, bây giờ cười có chút không ổn. Tô Hiểu không có nhiều thứ muốn bán, chỉ có sợi dây chuyền ý chí hỏa mà hắn đổi được. Thứ này là một sợi dây chuyền màu vàng nhạt, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Tô Hiểu rao bán dây chuyền ý chí hỏa với giá 43 vạn nhạc viên tệ. Trước đó, hắn bán MSY và Mr. Black đều là trang bị màu vàng nhạt, tổng cộng bán được 32 vạn nhạc viên tệ. So với vũ khí bạch đen, ý chí hỏa có đối tượng khách hàng rộng hơn rất nhiều. Dây chuyền này ai cũng có thể đeo, không phân biệt nghề nghiệp, huống hồ ý chí hỏa còn có thể giảm thiểu khống chế tinh thần, lại tăng cường sức chịu đựng đau đớn. Chưa đầy 5 phút, mấy chục người khế ước giả vây quanh quầy hàng. Lời hỏi giá ồn ào của đám người khế ước giả khiến Tô Hiểu rất đau đầu. Dứt khoát, hắn rào bán ý chí hỏa với giá 1 nhạc viên tệ, bán theo hình thức đấu giá. Đám người khế ước giả vây xem đều thầm mắng một tiếng vô sĩ, sau đó bắt đầu cạnh tranh ý chí hỏa. Dây chuyền vốn đã hiếm, huống chi là dây chuyền phẩm chất màu vàng nhạt. Khoảng nửa giờ sau, ý chí hỏa thành công bán đi với giá 47 vạn nhạc viên tệ. Người đấu giá thành công hối hận phát điên, trước đó Tô Hiểu rao bán 43 vạn hắn không mua, bây giờ phải bỏ thêm 4 vạn nhạc viên tệ để mua. Trong túi có 47 vạn 4.500 điểm nhạc viên tệ, Tô Hiểu trước hết chuyển cho bố bố Uông 2 vạn nhạc viên tệ. Tên nhị hóa này làm ra những viên nguyên chất than đá tốn không ít nhạc viên tệ, kho báu nhỏ bị tổn thất nặng nề. Có đủ nhạc viên tệ, Tô Hiểu thẳng tiến đến phòng chuyên dụng. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu đi vào phòng thí nghiệm luyện kim đã cải tạo từ thư phòng, ngồi trước bàn thí nghiệm, hắn mở danh sách kỹ năng. Luyện kim học. Tầng thứ nhất, chế tạo bom luyện kim, LV-20, đã đủ cấp. Tầng thứ hai, chế tạo thuốc luyện kim, LV-20, đã đủ cấp. Tầng thứ ba, chế tạo sinh vật luyện kim, LV-1, độ thuần thục 1876-10. Nâng cấp chế tạo sinh vật luyện kim LV-1, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 5.000 nhạc viên tệ, là không nâng cấp. Chi phí cần thiết để nâng cấp chế tạo sinh vật luyện kim khiến Tô Hiểu nhíu mày. Khi nâng cấp bom học và dược tề học, mỗi cấp chỉ cần 500 nhạc viên tệ. May mắn là nhạc viên tệ dồi dào, Tô Hiểu bắt đầu nâng cấp chế tạo sinh vật luyện kim. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV-2. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV-3. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV-4. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV-10. Một lượng lớn kiến thức về chế tạo sinh vật luyện kim liên kết trong đầu Tô Hiểu. Đây là thành quả của kiến thức tích lũy trong hư không. Nhắc nhở, nâng cấp chế tạo sinh vật luyện kim LV-10, mỗi lần nâng cấp cần tiêu hao 1 vạn nhạc viên tệ, là không nâng cấp. Giá cả tăng gấp đôi, Tô Hiểu không khỏi nghĩ, chẳng lẽ nhạc viên đang thừa cơ vơ vét. Hắn không biết, sau này còn có thứ đắt hơn. Ngay cả khi mỗi cấp là 1 vạn nhạc viên tệ, Tô Hiểu cũng chỉ có thể tiếp tục nâng cấp. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV-11. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV12. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV13. Chế tạo sinh vật luyện kim tăng lên đến LV20. Nhắc nhở, chế tạo sinh vật luyện kim đã đạt đến mát cấp. Đã giải khóa bản về chế tạo sinh vật, trảo tử vong, hệ nhanh nhẹn. Đã giải khóa bản về chế tạo sinh vật, người giám sát, hệ điều tra. Đã giải khóa bản về chế tạo sinh vật, ba gheo, hệ lực lượng. PS, hôm qua không có chương, dùng gì bồi tội. Chỉ có canh năm. Kỹ năng luyện kim sinh vật chế tạo đạt tới cấp 20, cùng lúc đó xuất hiện 3 loại phối phương, tử vong trảo, ba gheo và người giám sát. Tử vong trảo và ba gheo là sinh vật luyện kim cao cấp, dĩ nhiên còn cách xa loại sinh vật luyện kim có ý chí cá nhân như quản gia lang. Còn về người giám sát, đó là sinh vật luyện kim trung cấp. Tử vong trảo thuộc loại hình nhanh nhẹn, ba gheo thuộc loại hình sức mạnh. Năng lực của cả hai đều không yếu, nhưng không phải loại sinh vật luyện kim mà Tô Hiểu ưng ý nhất. Sinh vật luyện kim lý tưởng nhất của hắn là loại hình thể lực. Sinh vật luyện kim loại hình thể lực có 3 ưu điểm. Thứ nhất là có thể giúp Tô Hiểu chặn đòn tấn công của kẻ địch vào những thời khắc then chốt. Thứ hai là có khả năng khống chế. Thứ ba là có thể cầm chân kẻ địch trong thời gian dài. Nếu Tô Hiểu phải đối mặt với nhiều kẻ địch cùng lúc, khả năng sinh tồn của sinh vật luyện kim càng mạnh càng tốt. Sinh vật luyện kim lý tưởng nhất có hình thể trung bình, ngoại hình giống con người hoặc loài chó, không cần có trí tuệ quá cao, chỉ cần hiểu các mệnh lệnh như đi theo hoặc tấn công là đủ. Đáng tiếc là, ba bản về chế tạo sinh vật đều không đáp ứng được yêu cầu này. Muốn có bản về chế tạo sinh vật mới không chỉ tốn kém tiền bạc mà còn cần một chút may mắn. Do dự một lát, Tô Hiểu lấy ra một tấm thẻ này giống thẻ ngân hàng, một mặt ghi 24K. Kích hoạt tấm thẻ, Tô Hiểu cất thẻ đi. Khoảng 5 phút sau, luân hồi ấn ký của hắn nhận được một tin nhắn. Chào mừng ngài quan tâm đến Thương hội Hắc Kỳ. Tô Hiểu bắt đầu trả lời tin nhắn, bản về chế tạo sinh vật luyện kim, cấp độ càng cao càng tốt, loại hình thể lực. Sau khi Tô Hiểu trả lời tin nhắn, phía Thương hội Hắc Kỳ yêu cầu chờ một lát. Khoảng nửa giờ sau, tin nhắn mới xuất hiện. Tin nhắn lần này chứa rất nhiều hình ảnh, nội dung là thông tin về các bản về chế tạo sinh vật. Phẩm cấp của các bản về chế tạo sinh vật này từ màu tím đến màu vàng. Số lượng bản về phẩm chất màu vàng tương đối ít, chỉ có 3 tấm. Nhìn thấy nhiều bản về chế tạo sinh vật luyện kim như vậy, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ. Trước đây hắn từng mua bản vẽ học bom và học dược tề, hai loại bản vẽ này cực kỳ đắt đỏ và phẩm chất đều không cao. Ban đầu, Tô Hiểu chỉ ông thái độ thử liên hệ Hắc Thương. Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Số lượng lớn bản vẽ chế tạo sinh vật như vậy chứng tỏ nhu cầu của các khế ước giả đối với món đồ này không cao. Sinh vật luyện kim là loại phấn không sợ chết và là tay sai trung thành, tại sao nhu cầu lại không cao? Tô Hiểu thử chế tạo tử vong trảo, thông báo xuất hiện, thay thế vật liệu liên quan, cần tiêu hao 12 vạn nhạc viên tệ để thay thế, và cần tiêu hao linh hồn kết tinh, trung, 2. 12 vạn nhạc viên tệ linh hồn kết tinh, trung, 2. Chi phí này đã hơi quá đáng. 12 vạn nhạc viên tệ còn tạm chấp nhận, nhưng linh hồn kết tinh, trung, 2 đối với một số khế ước giả tuyệt đối là thương cân động cốt. Linh hồn kết tinh đều được dùng để tăng cấp kỹ năng, đại đa số mọi người sẽ không tiêu hao nó để chế tạo sinh vật luyện kim. Bản vẽ của tử vong trảo có phẩm cấp khoảng màu tím đậm. Nếu là bản vẽ phẩm chất màu vàng, chi phí sẽ chỉ cao hơn, đồng nghĩa với việc sinh vật luyện kim được chế tạo ra sẽ mạnh hơn. Tô Hiểu gửi tin nhắn cho Hắc Thương, hẹn gặp mặt để nói chuyện. Điều kỳ lạ là Hắc Thương lại hơi do dự, điều này khiến Tô Hiểu rất khó hiểu. Tô Hiểu không biết rằng, hắn trong số các khế ước giả nhị giai đến tam giai đã nổi tiếng hung danh hách hách. Không nói gì khác, chỉ riêng việc hắn với thân phận độc hành hiệp đối đầu với đoàn mạo hiểm huyết môn, điều này đủ để khiến đại đa số khế ước giả tam giai kinh ngạc, muốn không nổi tiếng cũng khó. Điều càng khiến đông đảo khế ước giả tam giai kinh ngạc hơn là, sau khi đắc tội Steam, Tô Hiểu vẫn sống rất thoải mái. Hắc Thương sở dĩ do dự là bởi vì hắn nghe được một lời đồn. Lời đồn nói rằng Tô Hiểu không chút lý lẽ, chỉ cần nhìn hắn một cái là có thể bị chém đầu. Lời đồn đương nhiên không thể tin hoàn toàn, hơn nữa Hắc Thương 24K đã giao dịch với Tô Hiểu một lần. Lần giao dịch đó hai bên đều có lợi. Chiếc dao găm phẩm chất màu vàng giao dịch từ chỗ Tô Hiểu đã giúp Thương hội Hắc Phàm khai hỏa danh tiếng trong một buổi đấu giá. Sau đó là quá trình quả cầu tuyết, sau khi uy tín được cải thiện, bắt đầu có đông đảo độc hành hiệp đến ủy thác ký gửi hàng hóa tại Thương hội Hắc Phàm. Ban đầu, Thương hội Hắc Phàm đã dùng thuốc lừa đảo trong thế giới diễn sinh, có thể nói danh tiếng rất thối. May mắn thay, hội trưởng Tiền Đại Bàng rất có tầm nhìn xa. Thậm chí hắn không tiết lộ vốn để tẩy trắng danh tiếng cho Thương hội Hắc Phàm. Tiền Đại Bàng đã thành công. Hiện tại, Thương hội Hắc Phàm có thể coi là một ngôi sao mới trong số các thương hội, uy tín cực kỳ tốt. Việc nhận ủy thác bán vật phẩm màu vàng đã trở thành chuyện thường ngày. địa vị của Tiền Đại Bàng nước lên thì thuyền lên. Nghe nói, bởi vì mạng lưới mậu dịch khổng lồ của thương hội Hắc Phàm, Tiền Đại Bàng đã cách khoảng một năm mới tiến vào thế giới diễn sinh. Hắn đang thể hiện giá trị của bản thân trong một lĩnh vực nào đó, từ đó được Luân Hồi Nhạc Viên công nhận. So với việc tiến vào thế giới diễn sinh, thương hội do Tiền Đại Bàng điều hành quan trọng hơn. Có thể từ một tiểu thương nhân đeo mặt nạ bán thuốc lừa đảo trong thế giới diễn sinh, phát triển đến hiện tại nắm giữ thương hội khổng lồ và số lượng nhạc viên tệ khủng khiếp, Tiền Đại Bàng tuyệt đối là một nhân vật. Thiên phú của hắn không phải là chiến đấu, mà là kinh doanh. Tạm không đề cập đến lịch sử làm giàu của Tiền Đại Bàng, trong một quán cà phê ở Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đang chờ tin tức từ Hắc Thương 24K. Âm nhạc trong quán cà phê rất thư giãn. Trước mặt Tô Hiểu là một ly cà phê chưa được động đến. Hắn đang mải mê chơi game. Đến muộn rồi. Toàn thân được bao bọc rất kín đáo, đeo khăn che mặt hình bộ xương màu đen, Hắc Thương 24K ngồi đối diện Tô Hiểu. Tô Hiểu đáp lời, tiếp tục mải mê chơi game. Thấy cảnh này, khóe miệng dưới khăn che mặt của Hắc Thương 24K co giật. Trong ấn tượng của hắn, Tô Hiểu là loại người cực kỳ lạnh lùng, một lời không hợp là giết người, mà bây giờ, sát thần trong ấn tượng của hắn đang mải mê chơi game. Hắc Thương 24K không biết, Tô Hiểu suýt nữa đã chém Sa Sục vì chiếc máy tính bảng trong tay. Nếu lúc trước không có Obito ngăn cản, Sa Sục 89 phần 10 đã bị chém. Đây là bản vẽ. Hắc Thương đặt mười mấy tấm bản vẽ lên bàn. Ánh sáng vàng nhạt và màu vàng đó khiến nữ cửa hàng trưởng ở cách đó không xa tò mò nhìn quanh. Tô Hiểu đặt máy tính bảng xuống, bắt đầu tìm kiếm trong đống bản vẽ. Hắn đã chọn sẵn một tấm. Bản vẽ chế tạo sinh vật luyện kim. Nơi sản xuất, chiến trường chấn động cấp thấp tam giai. Phẩm chất, màu vàng. Loại hình, quyển trục kỹ năng tri thức. Hiệu quả, sau khi sử dụng, có thể nắm giữ bản vẽ chế tạo sinh vật người bò băng giá. Điều kiện tiên quyết, cần nắm giữ kỹ năng luyện kim sinh vật chế tạo cấp 20, thuộc tính trí lực 70 điểm. Đánh giá, 3.208 điểm, quyển trục màu vàng đánh giá từ 300-1400 điểm. Giới thiệu tóm tắt, người bò băng giá là sản phẩm đặc biệt của luyện kim học. Giá cả, 27.000 điểm nhạc viên tệ, vật phẩm này là quyển trục kỹ năng nhánh tri thức, giá bán khá thấp. Nhìn thấy giá bán của bản vẽ chế tạo sinh vật luyện kim cho Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu đã đoán được trong lòng rằng món đồ này không bán chạy lắm. Còn về việc tại sao thương hội Hắc Phàm lại thu mua món đồ này, nguyên nhân rất đơn giản, đó là để tích trữ. Một khi tìm được khế ước giả có nhu cầu, thương hội Hắc Phàm chắc chắn sẽ đập một khoản lợi lớn. Hiện tại, Tô Hiểu chính là mục tiêu đập lớn của Hắc Thương 24K. Người chỉ định mua bản vẽ sinh vật luyện kim rất ít. So với các bản vẽ thuốc bán chạy, bản vẽ sinh vật rất khó bán được. Ra giá đi. Tô Hiểu đưa Hắc Thương 24K một ly cà phê 24K điểm, Hắc Thương 24K lễ phép gật đầu. Biquea tiên sinh, chúng ta đã hợp tác một lần, nên giá sẽ được ưu đãi một chút, 30 vạn nhạc viên tệ đi. Không thể nghi ngờ, đối với bản vẽ kén người dùng này, 30 vạn là giá trên trời, dù cho bản vẽ này phẩm chất màu vàng. Tô Hiểu chỉ mỉm cười, nhìn chăm chú Hắc Thương 24K, không nói lời nào. 10 giây, 1 phút, 5 phút. Thái dương Hắc Thương 24K chảy mồ hôi lạnh, hắn đội mũ trùng che đi phần nào. Quán cà phê gần đó, nữ chủ quán nuốt nước miếng, lẩm bẩm. Cái không khí căng thẳng này là sao, chẳng phải giao dịch đồ vật thôi, có cần phải khủng bố vậy không? Thử nghĩ xem, bị Tô Hiểu đầy mình huyết khí, mặt mang nụ cười nhìn chăm chú thì là cảm giác gì? Hắc Thương 24K lúng cuống. Khụ, mặc cả trong giao dịch rất bình thường, cái này. Hắc Thương 24K dù hơi kiên kỵ Tô Hiểu, nhưng hắn là thương nhân lão luyện, dù ở tình cảnh nào cũng phải giữ tôn nghiêm cơ bản nhất của thương nhân, không thể bán lỗ. 5 vạn nhạc viên tệ, 2 bình thuốc hồi phục. Tô Hiểu không thể dùng quá nhiều nhạc viên tệ, hắn sau đó còn muốn chế tạo luyện kim sinh vật, đó là khoản chi lớn. Thuốc hồi phục phẩm chất gì? Hắc Thương 24K không lập tức từ chối, đây là thương nhân có tố dưỡng. Xác định giá đối phương đưa ra trước, hắn sẽ không từ chối, dù giá đó có vô lý đến đâu. Phẩm chất màu tím. Tô Hiểu nói chuyện lấy ra bình thuốc số 1. Đây là bình thuốc số 1 cải tiến đặc biệt, chứa rất ít tế bào Hashirama. Uống xong không có nguy cơ cây cối hóa. Chỉ là lượng hồi phục thấp hơn một chút. Bản đầy đủ thuốc số 1 có thể hồi phục 87% sinh mệnh giá trị, còn bình thuốc số 1 này hồi phục 76%. Theo Tô Hiểu thấy rất bình thường. Thấy bình dược tề này, Hắc Thương 24K giật mình. Hắn không phải chưa từng thấy thuốc cấp cao hơn, mà là chưa thấy thuốc phẩm chất màu tím mà có lượng hồi phục này. Liên tưởng đến Tô Hiểu muốn mua bản vẽ luyện kim sinh vật, Hắc Thương 24K nghĩ đến một điểm. Thật khiến người bất ngờ, ban đầu cho rằng Biquea tiên sinh là cận chiến hệ. Giờ xem ra, thuộc tính trí lực của Biquea tiên sinh cao kinh người. Lời Hắc Thương khiến Tô Hiểu nghi hoặc. Hắn không biểu hiện ra, mà ngầm suy tư ý tứ trong lời đối phương. Rất rõ ràng, Hắc Thương rất vừa ý bình thuốc số một cải tiến này, hơn nữa nói thẳng thuộc tính trí lực của Tô Hiểu rất cao. Vậy suy đoán, thuộc tính trí lực có tăng phúc nào đó cho luyện kim học? Không đúng, nếu thực sự có tăng phúc, hắn đã sớm phát hiện. Nhưng còn có khả năng khác, là thuộc tính trí lực có tăng thêm nào đó cho việc tự mở rộng phối phương. Điểm này rõ ràng nhất ở dược tề học, ví dụ như Tô Hiểu tự mình mở rộng thuốc số 1. Từ lâu hắn đã nghi hoặc, vì sao thuốc số 1 mạnh đến vậy? Thuốc phẩm chất màu tím có thể hồi phục 87% sinh mệnh giá trị, hơn nữa còn có hiệu quả hồi phục mạnh đối với thương thế nội tạng. Nghĩ vậy, Tô Hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Thuộc tính trí lực sẽ tăng phúc phối phương tự mình mở rộng của hắn. Đây không nghi ngờ gì là tin tức rất quan trọng. Thế nào? Tô Hiểu ngước mắt nhìn Hắc Thương 24K. Có thể thấy, Bikwaya tiên sinh không muốn chi quá nhiều nhạc viên tệ, hẳn là gần đây có nhu cầu về nhạc viên tệ. Vậy đi, 20 bình loại thuốc này của 5 vạn nhạc viên tệ. Một bình. Hắc Thương 24K trầm mặt, sắc mặt hơi khó coi. Bikwaya tiên sinh, người thế này không phải quá thiếu thành ý, không, ta rất có thành ý. Vài câu đối đáp, Tô Hiểu hiểu Hắc Thương tại sao lại để ý thuốc số 1. Thuốc số 1 tuy hồi phục nhiều sinh mệnh giá trị, nhưng có tác dụng phụ vi lượng. Một khi thuốc hồi phục có tác dụng phụ, giá chắc chắn giảm nhiều. Đây cũng là lý do Tô Hiểu luôn không bán thuốc số 1. Căn bản không bán được. Khi chiến đấu, dù chỉ chút trạng thái trượt cũng rất trí mạng. Thuốc số 1 là thuốc đặc biệt dành cho hắn, không quá hợp người khác. Hắc Thương 24K sở dĩ hứng thú với thuốc số 1 là muốn phá giải phối phương thuốc số 1, từ đó cải tiến. Nếu thành công, vậy thì kiếm đậm. Hắc Thương 24K hơi nghĩ nhiều. Thành phần thuốc số 1 sẽ phức tạp đến làm đại đa số luyện kim sư hoài nghi nhân sinh. Thuốc số 1 lấy bí dược luyện kim đặc cấp làm bản gốc, sau khi Tô Hiểu cải tiến trên diện rộng, thêm vào tế bào Hashirama và nhiều loại vật liệu khác. Độ khó điều phối cực cao, dù có phối phương rõ ràng, các luyện kim sư khác đều chưa chắc điều phối ra được. Đây là phối phương thuộc về cá nhân Tô Hiểu. Đã vậy, quên đi. Trong nhạc viên còn nhiều thương hội khác. Ý Tô Hiểu rất rõ ràng, thương hội không chỉ có Hắc Phàm thương hội. Hắn chỉ thường xuyên hợp tác với Hắc Phàm thương hội, mới tìm họ trước. Hắc Thương 24K lộ vẻ do dự. Tô Hiểu đúng là khách cũ, hơn nữa là khách cũ thực lực cường đại. Mất loại khách cũ này khiến hắn lo lắng. Hắc Kỳ thương hội có ngày hôm nay, chính là nhờ những khách cũ đó nâng đỡ, tiếp theo mới là đầu óc kinh doanh của hội trưởng Tiền Đại Bàng. Thành giao. Hắc Thương 24K quyết định nhanh chóng. Bản vẽ luyện kim sinh vật này, thương hội họ bỏ ra 4 vạn nhạc viên tệ mua xuống. Đúng vậy, chỉ 4 vạn. Món đồ này quá kén người dùng, cá nhân căn bản không bán được. Đã không thể tự sử dụng, cũng không bán được bản vẽ. Dù là màu vàng, cũng không có giá trị gì. Chủ nhân ban đầu của kiếp trước định giá món này 25 vạn nhạc viên tệ. Hai thế giới phái sinh sau 15 vạn, sau đó 10 vạn, 6 vạn, cuối cùng đường cùng, 4 vạn vứt cho Hắc Phàm thương hội. Tô Hiểu bỏ ra 5 vạn nhạc viên tệ ở thuốc số 11, thu được bản vẽ màu vàng. Món đồ này có lẽ đã bị Hắc Phàm thương hội ép giá rất lâu. Vừa nhận bản vẽ, Tô Hiểu lập tức sử dụng. Người đã nắm giữ bản vẽ chế tạo lẫm đông ngưu đầu nhân. Tài liệu cần thiết để chế tạo lẫm đông ngưu đầu nhân, xương cốt giả sinh cao cấp, 12 phần, tinh hạch ma thú ơ đại, 1 phần, tổ chức ma đạo sinh vật cao cấp, 42 phần, kim loại sinh vật, 27 phần, hydro hoạt tính, 50 phần, truyền văn ma năng, 18 phần, bột phấn Yaslan, 36 phần, mảnh vụn linh hồn, 307 phần, giá trị pháp lực 3.000 điểm. Đống tài liệu này đủ sức làm hơn 80% người chế tạo nản lòng. Giá mỗi loại tài liệu đều không thấp. Tô Hiểu thử dùng nhạc viên tệ thay thế. Nếu cần dùng nhạc viên tệ thay thế tài liệu, cần tiêu hao 46 vạn nhạc viên tệ, kết tinh linh hồn, trung, 3. Được thông tin này, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơn nữa hắn có phương pháp đối phó. Ta còn muốn mua những thứ khác. Đương nhiên hoan nghênh. Tô Hiểu miêu tả đơn giản với Hắc Thương, sau đó Hắc Thương thống kê danh sách sơ bộ. Một giờ sau, hai bên kết thúc giao dịch. Rời quán cà phê, Tô Hiểu thẳng đến thị trường giao dịch, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận trên các quầy hàng số lượng lớn ở chợ giao dịch. Mất trọn buổi sáng, hắn mới dừng mua sắm. Tính cả tài liệu mua ở chỗ Hắc Thương và thị trường giao dịch, Tô Hiểu tổng cộng tiêu tốn 13 vạn nhạc viên tệ. Chế tạo lẫm đông ngưu đầu nhân cần rất nhiều tài liệu. Ở mức độ nào đó, đây là chuyện tốt. Càng nhiều tài liệu cần thiết, xác suất tìm được vật thay thế càng lớn. Giống như sản phẩm luyện kim loại Apollo chỉ cần 3 loại tài liệu, ngược lại càng khó làm hơn. Sau một hồi mua sắm lớn, Tô Hiểu trở về phòng thí nghiệm luyện kim trong phòng chuyên dụng. Không lâu sau, bố bố Ung cũng trở về phòng chuyên dụng, đến làm trợ thủ. Tô Hiểu thử lại dùng nhạc viên tệ thay thế tài liệu cần thiết. Vì hắn đã mua sắm rất nhiều tài liệu, lần này số lượng nhạc viên tệ tiêu hao giảm mạnh, chỉ cần 10 vạn nhạc viên tệ. Quả nhiên, cách dùng nhạc viên tệ thay thế tài liệu thực sự lỗ. Trừ khi thực sự không tìm thấy tài liệu cần thiết, Tô Hiểu sẽ không dùng nhạc viên tệ thay thế tài liệu. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, một lượng lớn tài liệu được cấu thành từ nhạc viên tệ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Những tài liệu này phẩm chất cực cao, sản phẩm của nhạc viên tất nhiên là tinh phẩm. Ngưỡng cửa để chế tạo lẫm đông ngưu đầu nhân thực sự cao. Riêng việc tiêu hao 3.000 điểm giá trị pháp lực đã cản trở rất nhiều người. Nếu giá trị pháp lực không đủ 3.000 điểm, rất có thể sẽ gián đoạn khi chế tạo, dẫn đến tất cả tài liệu bị hỏng. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, lấy ra 3 viên kết tinh linh hồn, trung, và đập nát 3 viên kết tinh linh hồn, trung, này, thu được 312 phần mảnh vụn linh hồn. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, là lúc bắt đầu chế tạo lẫm đông ngưu đầu nhân. Bố bố Ung thực sự kích động, vì lẫm đông ngưu đầu nhân khi chiến đấu sẽ do nó điều khiển, bình thường cũng do nó dẫn theo. Điều này có nghĩa sức chiến đấu của bố bố Ung sẽ có thay đổi về chất, có một côn đồ mạnh mẽ. Cơ hội của Tô Hiểu chỉ có một lần. Một khi chế tạo thất bại, chính là tổn thất 23 vạn nhạc viên tệ. Có lẽ chính vì lý do này, đám khế ước giả mới rất ít học tập học chế tạo luyện kim sinh vật. Lợi nhuận đích xác khổng lồ, nhưng nguy hiểm quá cao. Rắc, rắc. Tô Hiểu dùng pháp lực giá trị thôi hóa bộ xương giả vừa lắp ráp xong. Hắn và bố bố Ung đã bận rộn túi bụi. Lúc này, Tô Hiểu đội kính bảo hộ, mặc áo da liền thân rộng thùng thình, xung quanh bày đầy các loại công cụ, búa, máy khoan điện cỡ lớn, cưa cắt plasma, hơn trăm ống nghiệm. Ông. Cưa cắt plasma quay với tốc độ cao. Tô Hiểu kéo kính bảo hộ xuống, bắt đầu xử lý các loại vật liệu cần cắt. Để chế tạo sinh vật luyện kim cao cấp, chỉ dùng thôi hóa là chưa đủ, còn cần có khả năng tự tay thực hiện nhất định. Quá trình chế tạo rườm rà bắt đầu. Tiếng cắt, tiếng đập thỉnh thoảng truyền ra từ trong phòng. Sau đúng 5 giờ bận rộn, Tô Hiểu mới hoàn thành công đoạn sơ bộ. Một bộ khung xương cao hơn 3 mét dựng thẳng ở một bên. Trên khung xương khắc vẽ đầy những đồ án luyện kim phức tạp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Bên trong khung xương sườn, một viên tinh hạch đã qua xử lý mấy chục lần lúc sáng lúc tối, giống như một trái tim đang đập chậm rãi. Ngồi dưới đất, Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, tay cầm một mũi nhọn màu lam hoàn toàn được tạo thành từ pháp lực giá trị. Hắn đang dùng mũi nhọn này để khắc họa trận đồ. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao. Bố bố Ung đã nằm dưới đất ngủ ngáy khò khò. Tên nhị hóa này bây giờ giúp không được gì nên đang nghỉ ngơi tại chỗ. 12 giờ sau, một thân ảnh vạm vỡ đứng trong phòng thí nghiệm, tạo cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trên đầu thân ảnh có hai chiếc sừng thú hơi cong. Gốc sừng to bằng cổ tay người, mũi sừng lóe hàn quang. Hai chiếc sừng chỉ lên trời. Nếu dùng lực công kích, thứ này tuyệt đối có thể đâm xuyên cơ thể kẻ địch. Quan trọng hơn là, hai chiếc sừng thú đang bốc lên hàn khí. Thân ảnh này chính là ngưu đầu nhân lãm đông. Mặc dù được gọi là ngưu đầu nhân, nhưng nó được phân loại là ma thú, sinh vật luyện kim, không liên quan gì đến loài người. Tô Hiểu nhắm chặt hai mắt. Hắn đang dùng pháp lực giá trị để kích hoạt ngưu đầu nhân lãm đông. Pháp lực giá trị chảy qua các đường ma năng trong cơ thể ngưu đầu nhân lãm đông, đồ án trong con ngươi của nó lóe lên. Kích hoạt 12%, 15%, 17%, 21%. Quá trình này kéo dài gần một giờ. Trong khoảng thời gian đó, Tô Hiểu không thể lơ là dù chỉ một lát. Kích hoạt 100%. Đồ án trong con ngươi của ngưu đầu nhân lãm đông hoàn toàn được kích hoạt. Gầm. Ngưu đầu nhân lãm đông ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bố bố Ung đang ngủ say bị dọa giật mình khẽ rung lên, thân chó co rúng lại. Nó lập tức đứng dậy, ánh mắt như đang hỏi, yêu nghiệt phương nào. Sau tiếng hét lớn, ngưu đầu nhân lãm đông lắng xuống. Nó nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Một lát sau, trên khuôn mặt bò lộ ra nụ cười ngây ngô. Toàn thân ngưu đầu nhân lãm đông phủ đầy lông tơ màu nâu nhạt. Hình thể gần giống con người, cánh tay và bắp chân không khác gì con người, chỉ là toàn thân được bao phủ bởi lông tơ màu nâu nhạt. Dưới lớp lông tơ là cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn thấy ngưu đầu nhân lãm đông, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là tên này thật thà, hơn nữa cực kỳ chịu đòn. Nếu biết trào phúng thì hoàn hảo. Khi bố trí trận đồ cốt lõi, Tô Hiểu đã cho ngưu đầu nhân lãm đông một phần trí tuệ nhỏ. Thương lượng đơn giản không thành vấn đề. Về mặt chỉ số thông minh, nó và bố bố Ung một trời một vực. Bố bố Ung có trí thông minh tương đương con người. Nói chuyện. Tô Hiểu ra mệnh lệnh đầu tiên. hắn đã cho Ngưu Đầu Nhân Lãm Đông khả năng ngôn ngữ đơn giản, tổng cộng khắc họa 3 trận đồ liên quan đến ngôn ngữ. Ta là chiến sĩ. Ngưu Đầu Nhân Lãm Đông cất giọng ồm ồm. Tô Hiểu sững sờ. Hắn khắc họa trận đồ ngôn ngữ không có vấn đề, nhưng... Lão Ngưu này nói hình như là tiếng địa phương. A Mổ. Tô Hiểu mở miệng. Ban đầu hắn đặt tên cho Ngưu Đầu Nhân là Armstrong, không hiểu sao, mỗi khi nghĩ đến cái tên này, trong đầu lại tự nhiên liên tưởng đến một đoạn văn dài, Armstrong xoay tròn da tóc phun khí thức Armstrong pháo. Cái tên Armstrong quá ma mị. Tô Hiểu dứt khoát đặt tên Ngưu Đầu Nhân là A Mổ. Xưng hô như vậy rất tiện. Thử tưởng tượng, lúc chiến đấu hô một tiếng Armstrong xoay tròn da tóc phun khí thức Armstrong pháo, thật sự là chưa gọi xong tên thì kẻ địch đã lao đến rồi. Ta đây, chủ nhân. Khuôn mặt bò của A Mổ ghé sát Tô Hiểu, vừa cười vừa lộ ra hàm răng bằng phẳng, vô cùng chất phác và thật thà. Phương ngữ của A Mổ khiến Tô Hiểu cảm thấy bất đắc dĩ. Ngôn ngữ là ngẫu nhiên. May mắn là tiếng địa phương hắn cũng nghe hiểu được. Một bên, Bố Bố Uông tỏ ra rất hứng thú với A Mổ. Đây là tên côn đồ tương lai của nó. Go! Bố Bố Uông sủ một tiếng. A Mổ lập tức quay lại. Nhị chủ nhân. A Mổ ghé sát Bố Bố Uông. Khuôn mặt chó của Bố Bố Uông nhăn lại. Nó cảm giác xưng hô nhị chủ nhân này không khác nhị cậu tử là bao. Tổng thể mà nói không có vấn đề. Mệnh lệnh cơ bản có thể nghe hiểu, ý thức bản thân không mạnh. Tô Hiểu rất hài lòng với khả năng kiểm soát trí thông minh của A Mổ. Trí thông minh của A Mổ không cao. Trả lời, chiến đấu không thành vấn đề. Còn việc để nó làm bài toán thì cơ bản không cần nghĩ. Phép cộng trừ trong phạm vi 10 có lẽ không vấn đề. Còn phép nhân thì quá khó khăn cho A Mổ. Đối với A Mổ, phép nhân chính là ác mộng. Một cộng một bằng mấy? Tô Hiểu thử hỏi. Bố Bố Uông nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, rốt cuộc người đã đè ép trí thông minh của nó đến mức nào vậy? Ba, A Mổ không chút do dự trả lời, còn ưỡn lồng ngực nở nang. Khóe miệng Tô Hiểu giật giật. Bố Bố Uông sững sờ tại chỗ, có chút hoài nghi nhân sinh. Một cộng một đối với A Mổ quá khó khăn. Nhìn thấy biểu cảm của Tô Hiểu và Bố Bố Uông, A Mổ gãi đầu. Nó ngồi phịch xuống đất, tiện tay nhặt một bên vật liệu luyện kim, rắc, rắc bắt đầu ăn. Ăn rất ngon lành. Dạ dày của A Mổ rất khủng khiếp. Chỉ cần là chất hữu cơ, bất cứ thứ gì nó đều có thể tiêu hóa và chuyển hóa thành năng lượng để tồn tại. Tô Hiểu chỉ định A Mổ làm vật triệu hồi. Như vậy, thuộc tính trí lực của hắn có thể gia tăng cho A Mổ. Vừa chỉ định A Mổ làm vật triệu hồi, mạch máu trên người A Mổ nổi lên, hình thể càng cường tráng hơn. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của A Mổ. Tên, A Mổ. Loại hình, sinh vật luyện kim ở Ngưu Đầu Nhân Lãm Đông. Thời gian tồn tại, 256 ngày tự nhiên. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 600 điểm. Lực lượng, 75. Nhanh nhẹn, 69. Thể lực, 85. Trí lực, 30. Mị lực, 9 kỹ năng 1, xương giá, bị động LV39 khi tấn công có thể kèm theo hiệu ứng xương giá lên kẻ địch, giảm 10% tốc độ di chuyển của kẻ địch. Hiệu quả kéo dài 3 giây. Nhắc nhở, kỹ năng này có thể cộng dồn, tối đa 10 tầng. Sau khi cộng dồn, thời gian kéo dài tăng lên, hiệu quả giảm tốc không đổi, đều là 10%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, mỗi lần cộng dồn hiệu ứng xương giá, thời gian kéo dài hiệu quả xương giá tăng gấp đôi, cao nhất có thể cộng dồn đến 25 phút 36 giây. Kỹ năng 2, tấn công không sợ, chủ động LV30 Ngưu Đầu Nhân Lãm Đông lao về phía trước với tốc độ di chuyển bằng 1,5 lần thuộc tính nhanh nhẹn. Trên đường tấn công, giảm 50% sát thương nhận vào. Sau khi trúng kẻ địch, nếu thành công dùng sừng đâm xuyên kẻ địch, sẽ gây sát thương bằng 2,5 lần thuộc tính lực lượng, đồng thời kèm theo 3 tầng hiệu ứng xương giá. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ, tiêu hao 40 điểm pháp lực giá trị. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kỹ năng 3, dẫm đạp hoang dã, chủ động LV21 Ngưu Đầu Nhân Lãm Đông liên tục dẫm đạp kẻ địch. Mỗi lần dẫm đạp gây sát thương bằng 1,2 lần lực tấn công cơ bản, tổng cộng dẫm đạp 4 lần. Mỗi lần dẫm đạp có thể kèm theo 1 tầng hiệu ứng xương giá. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ, tiêu hao 35 điểm pháp lực giá trị. Kỹ năng 4, gầm thét Lãm Đông, chủ động LV26 Ngưu Đầu Nhân Lãm Đông gầm thét 1 tiếng, gây 30 điểm sát thương cho tất cả kẻ địch trong phạm vi 10 mét xung quanh, đồng thời kèm theo 3 tầng hiệu ứng xương giá. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 5 giờ, tiêu hao 60 điểm pháp lực giá trị. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. kỹ năng 5, huyết mạch lãm đông, bị động LV30 giảm 25% sát thương nhận vào, kháng tính giảm tốc OI 70, lực phòng ngự cơ thể OI 36, sinh mệnh giá trị OI 1000 điểm, pháp lực giá trị OI 300 điểm. Kỹ năng 6, nộ khí lãm đông, kỹ năng tối thượng LV5 khi kẻ địch bị kèm theo 10 tầng hiệu ứng sương giá, ngưu đầu nhân lãm đông có thể kích hoạt khả năng này từ xa, bắt buộc gây hiệu ứng đóng băng lên kẻ địch. Hiệu ứng đóng băng sẽ lan tỏa ra xung quanh 6 mét. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 24 giờ, tiêu hao 10% sinh mệnh giá trị tối đa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra xong thuộc tính của A Mổ, trong đầu Tô Hiểu lập tức hiện ra một chiến lược, A Mổ đầu tiên kích hoạt kỹ năng tấn công. Sau khi tấn công trúng, lập tức bắt đầu giẫm đạp, sau đó gầm thét. Trong nháy mắt, hiệu ứng sương giá sẽ cộng dồn lên 10 tầng. Sau đó chờ đợi cơ hội thích hợp để mở kỹ năng tối thượng đóng băng kẻ địch. Với mức chịu đòn của A Mổ, cho dù bị kẻ địch tấn công cũng chỉ như mưa bụi. 85 điểm thuộc tính thể lực là khái niệm gì? Huống hồ còn có 25% giảm sát thương nhận vào. Chống lại sự tấn công của 3 đến 5 người, đối với A Mổ không thành vấn đề. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười. Bố bố Uông cũng cười. Một người một chó đối diện nhau, bố bố Uông nháy mắt ra hiệu. Bố bố, chúng ta cùng thảo luận về cách sử dụng A Mổ hiệu quả nhất. Go! Bố bố Uông ngầm hiểu, đồng thời ra hiệu A Mổ ra ngoài trước, tránh cho cuộc thảo luận của một người một chó gây tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé của nó. A Mổ ngây thơ gãi đầu. Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, nó đã nhìn thấy giường của Tô Hiểu. A Mổ tiến lên bẻ một cái chân giường, tay cầm chân giường rắc rắc, xoạt xoạt nhai. Ăn rất ngon lành. Thế ếch, ban đầu muốn viết thêm mấy chương, nhưng không viết được. Chỗ tôi 30 độ, mũi chết tiệt nóng muốn bay lên tiên cảnh vậy. Trong căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu và bố bố U ngồi trên giường. Chiếc giường đã mất đi 4 chân. Một người một chó bình thản nhìn thẳng về phía trước. A Mổ ngồi đối diện với Tô Hiểu và bố bố Uông. Nó không ngừng đưa thức ăn vào miệng bằng hai bàn tay to, trông như một con quỷ đói đầu thai. Năng lực tấn công của A Mổ không quá mạnh, nhưng không thể phủ nhận, khả năng sinh tồn và khống chế của nó rất xuất sắc. Mọi đòn tấn công đều có thể bổ sung hiệu ứng sương giá, khiến kẻ địch đau đớn tột cùng. Một khi bị A Mổ cuốn lấy, hiệu ứng giảm tốc sẽ không kết thúc, dù có cưỡng chế hủy bỏ cũng vô dụng. Năng lực sương giá không có thời gian hồi chiêu. A Mổ tùy tiện tung một quyền, kẻ địch lại tiếp tục chịu ảnh hưởng của hiệu ứng sương giá. Dù nhìn thế nào, A Mổ đều rất hữu ích trong chiến đấu. Tuy nhiên, tên này ăn quá nhiều. Một bữa cơm ngốn hết gần 180 điểm tệ thiên đường của Tô Hiểu. 180 điểm tệ thiên đường thức ăn bình thường là khái niệm gì? Nếu dùng xe tải chở, ít nhất có thể chở 2 xe tải, thậm chí còn thừa. Đây là khẩu phần ăn một bữa của A Mổ, cũng là nguyên nhân chính khiến nó có thể tồn tại lâu dài. Sinh vật luyện kim chiến đấu, cho dù là sinh vật luyện kim cao cấp, có thể sống sót 50 đến 100 ngày đã là tốt lắm rồi. Nhưng A Mổ lại có thể tồn tại trọn vẹn 256 ngày. Còn những sinh vật luyện kim có thể tồn tại hàng trăm năm như Quảng Gia Lan, Tô Hiểu tạm thời vẫn chưa chế tạo được loại đó. Sau này có lẽ sẽ có khả năng. A Mổ, ăn gần đủ rồi đấy. Tô Hiểu ngồi trên giường. Hắn không còn ý định mua giường mới nữa, thậm chí còn nghĩ đến việc làm một tấm nệm để ngủ. A Mổ ở một tiếng, cười ngây ngô. Ta hơi đói. A Mổ có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Thân chó của bố bố Uông co rúm lại, vô thức cảm thấy điềm không lành. Bố bố Uông, sau này ngươi khống chế nó chiến đấu, vấn đề ăn uống do ngươi phụ trách. Bố bố Uông lộ vẻ mặt đúng như dự đoán. Nó thở dài, thầm đau lòng cho kho kim loại nhỏ của mình. Bố bố Uông sủ một tiếng, rồi đi ra ngoài phòng chuyên dụng. A Mổ nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, trở thành một con chó săn thật sự. Bố bố dẫn A Mổ đi chơi, tiện thể giải quyết vấn đề no bụng của A Mổ. Không thể để A Mổ đói bụng chiến đấu được. Sau khi tiến vào thế giới phái sinh, vấn đề ăn uống của A Mổ sẽ dễ dàng hơn. A Mổ là sinh vật luyện kim của Tô Hiểu, sao có thể không kế thừa truyền thống tốt đẹp của Tô Hiểu? Đó chính là cướp bóc. Đừng nhìn vẻ ngoài chất phác, thành thật hiện tại của A Mổ. Nó là sinh vật luyện kim của Tô Hiểu. Tô Hiểu là chủ nhân của nó, tính cách khó tránh khỏi bị Tô Hiểu ảnh hưởng. Có lẽ trong những trận chiến sau này, A Mổ sẽ thể hiện một mặt khác. Nó sẽ dùng cặp sừng sắc nhọn của mình đâm xuyên kẻ địch, sau đó không chút lưu tình chà đạp, cho đến khi giẫm nát kẻ địch. Sau khi bố bố Uông và A Mổ đi, Tô Hiểu lấy ra tinh phách long phục sinh. Hắn hiện tại trạng thái rất tốt, nuốt vật này không có vấn đề gì. Hạch nuốt chửng trong cơ thể Tô Hiểu dần dần thức tỉnh. làn khói xanh bao phủ cánh tay trái của hắn. Làn khói bay đi tạo thành một bộ xương khô. Bộ xương khô bằng làn khói đó như đang cười nhăn nhở với Tô Hiểu. Đây là do Tô Hiểu cố ý làm vậy. Sở dĩ tạo thành bộ xương khô bằng làn khói này là chiêu thức mở rộng sau một thời gian dài tìm tòi của Tô Hiểu. Chiêu thức này không có khả năng tấn công hoặc phòng ngự, chỉ đóng vai trò cảnh báo. Khi Tô Hiểu sử dụng hạch nuốt chửng, bộ xương này sẽ dần dần biến đổi. Kích thước của bộ xương khô càng lớn, đại diện cho nguy cơ Tô Hiểu trở thành đao ma càng lớn. Hiện tại bộ xương khô chỉ lớn bằng nắm đấm, điều này đại diện cho mọi thứ bình thường. Khi bộ xương khô mở rộng đến kích thước bằng quả bóng rổ, đại diện cho Tô Hiểu đã có khả năng rất lớn biến thành đao ma. Khi bộ xương khô lớn bằng chậu rửa mặt, đại diện cho Tô Hiểu sắp tới không thể tiếp tục dùng hạch nuốt chửng để nâng cao năng lực thanh cương ảnh, nếu không có hơn 80% sẽ mất lý trí, từ đó trở thành đao ma. Tầm quan trọng của bộ xương khô cảnh báo không cần nói thêm. Có loại năng lực này, khả năng Tô Hiểu trở thành đao ma không lớn. Làn khói xanh trên cánh tay Tô Hiểu bao bọc tinh phách long phục sinh. Chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn năng lượng sinh mệnh tinh khiết trong tinh phách bị rút ra, đi vào cơ thể Tô Hiểu, thẳng đến hạch nuốt chửng. Hạch nuốt chửng nằm gần tim của Tô Hiểu nhất. Sau khi nuốt chửng lượng lớn năng lượng sinh mệnh này, hạch nuốt chửng bắt đầu vận hành, chiết xuất và chuyển hóa năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh màu xanh lá ban đầu, sau khi được hạch nuốt chửng chuyển hóa, biến thành một dòng năng lượng không màu. Năng lượng không màu tuôn ra từ hạch nuốt chửng. Năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu cùng nhau tiến lên, như bầy sói đói nuốt chửng những năng lượng không màu này. Thanh cương ảnh của Tô Hiểu đã đạt cấp 30. Sau khi nuốt chửng năng lượng không màu này, tổng lượng thanh cương ảnh không thay đổi. Tổng lượng thanh cương ảnh được xác định dựa trên số lượng giá trị pháp lực của Tô Hiểu. Giá trị pháp lực càng nhiều, năng lượng có thể chuyển hóa thành thanh cương ảnh càng nhiều. Thanh cương ảnh thay đổi là chất lượng. Nó trở nên tinh thuần hơn, phong phú hơn và có tính xâm lược. Năng lượng sinh mệnh tinh khiết không ngừng tuôn ra từ tinh phách long phục sinh. Hạch nuốt chửng thì ai đến cũng không từ chối, có bao nhiêu thì nuốt bấy nhiêu. Cấp độ kỹ năng thanh cương ảnh bắt đầu tăng nhanh. Vì hấp thu năng lượng được hạch nuốt chửng chuyển hóa, cấp độ thanh cương ảnh tăng lên. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến cấp 31. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến cấp 32. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến cấp 33. Năng lực thanh cương ảnh trước đây rất khó tăng lên, lúc này lại liên tiếp tăng 3 cấp, hơn nữa tình hình không giảm. Theo hạch nuốt chửng nhanh chóng nuốt chửng năng lượng, làn khói xanh trên cánh tay Tô Hiểu bay lên, tạo thành một hư ảnh bằng làn khói xanh trên đầu hắn. Hư ảnh mặc áo giáp, hai mắt phát ra hồng quang, eo đeo một thanh trường đao. Chọn ta. Hư ảnh tiến đến gần Tô Hiểu ở phía dưới. Với một tiếng bốp, hư ảnh bị bật ra, làn khói xanh cuồn cuộn. Hư ảnh không có ý thức chủ quan, cũng không phải sinh vật. Đây chỉ là một dòng năng lượng thuần túy. Tô Hiểu đang khoanh chân ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn về phía hư ảnh xanh. Hắn hiện tại rất tỉnh táo. Chỉ cần lòng hắn đủ kiên định, hư ảnh này không thể làm gì được hắn. Chọn ta. Hư ảnh lại tiến đến gần Tô Hiểu. Tô Hiểu không còn để ý đến hư ảnh này nữa. Nếu hư ảnh này dung nhập vào cơ thể hắn, hắn lập tức sẽ biến thành đao ma. Trong lòng Tô Hiểu nảy sinh một ý nghĩ, đó là nếu hư ảnh dung nhập vào Trảm Long Thiểm sẽ xảy ra chuyện gì? Đao ma và diệt pháp chi ảnh đồng nguyên, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tuy nhiên, hiện tại Trảm Long Thiểm vẫn chưa đủ khả năng gánh chịu hư ảnh này. Tô Hiểu đành tạm thời từ bỏ. Tô Hiểu không biết rằng, bất kỳ diệt pháp chi ảnh nào sở hữu năng lực hạch nuốt chửng đều sẽ thử làm như vậy. Một khi thành công, lợi ích đạt được cực kỳ kinh người. Diệt pháp chi ảnh gần như đã diệt vong, không ai có thể chỉ dẫn Tô Hiểu. Người duy nhất có thể chỉ dẫn Tô Hiểu vẫn là một linh hồn tàn khuyết, hơn nữa chỉ mới gặp vài lần, mỗi lần gặp mặt đều rất ngắn. Năng lượng thanh cương ảnh nhanh chóng tăng lên. Vì thanh cương ảnh có thể tăng lên một biên độ lớn, cơ thể Tô Hiểu thậm chí còn cảm thấy đau nhức. Đây là cơ thể hắn đang thích ứng với thanh cương ảnh mạnh lên. Trong khi nuốt chửng diễn ra, Tô Hiểu cũng chú ý mật thiết đến bộ xương khô bằng làn khói bên cạnh. Giờ phút này, bộ xương khô bằng làn khói đã to hơn một vòng so với quả bóng rổ, có xu hướng phát triển thành kích thước bằng chậu rửa mặt bất cứ lúc nào. Một khi bộ xương khô bằng làn khói đạt đến kích thước bằng chậu rửa mặt, Tô Hiểu sẽ dần dần trở nên cuồng bạo, cuối cùng biến thành đao ma. Mồ hôi theo thái dương Tô Hiểu chảy ra, bộ máy nghiền hợp của hắn xông ra, đồng tử lấp lánh hồng mang. Làm thiệt xinh. Tô Hiểu thì thầm một tiếng trong miệng, rồi lại sững sờ. Hắn dù có muốn giết ai, cũng sẽ không nhắc tới tên trong miệng. Khóe mắt liếc nhìn về phía khô lâu khói mờ, khô lâu đã nhỏ bằng chậu rửa mặt, dường như đang nhe răng cười với Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức đóng lại lõi nuốt chửng, dù hắn rất muốn tiếp tục thôn phệ những năng lượng sinh mệnh tinh khiết kia. Lõi nuốt chửng quả thực không có cực hạn, nhưng Tô Hiểu có cực hạn. Bất kể là năng lực mạnh cỡ nào, cũng không thể trong thời gian ngắn tăng lên không hạn chế. Giống như thanh cương ảnh, loại năng lực cuồng bạo này càng là như vậy. Cho đến nay, trong số những kẻ địch đã giao thủ, chỉ có số ít năng lượng không bị năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng. Dừng lại việc thôn phệ, Tô Hiểu xem xét tinh phách phục sinh long. Tinh phách vẫn sinh cơ bừng bừng. Dù năng lượng trong tinh phách khổng lồ, nhưng cũng không chịu nổi Tô Hiểu thôn phệ như vậy. Ước chừng sơ bộ, Tô Hiểu đã thôn phệ khoảng 1/3 năng lượng trong tinh phách. Điều này khiến hắn kinh ngạc, ban đầu tưởng rằng đã thôn phệ gần nửa. Trong lúc thôn phệ năng lượng, Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra rất nhiều nhắc nhở. Tô Hiểu mở những nhắc nhở đó ra. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV34. Bởi vì lượng lớn năng lượng sinh mệnh tinh khí xâm nhập cơ thể, giá trị sinh mệnh của ngươi vĩnh viễn rồi 50. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV35. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV36. Bởi vì lượng lớn năng lượng sinh mệnh tinh khí xâm nhập cơ thể, tốc độ hồi phục giá trị sinh mệnh mỗi phút của ngươi vĩnh viễn rồi 5. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV37. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV38. Thanh cương ảnh đã tăng lên đến LV39. Bởi vì lượng lớn năng lượng sinh mệnh tinh khiết xâm nhập cơ thể, lực phòng ngự cơ thể của ngươi vĩnh viễn ủi 4, kháng tính trạng thái dị thường vĩnh viễn ủi 3. Thanh cương ảnh đã thăng liền 9 cấp, từ LV30 lên LV39. Cần biết, sau khi thanh cương ảnh đạt LV30, mỗi lần tăng lên 1 cấp, năng lượng sinh vật cao cấp cần thiết bắt đầu tăng lên. Giả sử từ LV30 lên LV31 cần 2 điểm năng lượng, thì muốn tăng lên LV32, ít nhất phải tiêu hao khoảng 4 điểm năng lượng. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, hiện tại dù hắn có thôn phệ một con vĩ thú, liệu có thể tăng lên một cấp thanh cương ảnh hay không, năng lượng đó vẫn là không biết. Khô lâu khói mờ tan đi, thứ này sẽ nhỏ dần theo thời gian. Khi khô lâu khói mờ khôi phục lại kích thước bằng nắm đấm, Tô Hiểu có thể lần nữa thôn phệ năng lượng trong tinh phách. Về việc để bố Ung thôn phệ loại năng lượng này, trước đó đã thử qua. Bố Ung thôn phệ năng lượng sinh mệnh tinh khiết xong rõ ràng tinh thần hơn rất nhiều, như là phê thuốc nhảy nhót, còn cắn A Mổ mấy ngụm, sau đó. Không có sau đó. Bố Ung cần là huyết nhục sinh vật cao cấp, chứ không phải năng lượng. Kỹ năng 4, sinh vật cao cấp, chủ động Mark Bubuni có thể tiến hóa thông qua nuốt huyết nhục sinh vật cao cấp. Trên giới thiệu năng lực đánh dấu rất rõ ràng. Thử nghiệm thất bại, nhưng vì Tô Hiểu đã chế tạo ra A Mổ, sức chiến đấu của bố Ung tăng lên biên độ lớn. Tô Hiểu mở giới thiệu kỹ năng thanh cương ảnh, hắn muốn xem xét năng lực thanh cương ảnh đã tăng lên bao nhiêu. Thanh cương ảnh, LV39, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi phút thợ săn tiêu hao 118 điểm giá trị pháp lực. Tự động đóng khi giá trị pháp lực thấp hơn 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở thanh cương ảnh, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 205 điểm giá trị pháp lực của địch nhân và gây ra giá trị pháp lực bị đốt cháy 1.5 lần sát thương thực, 328 điểm sát thương thực. Địch nhân sẽ chịu đựng cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị đốt cháy. Năng lực kèm theo LV20. Ngạo ca, đây là hình thái phòng ngự. Có thể tạo ra tấm chắn năng lượng hình dạng tùy ý để phòng ngự đòn tấn công của địch nhân. Cường độ tấm chắn năng lượng tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao giá trị pháp lực đơn lần là 600 điểm, tăng lên 100 điểm. Năng lực kèm theo LV30. Linh hồn cảm giác điện. Khi năng lượng thanh cương ảnh đốt cháy giá trị pháp lực của địch nhân, có 16% tỷ lệ kích hoạt một trong ba trạng thái dị thường, tê liệt, định thân, mê muội, tỷ lệ kích hoạt tăng lên 4%. Thời gian kéo dài trạng thái dị thường 0-2-3 giây, xác định thời gian kéo dài trạng thái dị thường dựa trên thuộc tính trí lực của thợ săn. Nhắc nhở, trạng thái dị thường này không cần phán định là có hiệu lực. Nhắc nhở, năng lực này là bị động kích hoạt, không có thời gian hồi chiêu. Nhắc nhở, trạng thái dị thường không thể chồng chất. Lượng giá trị pháp lực tiêu hao tăng lên. Dù Tô Hiểu hiện tại có khoảng 3.526 điểm giá trị pháp lực, nhưng nếu liên tục mở năng lực thanh cương ảnh, khoảng 30 phút, giá trị pháp lực của hắn sẽ tiêu hao hết. Mức tiêu hao này rất đáng giá, sát thương thực cao tới 328 điểm, chỉ có thể dùng kinh ngạc để hình dung. Liên tục mở năng lực thanh cương ảnh là cách làm của Tô Hiểu thời kỳ tân binh. Hiện tại hắn chỉ mở thanh cương ảnh trước khi chém trúng địch nhân. Mức tiêu hao giá trị pháp lực giảm xuống đáng kể. Thời gian mở thanh cương ảnh mỗi đao đại khái là 0,7 giây 1,4 giây, nhiều nhất không quá 2 giây. Tuy nói Tô Hiểu không thu được điểm thuộc tính hoặc phần thưởng tệ nhạc viên từ thế giới cổ bảo, nhưng thực lực hiện tại của hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bốn loại thuộc tính 80 điểm ban thưởng, chế tạo ra A Mổ, năng lực thanh cương ảnh tăng lên biên độ lớn. Nhiều yếu tố cộng hưởng, không muốn tăng lên sức chiến đấu cũng khó. thời gian Tô Hiểu dừng lại trong luân hồi nhạc viên đã không còn nhiều. Không bao lâu hắn sẽ trở về thế giới hiện thực. Sau khi thả lỏng tinh thần ở thế giới hiện thực, sẽ nghênh đón thế giới phó bản kế tiếp. Nghĩ đến thế giới phó bản sau, Tô Hiểu có chút tò mò. Dù hắn mới thăng cấp tam giai, nhưng thực lực của hắn đã vượt qua rất nhiều khế ước giả tam giai. Cứ như vậy, luân hồi nhạc viên sẽ truyền tống hắn đến thế giới phó bản nào? Về việc Tô Hiểu làm thế nào biết được thực lực bản thân vượt qua đại bộ phận khế ước giả tam giai, đây là thông tin biết được từ miệng Bì Bang. Tô Hiểu trước đó đã rơi vào một sai lầm, chính là tất cả khế ước giả tam giai đều đột phá rào cản 80 điểm. Kỳ thực không phải như vậy. Trong tam giai, chỉ có số ít người đột phá rào cản 80 điểm. Tô Hiểu và Quốc Túc đám người thuộc loại người có tốc độ phát triển cực nhanh. Còn Thám tử Loli, Nam Kính Gọng Vàng đều là những người đã thăng cấp tam giai từ rất lâu. Về phần Bì Bàng, hắn cũng đã thăng cấp tam giai thật lâu, chỉ là hắn đang theo đuổi nhiều loại thuộc tính cùng lúc đột phá 80 điểm, vì vậy mới chậm tham gia trò chơi cổ bảo. Bì Bàng nói, Tô Hiểu chỉ cần không đi treo chọc đoàn mạo hiểm tam giai hoặc những người ở hàng ngũ mạnh nhất, đại bộ phận khế ước giả tam giai đều không phải đối thủ của Tô Hiểu. Đột phá rào cản 80 điểm thuộc tính là chuyện phải trải qua ở giai đoạn tam giai hậu kỳ đến tứ giai. Còn Tô Hiểu vừa thăng cấp tam giai đã đột phá rào cản 80 điểm, hơn nữa, hắn là bốn loại thuộc tính đột phá rào cản 80 điểm, có được bốn loại thuộc tính chính. Tô Hiểu rất tò mò mình bây giờ mạnh đến mức nào. Muốn kiểm chứng chuyện này cũng không khó. Sân thi đấu tam giai đã được làm mới, hơn nữa vì hắn ở nhị giai không lọt vào top 10, dẫn đến xếp hạng ở sân thi đấu tam giai bị làm mới, tức là xếp hạng cuối cùng, ghép đôi đều là tân binh tam giai. Không biết tại sao, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, hắn đây chẳng phải là muốn đi hành hạ tân binh sao? Bởi vì hắn thấy, Nam Mắt Tơ Vàng, Thám tử Loli hai người đã lăn lộn ở tam giai rất lâu, thực lực cũng chỉ là tạm được, đặc biệt là Thám tử Loli. Nếu nàng giao thủ với Tô Hiểu, hoàn toàn là bị đè xuống đất các loại tư thế mà ma sát. Theo lời lẽ của Thám tử Loli có thể nghe ra, thực lực của nàng ở tam giai trung du. Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc về điều này, chỉ tiểu nha đầu kia. Tam giai trung du. Dù thực lực Thám tử Loli chẳng ra sao cả, nhưng những người ở hàng ngũ cao nhất tam giai tuyệt đối không thể khinh thường. Ví dụ như Hoang Phần. Nếu bây giờ đối đầu Hoang Phần, chết trận 8-9 phần 10 là Tô Hiểu. Hoang Phần không phải không có khả năng đột phá đến tứ giai, mà là vẫn luôn cố gắng áp chế. Steen là tứ giai, thông thường tiến vào thế giới phó bản, cùng là bộ hạ tứ giai do Steen quản lý. Còn bộ hạ tam giai, phải nhờ Hoang Phần quản lý. Có tin đồn, nếu Steen và Hoang Phần sinh tử chiến, Steen cũng không thể chắc thắng. Hoang Phần hoàn toàn là quái vật trong tam giai, khế ước giả khoác lên da tam giai lại có được thực lực tứ giai. Hoang Phần cường đại như vậy, trong tam giai không phải không có đối thủ. Đối thủ của hắn là người dưới trướng thần hoàng, một khế ước giả hỗ trợ tên Cuồng Hồ, một người hỗ trợ có sức chiến đấu bùng nổ khiến người ta kinh ngạc, hắn là hình thức trị liệu trong hệ hỗ trợ. Tô Hiểu đi hướng sân thi đấu, bước chân không vội không chậm, bởi vì hắn tam giai sân thi đấu xếp hạng quá dựa vào sau. Chuyến này rất có thể là đi hành hạ người mới. Phanh. Một tên khế ước giả đâm đầu đi tới đụng vào vai Tô Hiểu. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía đối phương, chẳng hiểu sao, giờ khắc này trong lòng hắn dâng lên vẻ tức giận. Bị Tô Hiểu nhìn một cái như vậy, tên nhị giai khế ước giả kia liền lùi lại mấy bước. Huynh đệ, ta vừa rồi có chút thất thần, ánh mắt này của ngươi. Không đến mức đi. Nhị giai khế ước giả bị Tô Hiểu nhìn đến lạnh cả sống lưng. Không có việc gì. Tô Hiểu bước đi. Vừa rồi vẻ tức giận dâng lên trong lòng hắn, cũng không phải vì lòng dạ hắn hẹp hòi, nếu như là dĩ vãng, bị đụng vào vai hắn chẳng để tâm. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn thôn phệ một ít năng lượng phục sinh long, dù sao những năng lượng long tộc kia đi qua cánh tay và hơn phân nửa vai hắn, vô luận năng lượng phục sinh long có ôn hòa đến đâu, đó cũng là năng lượng long tộc, đặc tính lớn nhất của năng lượng long tộc chính là cuồng bạo. Kiểu cuồng bạo này sẽ không vĩnh viễn ảnh hưởng Tô Hiểu, chỉ là trong mấy ngày gần đây, Tô Hiểu sẽ tương đối dễ giận, may mắn là hắn có thể khống chế cảm xúc của bản thân rất tốt. Vài ngày sau, tác dụng phụ của việc thôn phệ năng lượng long tộc liền sẽ biến mất. Rất nhanh, Tô Hiểu đến sân thi đấu, trước cửa sân thi đấu khế ước giả ra vào không ngừng, nơi này vừa có thể rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, lại không cần lo lắng chiến tử, là công trình khế ước giả thích tới nhất, không có cái thứ hai. Người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn hình thức. Thi đấu hình thức, quan chiến hình thức. Quan chiến hình thức, có thể quan sát các khế ước giả khác thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 5 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn quan sát đối cục. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hiện đang tiến hành đối cục, 7.354 trận. Nếu cần quan sát thi đấu của top 1.000 danh sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu hao 30 điểm nhạc viên tệ. Nếu cần quan sát thi đấu của top 100 danh sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu hao 100 điểm nhạc viên tệ. nếu cần quan sát thi đấu của top 10 danh sân thi đấu, mỗi giờ cần tiêu hao 300 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu chưa từng quan chiến, cũng không hứng thú quan chiến, bởi vậy trực tiếp lựa chọn thi đấu hình thức. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thi đấu hình thức gồm cá nhân chiến, đoàn đội chiến, mời lựa chọn. Tô Hiểu lựa chọn cá nhân chiến, cảm giác truyền tống xuất hiện, hắn bị truyền tống đến một phòng nghỉ. Phòng nghỉ cấu tạo rất đơn giản, một chiếc ghế sofa hình lưỡi liềm, phía trước ghế sofa đặt bàn trà, trên bàn trà bày đồ ăn, trái cây, đồ uống. Đều có thể dùng miễn phí, đãi ngộ của Tam Giai Khế Ước Giả quả nhiên khác biệt. Trước ghế sofa lơ lửng một màn hình huỳnh quang hơi mờ, trên màn hình ghi chú thông tin và bảng xếp hạng của Tô Hiểu. Thứ tự thi đấu của Liệp Sát Giả đã đổi mới, hiện xếp hạng 125.743 danh, Tam Giai. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng, 125.743 danh, Tam Giai. Số trận thắng liên tiếp, 0 trận. Phần thưởng top 10, chưa thu hoạch được. Tô Hiểu xếp hạng khoảng 12 vạn, nói cách khác, trong Tam Giai có 12 vạn người từng tham dự sân thi đấu. Đây không có nghĩa là Tam Giai Khế Ước Giả chỉ có mười mấy vạn người, tỷ lệ tử vong của Khế Ước Giả cực cao, hơn nữa đều chết trong thế giới diễn sinh, muốn thống kê số lượng cụ thể rất khó. Có thể biết một điều là, Tam Giai Khế Ước Giả tuyệt không chỉ có mười mấy vạn, mỗi lúc mỗi nơi đều có Khế Ước Giả thăng cấp lên Tam Giai Khế Ước Giả có thể có mấy chục vạn, thậm chí nhiều hơn. Đang xứng đôi đối thủ cho Liệp Sát Giả. Đang xứng đôi. Xứng đôi hoàn thành, đối thủ xếp hạng 125.641 danh. Thứ tự của đối thủ cao hơn Tô Hiểu khoảng trăm hạng, không quá khó đối phó. Cảm giác truyền tống xuất hiện, vẫn là lôi đài hình tròn bằng đá, xung quanh là khán đài hình vành khuyên, khác với lúc Tô Hiểu đánh giải ở nhị giai, hiện tại hắn ở tam giai sân thi đấu xếp hạng dựa vào sau, khán đài chỉ có không quá 10 người. Đầu cũ, cố lên. Tôi cảm giác đầu cũ sắp thua. Không thể nào, năng lực phòng ngự của đầu cũ rất mạnh, đối thủ rõ ràng là cận chiến, tạm thời không làm gì được đầu cũ. Chỉ có mấy người xem, lại là bạn bè của đối thủ lần này của Tô Hiểu, cơ bản tương đương với không có người xem. 3, 2, 1. Đếm ngược bắt đầu, Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ của hắn, đối thủ lần này thực kỳ lạ. Sở dĩ nói đối thủ kỳ lạ là bởi vì tên đầu cũ kia hai tay đều cầm một mặt tấm khiên, sau lưng đeo một vật gì đó tương tự nồi phòng ngự, nếu như vẽ thêm hoa văn, đó chính là cái mai rùa. Không chỉ thế, đối thủ đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng, mũ bảo hiểm lóe lên ánh sáng màu tím thẫm, đây đúng là một trang bị màu tím đậm. Tổng thể mà nói, tên đối thủ này bao bọc bản thân cực kỳ kín đáo, dường như thực không có cảm giác an toàn, duy nhất lộ ra chỉ có đôi mắt kia. Thế mà xứng đôi đến đối thủ kém hơn 100 hạng, vận khí bùng nổ. Đầu cũ nhíu mày với Tô Hiểu, cử chỉ có ý khiêu khích. Thi đấu, bắt đầu. Giây phút tuyên bố bắt đầu, trảm long bên hông Tô Hiểu lóe ra khỏi vỏ, ánh mắt hắn hạ ý thức vẫn nhìn xung quanh, đây là thói quen chiến đấu lâu ngày đã thành. Một khi chiến đấu bắt đầu, Tô Hiểu lập tức bộc phát khí tức bản thân. Điều này gần như đã là bản năng của hắn. Mặt nạ kim loại màu đỏ thẫm che khuất nửa dưới gò má Tô Hiểu, cộng thêm khí tức hắn bộc phát ra, đầu của cách đó mười mấy mét đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cúi người, hai chân tụ lực. Oanh! Tô Hiểu như một viên đạn pháo rời nòng lao về phía đối thủ, không khí đều vì tốc độ công kích cao của hắn mà khuấy động từng vòng sóng gợn. Không hay rồi! Đầu của bối rối, hắn vốn tưởng rằng trận chiến này có phần thắng, dù sao xếp hạng của đối thủ chênh lệch với hắn hơn 100 hạng. Trong sân đấu tam giai, chênh lệch 100 hạng sẽ dẫn đến chiến đấu thiên về một bên. Anh đầu cũ, đầu hàng, kiên cường. Trên khán đài một cô gái đáng yêu hô to, trong sân đấu chiến đấu đúng là không chết, nhưng nếu trang bị hư hỏng, vẫn phải trả tiền sửa chữa, giống như trang bị giảm độ bền trong thế giới diễn sinh. Nghe thấy tiếng hô to này trên khán đài, đầu cũ lập tức muốn đầu hàng, làm sao? Một luồng khí tức màu đỏ nhạt cuốn về phía hắn. Luồng khí tức màu đỏ nhạt lướt qua, đầu cũ cảm thấy khắp người truyền đến cảm giác nhói đau. Điều này khiến hắn đang định hét to đầu hàng bỗng khựng lại. Hô! Tiếng xé gió lạnh buốt ập tới, đầu cũ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, trong tầm nhìn của hắn, mơ hồ thấy một mặt tấm khiên bị chém làm hai đoạn. Khi đầu cũ khôi phục ý thức, hắn đã ở trong phòng chuyên dụng, tay cầm nửa mặt tấm khiên, đầu cũ vẫn giữ tư thế phòng ngự, có chút buồn cười. Vài giây sau, đầu cũ kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thực lực chênh lệch quá lớn, hắn bị đánh ngã xuống đất ăn tỏi rồi. Vì tấm khiên vỡ nát, đau lòng đến run rẩy cả môi, đầu cũ mở nhật ký chiến đấu. Nhắc nhở, ngươi chịu sự ăn mòn của năng lực không biết, đã lâm vào trạng thái hoảng sợ, thể lực tiêu hao ở 27, thân thể phòng ngự lực. 15, khi phóng thích kỹ năng, có 8% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, ngươi chịu thương hại chí mạng, chém đầu, thống kê sát thương như sau. Ngươi chịu sự ăn mòn của năng lượng không biết, đã tổn thất 205 điểm pháp lực. Ngươi chịu 328 điểm sát thương chân thực, 240 điểm sát thương bỏ qua phòng ngự thân thể, 267 điểm sát thương phong nhận, 64 điểm sát thương chân thực, 305 điểm sát thương cơ bản, 438 điểm sát thương chí mạng. Sát thương chịu đựng đã vượt quá giới hạn sinh mệnh lớn nhất. Đã trúng vào yếu điểm, bởi vì cơ chế sân thi đấu, chết ngay lập tức được phán định thất bại. Nhìn thấy chủ sát thương bỏ qua phòng ngự sát thương phong nhận chưa từng thấy sát thương chân thực khủng bố, đầu của nuốt nước bọt, hắn không khỏi nghĩ, nếu như trong thế giới diễn sinh gặp phải địch nhân như vậy sẽ thế nào? Nhất định sẽ chết, với tốc độ bộc phát của địch nhân, chạy trốn cũng vô nghĩa. Ẩm ướt, trơn nhẵn, băng lãnh. Phù phù một tiếng, nước bẩn văng khắp nơi. Đây là một mảng lớn đầm lầy, là bãi đấu trường mô phỏng chiến đấu tình cảnh. Tô Hiểu đã ở trong sân đấu liên tục chiến đấu mấy tiếng, bởi vì xếp hạng khá thấp, tốc độ xứng đôi đối thủ của hắn cực nhanh, thêm vào đối thủ đều là đồ ăn tất, mỗi cuộc chiến đấu đại khái đều trong vài phút giải quyết, này còn tính cả thời gian ra trận. Thu hoạch 67 trận thắng liên tiếp về sau, Tô Hiểu từ hạng 125.743, trực tiếp vọt lên hạng 10.650. Nếu trận chiến đấu này thắng lợi, hắn liền có thể lọt vào top 1 vạn. Đánh tới khoảng 1 vạn hạng, thực lực đối thủ rõ ràng tăng lên. Ít nhất những đối thủ này có thể cùng Tô Hiểu chu toàn một phen, muốn chiến thắng Tô Hiểu thì khả năng không lớn. Đối thủ lần này của Tô Hiểu là một thiếu nữ, không biết là do sở thích cá nhân hay năng lực, thiếu nữ này ăn mặc rất giống ma pháp thiếu nữ. Thông thường loại cô gái này đều cho người ta cảm giác rất mềm yếu, hay còn gọi là nhu nhược, thế nhưng đối thủ của Tô Hiểu chỉ bề ngoài giống vậy, trên thực tế bướng bỉnh như con lừa. Rõ ràng đã bị Tô Hiểu chặt đứt hai tay, chân thực tổn thương suýt nữa dẫn đến nàng tử vong, nhưng con lừa bướng bỉnh này sống chết không đầu hàng, ngược lại cậy vào năng lực lóe sáng bổ trợ của chức nghiệp mà tán loạn khắp nơi. Đây là một loại năng lực di chuyển giống như dịch chuyển không gian, nhưng quỹ tích di chuyển lại có thể bị bắt được. Tô Hiểu đi trong vũng bùn đầm lầy. Bãi đấu trường mô phỏng ra không phải cảnh giả lập, mà là cảnh thật, nói đúng hơn là cụ hiện. Bùn nhão văng tung tóe, Tô Hiểu nhìn xuống nước bùn dưới chân. Mấy bọt khí nổi lên từ trong nước bùn. Trực giác năng lực cảm nhận rõ ràng, địch nhân đang ngâm mình trong nước bùn, thật bướng bỉnh. Phần phật một tiếng, nước bùn văng ra. Thiếu nữ bướng bỉnh miệng ngậm ma trượng, mà năng tuôn trào. Nàng không phải pháp sư truyền thống. Tình huống hiện tại là thành quả của việc nàng mai phục đã lâu, uống 5-6 ngụm nước bùn. À! Một tiếng rên thảm. Thiếu nữ bướng bỉnh vừa xông ra nước bùn đã bị Tô Hiểu một chân dẫm trở lại trong nước bùn. Ùng ục! Bọt khí nổi lên, nước bùn văng ra. Thiếu nữ bướng bỉnh hai chân loạn đá, Tô Hiểu châm một điếu thuốc, yên lặng chờ đợi. Khoảng 2 phút sau, hắn nhấc chân lên, thiếu nữ bướng bỉnh xông ra nước bùn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Phốc! Thiếu nữ bướng bỉnh phun ra một ngụm lớn nước bùn, chiến ý sục sôi trong mắt. Nàng vừa định công kích Tô Hiểu lần nữa, đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó toàn thân không khống chế được di chuyển lên trên, cổ họng cảm thấy bị nắm giữ. Tô Hiểu bóp cổ thiếu nữ bướng bỉnh, nhìn thẳng đối phương. Hắn có chút không hiểu, đây chỉ là bãi đấu trường thôi, tại sao đối phương lại cố chấp đến vậy? Thiếu nữ bướng bỉnh thu hồi pháp trượng trong miệng, ánh mắt nhìn thẳng Tô Hiểu, trong mắt vẫn tràn đầy bất khuất, và mở miệng nói, đây chính là kỳ phùng địch thủ. Không biết lương tâm thiếu nữ bướng bỉnh có đau không? Từ khi chiến đấu bắt đầu, nàng liền bị đè trong nước bùn mà chém, nói gì kỳ phùng địch thủ. Tô Hiểu phát hiện, thiếu nữ bướng bỉnh này không chỉ bướng bỉnh, hơn nữa còn có chút trung nhị. Ánh mắt đối phương hàm ý là, ta cờ gặp đối thủ, mau tới khen ta. Nâng đao, phía trước thứ, đại phiến hạt ánh sáng nổ tung trong tay Tô Hiểu, thiếu nữ bướng bỉnh biến mất. Thiếu nữ bướng bỉnh biến mất đồng thời, Tô Hiểu mơ hồ còn nghe thấy gì đó, kịch bản này không đúng. Xem ra, bệnh trung nhị của thiếu nữ bướng bỉnh đã không có thuốc cứu. Luân hồi nhạc viên chính là như vậy, hạng người gì cũng có thể gặp được, hung ác, tàn nhẫn, đùa bức, u ám, bệnh tâm thần, điên cuồng, trung nhị, vân vân. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong môi trường tàn khốc này, những thứ ẩn giấu trong nội tâm mỗi người đều sẽ bị đánh thức. Có lẽ, khi khế ước giả ở trong luân hồi nhạc viên, mới có thể thể hiện ra mặt chân thật nhất. Tô Hiểu trở về phòng nghỉ ngơi, kiểm tra xếp hạng cá nhân. Đấu thủ, Tô Hiểu. Trạng thái, tốt đẹp. Xếp hạng, 9.989, tam giai. Số trận thắng liên tiếp, 68 trận. Phần thưởng top 10, chưa thu hoạch được. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Suýt nữa không thể đột phá một vạn hạng. Thời gian Tô Hiểu dừng lại trong luân hồi nhạc viên sắp đạt đến cực hạn. Quả nhiên, không về phòng nghỉ bao lâu, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên liền xuất hiện. Liệp sát giả dừng lại trong luân hồi nhạc viên đã đạt đến cực hạn. Sắp trở về thế giới hiện thực, mời ghi nhớ điều lệ của luân hồi nhạc viên. Không thể dưới bất kỳ hình thức nào ở thế giới hiện thực tiết lộ tất cả sự vật của luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Truyền tống bắt đầu, địa điểm, thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực, lầu 2 tiệm trang sức của Tô Hiểu. Tô Hiểu và bố bố Ung đồng thời xuất hiện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy bố bố Ung đối với bắp chân dính đầy bùn nhão của Tô Hiểu cắn một miếng. Thân cẩu của bố bố Ung cứng đờ. Tô Hiểu hơi khó hiểu, nhị hóa này lẽ nào đối với giày dính đầy bùn nhão của hắn cảm thấy hứng thú? Sự thật không phải vậy. Thời gian quay lại mười mấy giây trước, trong một quán nước giải khát ở Luân Hồi Nhạc Viên. Bố bố Ung là khách VIP cao cấp của quán này, nó đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ mà nữ cửa hàng trưởng cố ý để dành cho nó. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trước mặt bố bố Ung bày một phần pudding mềm mại. Một chút rung động nhỏ cũng sẽ khiến phần pudding cực phẩm này rung lên. Bố bố Ung liếc nhìn ngoài cửa sổ, thầm thở dài trong lòng. Nó cũng có ngày hôm nay. Nhớ năm xưa nó chỉ là Tây Gu chỉ số thông minh không cao, loại tùy thời báo hỏng, bây giờ lại thành sinh vật cao đẳng. Nghĩ đến đây, bố bố Ung đưa đầu cắn về phía pudding trước mặt, bởi vì nó sắp bị truyền tống đi. Bực bội thêm truyền tống siêu nhanh về sau, liền xảy ra cảnh tượng ở lầu 2 tiệm trang sức. Bố bố Ung thật yêu thương, tại sao pudding mềm mại lại biến thành giày đầy bùn nhão? Cậu sinh tại sao gian nan như vậy? Tô Hiểu cởi đôi giày đầy bùn nhão, ném giày cho bố bố Ung. Từ từ ăn, đừng nghẹn. Tô Hiểu nói xong đi về phía phòng vệ sinh, chuẩn bị tắm rửa một phen. Không nói đến Tô Hiểu đầy người mùi máu tươi và bố bố Ung nhị hóa thường ngày. Cách tiệm trang sức 10 cây số, hai tên đầu trọc người Mexico đứng trên một vỉa hè, đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Hai người lần lượt mặc âu phục màu vàng nhạt và xám. Dưới âu phục là thân thể cường tráng. Kết hợp với đầu trọc và biểu cảm ít nói ít cười, hai người cho người ta cảm giác trầm mặc nhưng ẩn chứa hung hãn. Một tên đầu trọc giơ cánh tay lên, ngón tay tay kia đẩy ống tay áo ra. Chỉ là động tác xem giờ, lại hiện sự cẩn thận tỉ mỉ. Thời gian vừa lúc là 12 giờ trưa. Hai tên đầu trọc nhìn nhau gật đầu, căn bản không cần ngôn ngữ giao lưu. Mặc dù hai người bọn họ là anh em sinh đôi, nhưng họ có thể duy trì trọn một tuần không nói chuyện với nhau, hoặc nói là, trừ trường hợp cần thiết, họ sẽ không nói một chữ. Hai người đi ra vỉa hè, chặn một chiếc taxi, đưa một tờ giấy đồng thời, còn đưa một tờ tiền mặt đỏ chói. Lái xe sư phụ vô thức cảm thấy không đúng. Hai tên đầu trọc trầm mặc không nói cho hắn một loại cảm giác áp bách khó hiểu. Hai vị đây là... Lái xe sư phụ thăm dò mở miệng, sau đó là sự im lặng chết chóc. Thời tiết nóng bức, thêm vào bầu không khí khó hiểu này, khiến trán lái xe sư phụ chảy ra một lớp mồ hôi dầu. Khoảng nửa giờ sau, taxi dừng trước một tiệm trang sức. Hai tên đầu trọc gần như đồng thời xuống xe, bước chân chỉnh tề đi về phía tiệm trang sức. Hai tên đầu trọc không nhanh không chậm tiến về phía cửa hàng trang sức. Bên hông bọn họ phồng lên, rất có thể là do vũ khí tùy thân. Đúng lúc hai tên đầu trọc bước vào tiệm trang sức, một người đàn ông trung niên mập mạp từ tiệm vòng hoa áo liệm sát vách đi ra. Người này mặc đạo phục màu vàng ống, bụng phệ như mang thai 10 tháng, kết hợp với chiếc túi đeo vai màu vàng trên vai, tổng thể mang đến cảm giác cực kỳ mất cân đối. Người đàn ông trung niên mập mạp này chính là phong thủy đại sư Mã Mập Mạp, một trong số ít những người bạn của Tô Hiểu. Hắn đi ra ngoài là để giúp người khác xem phong thủy. Mã Mập Mạp hiểu biết về phong thủy chỉ là nửa vời, nhưng hắn sở hữu cái lưỡi có thể nói người chết thành người sống, nhờ đó mà làm ăn phát đạt. Phải nói rằng, Mã Mập Mạp tuy là kẻ lừa đảo, nhưng hắn có chút lương tâm. Một lần nọ, hắn nhận lời mời của một bà lão để xem một loại bệnh quái lạ cho cháu trai bà. Mã Mập Mạp đâu biết xem bệnh, nhưng đã có khách tìm đến cửa, không đi sẽ làm mất uy tín. Khi Mã Mập Mạp đến nhà khách hàng, hắn liền phát hiện tình huống không ổn. Đứa bé trai kia sắc mặt xám xịt, ủ rũ. Phát hiện tình huống này, Mã Mập Mạp linh cơ khẽ động, nhanh chóng bắt đầu xem bói. Kết quả xem bói là nhanh chóng đưa đến bệnh viện thành phố, đây là ý của một vị thần tiên nào đó. Mặc dù bà lão kia mặt mày khó hiểu, nhưng Mã Mập Mạp nói chắc như đinh đóng cột, không làm lễ trừ tà cho đứa bé, cũng không làm phép. Chỉ có mặt chưa đầy 5 phút đồng hồ là đã gọi 120. Sau một hồi cấp cứu, đứa bé cuối cùng bình an vô sự. Hơn nữa, trong cơ duyên xảo hợp, Mã Mập Mập còn kết bạn với một bác sĩ của bệnh viện thành phố. Không cần lời nói, hai người đã hiểu rõ lai lịch của đối phương và đạt được thỏa thuận. Sau này, nếu gặp những trường hợp tương tự, sẽ trực tiếp đưa đến bệnh viện này. Quá trình này tuy hài hước, nhưng không thể không nói rằng Mã Mập Mạp có chút đạo đức nghề nghiệp. Mã Mập Mạp trong bộ đạo bào màu vàng vừa ra cửa, liền nhìn thấy hai tên đầu trọc kia. Nhìn thấy hai người nước ngoài này, Mã Mập Mạp lập tức cảm thấy không ổn. Quan trọng hơn là, bọn họ đi thẳng đến tiệm trang sức của Tô Hiểu. Tiệm trang sức mở cửa, điều này chứng tỏ Tô Hiểu đang ở trong tiệm. Mã Mập Mạp biết nghề nghiệp trước đây của Tô Hiểu, vì vậy hắn lập tức nghĩ đến, khả năng đây là kẻ thù đến báo thù Tô Hiểu. Đáy lòng Mã Mập Mạp khó tránh khỏi sợ hãi. Mã Mập Mạp có thể kết bạn với Tô Hiểu, nguyên nhân lớn nhất là Mã Mập Mạp có thể vì bạn bè mà quên mình. Sau khi trầm mặc 2 giây tại chỗ, trong lòng hắn đã có đối sách. Chỉ thấy Mã Mập Mạp khoanh một tay sau lưng, tay còn lại đặt trước người, ra vẻ cao nhân đắc đạo. Thực tế, bàn tay phía sau của hắn đã rút điện thoại di động. Tuy nhiên, muốn thông qua điện thoại gửi tin nhắn cho Tô Hiểu đã không kịp nữa. Có lẽ tin nhắn còn chưa kịp gửi đi, hai tên đầu trọc kia đã bước vào tiệm trang sức. Hai vị dừng bước. Lòng Mã Mập Mạp sợ chết khiếp, nhưng cử chỉ vẫn bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười như có như không. Hai tên đầu trọc đều là người Mexico, trong thế giới ngầm được gọi là lão mặt. 96.5% những người này đều theo đạo, có tiếng tăm không nhỏ trong thế giới bóng tối. Ra tay tàn nhẫn, quyết đoán, nhưng họ cực kỳ coi trọng tình thân và tín ngưỡng, cả hai đều cao hơn tất cả. Hai tên đầu trọc lão mặt bị Mã Mập Mạp ngăn lại. Hai người nhìn nhau, chiếc bông tai kim cương của một người trong số họ dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh một cách bất thường. Mã Mập Mạp nheo mắt vì ánh sáng từ viên kim cương. Thấy cảnh này, hai tên đầu trọc lão mặt thả lỏng cơ thể một chút. Tôi xem hai vị bằng hữu Ấn Đường biến thành màu đen, gần đây chắc chắn có đại hung. Gặp nhau là duyên phận, bần đạo. Khụ, tài hạ nguyện giúp hai vị ngăn chặn tai họa này. Mã Mập Mập vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Hai tên lão mặt kia lại nhìn nhau. Họ hiểu tiếng Trung, nhưng hai người nước ngoài sao có thể hiểu được lời nói nửa văn nửa bạch của Mã Mập Mập. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu một chút, đó là Mã Mập Mập dường như có một loại tín ngưỡng nào đó, và bây giờ, Mã Mập Mập đang giúp hai người truyền đạt hai loại tín ngưỡng kia. Nhận thấy điểm này, hai tên đầu trọc lão mặt nổi giận. Mắt họ lộ ra hàn quang, một người trong số họ còn đặt tay lên hông. Mã Mập Mập lập tức nhận thấy bầu không khí không ổn. Đại pháp lừa đảo trăm phát trăm trúng của hắn gặp phải vật cản. Ngay lúc một tên đầu trọc lão mặt chuẩn bị hành động, người kia đè cánh tay hắn lại và lắc đầu. Người định hành động thả lỏng cánh tay, dường như cũng không muốn ra tay ở đây lắm. Mồ hôi lạnh theo thái dương Mã Mập Mập trượt xuống. Ngay lúc hắn không biết phải làm thế nào, tiếng đệm thịt giẫm đạp mặt đất truyền đến. Là bố bố Uông đến. Đồng tử của bố bố Uông quét mắt hai tên lão mặt kia, lại nhìn Mã Mập Mập. Nó đã chiến đấu cùng Tô Hiểu lâu năm, lập tức hiểu rõ tình huống hiện tại. Bố bố Uông chắn trước người Mã Mập Mập. Mã Mập Mập khép mở miệng. Hắn quen biết chú Hắc Si thông minh này. Có lần đối phương còn giúp hắn chỉ đường giao hàng. Mã Mập Mập vừa định nhắc nhở bố bố Uông, bảo nó đi thông báo Tô Hiểu, nhưng bố bố Uông căn bản không nhúc nhích, chỉ chắn trước người Mã Mập Mập. Bố bố Uông cứ như vậy nhìn hai tên đầu trọc lão mặt. Lần này đổ mồ hôi lạnh không phải Mã Mập Mập, mà là hai tên đầu trọc lão mặt. Cả hai đồng thời cảm giác được, đây không giống như bị một chú hắc si để mắt tới, mà giống như bị vua sói ở cánh đồng tuyết để mắt tới. Ánh mắt đó, tuyệt đối không phải chó nhà có thể có được. Bố bố Uông nhìn hai tên lão mặt một lúc. Theo phán đoán của nó, nếu muốn giải quyết hai người này, nhiều nhất không quá 20 giây. Nếu ra tay hạ sát thủ, có thể giải quyết trong vòng 6 giây. Tô Hiểu đứng trong tiệm trang sức. Bởi vì thời tiết nóng bức, thêm vào đó tiệm căn bản không có khách, hắn đang cởi trần. Tô Hiểu đưa tay về phía Mã Mập Mập, ra hiệu không có vấn đề. Mã Mập Mập nhẹ nhàng thở ra, quay người đi về phía ghế ngồi của mình. Hai tên đầu trọc lão mặt đi vào tiệm trang sức. Họ không khách khí, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, thân thể giữ thẳng tắp. Lão già De Silva phái các ngươi tới. Tô Hiểu ngồi đối diện hai tên đầu trọc lão mặt. Hắn chưa từng gặp hai người này, nhưng hắn nhận ra chiếc dây chuyền trên cổ một người trong số họ. Vật đó là vật gia truyền, chỉ được truyền lại cho trưởng tử hoặc người thừa kế. Tô Hiểu vừa nói chuyện vừa châm một điếu thuốc, sau đó ném bao thuốc cho hai tên đầu trọc lão mặt. Một người trong số họ rút ra hai điếu, cả hai lần lượt đặt điếu thuốc lên đùi. Điều này thể hiện hai người chấp nhận khoản đãi, nhưng không có thói quen hút thuốc. Người nhà De Silva quả nhiên đều là người câm. Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. Hắn đã tiếp xúc với những người này trước đây, khi còn làm sát thủ. Quà tặng. Một tên đầu trọc lão mặt mở miệng, tiếng Trung có chút sức sẹo. Hắn đứng dậy đi về phía Tô Hiểu, đồng thời rút ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo từ trong áo vest. Chiếc hộp gỗ phẳng, rộng khoảng 10cm, dài 50cm. Tên đầu trọc lão mặt đưa hộp gỗ cho Tô Hiểu, rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa. Tô Hiểu mở hộp gỗ. Bên trong hộp gỗ chứa một thanh đao Damascus. trên thân đao phủ đầy những hoa văn kim loại cố ý giữ lại khi rèn. Chui đao có màu vàng nhạt, đây là ngà voi. Phần đuôi chui đao khảm một vòng lam bảo thạch. Nhìn từ vẻ ngoài, thanh đao này rất tinh mỹ, nhưng nó không phải vật chỉ có vẻ ngoài. Lưỡi đao cực kỳ sắc bén, hơn nữa thanh đao này đã có niên đại. Không nghi ngờ gì, vật này rất quý giá. Cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hai tên lão mặc đi ngàn dặm, chỉ để tặng Tô Hiểu một thanh đao Damascus quý giá. Nói thẳng chuyện gì? Đại mã đao xoay chuyển trong tay Tô Hiểu, hàn quang sắc bén. Một gã lão mặc đứng dậy, lưng đối diện Tô Hiểu, vén áo lên. Vị trí eo lưng hắn có vết băng bó. Lão mặc giật phăng miếng băng gạc dính máu, lộ ra vết thương bên dưới. Nhìn thấy vết thương này, trong mắt Tô Hiểu chợt thắt lại. Vết thương này hắn không thể quen thuộc hơn được, đây là vết thương do miệng bọ cạp tạo thành. Vũ khí độc môn miệng bọ cạp này chỉ có một người sử dụng, đó chính là Hải Đông. Theo tình trạng vết thương, nó được tạo ra gần đây. Nhưng Hải Đông đã chết, Tô Hiểu đích thân mai táng hắn. Tô Hiểu bước nhanh tới, dùng đại mã đao trong tay đẩy nhẹ vết thương hình tròn nhỏ do miệng bọ cạp tạo thành. Tên lão mặt đó mặt không biểu cảm. Quan sát sơ bộ, Tô Hiểu phát hiện đây không phải vết thương do miệng bọ cạp tạo thành. Bên ngoài rất giống, nhưng bên trong có khác biệt nhỏ. Vết thương hình tròn do miệng bọ cạp tạo thành bên trong là một đống thịt nhão, còn vết thương này thì không phải vậy. Tô Hiểu lập tức nghĩ tới, có người đang bắt chước phương pháp giết người của Hải Đông và ngụy tạo miệng bọ cạp. Loại chuyện này không hiếm thấy trong giới sát thủ, chỉ là đổ tội cho nhau mà thôi. Hơn nữa, Hải Đông có chứng ám ảnh cưỡng chế, không thể nào sử dụng loại miệng bọ cạp phẩm chất thấp kém này, huống chi là dùng nó tập kích sát thủ lão mặt. Hải Đông đã trở thành quá khứ, có lẽ chỉ có Tô Hiểu sẽ nhớ rõ có một người như vậy. Đây không phải Hải Đông làm, cho nên không liên quan gì đến ta. Tô Hiểu bày tỏ thái độ của mình. Hai tên lão mặt đầu trọc có chút ngoài ý muốn, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lão. Hai người bọn họ tìm đến Tô Hiểu chính là muốn khi báo thù sẽ không liên lụy đến thế lực bên Tô Hiểu. Mặc dù thế lực của Tô Hiểu chỉ có hắn một người, nhưng theo tính cách hiện tại của hắn có thể thấy, khi hắn làm sát thủ tuyệt đối không phải người dễ chọc, thuộc loại chọc đến hắn sẽ lập tức đi báo thù. Thế lực của hai tên lão mặt đầu trọc không phải sợ Tô Hiểu, mà là không muốn mở rộng tình thế. Ngành nghề nào cũng có luật ngầm, không phải bất đắc dĩ, ai cũng không muốn cá chết lưới rách. Hiện giờ Tô Hiểu xác định vết thương này không phải do miệng bọ cạp tạo thành, lửa giận trong lòng hai tên lão mặt bùng lên. Bọn họ bị chơi xỏ, bị một kẻ giả mạo đùa giỡn, vì thế, bọn họ đã trả giá một món quà rất quý giá. Hai tên lão mặt đồng thời nhìn về phía đại mã đao trong tay Tô Hiểu. Bố bố, tiễn khách, tiện thể nói cho người bên kia, ta Tô Hiểu đã không còn là sát thủ, loại chuyện phiền phức này sau này ít đến tìm ta, chuyện trong giới sát thủ không liên quan gì đến ta. Đồ vật đã nhận rồi có thể trả lại sao? Đương nhiên là không thể. Hai tên lão mặt đầu trọc mặt âm trầm rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ chỉ nói hai chữ, chính là quà tặng. Tư duy của những người này căn bản không thể dùng lẽ thường phán đoán. Trong tiệm trang sức, Tô Hiểu mặc dù hơi nghi ngờ về chuyện này, nhưng hắn đã không định tham gia vào chuyện giữa các sát thủ. Với sức chiến đấu hiện tại của hắn, những sát thủ này hắn hoàn toàn có thể một tay treo lên đánh. Hắn cũng không có hứng thú làm thủ lĩnh trong giới sát thủ, đó là hành vi tự tìm phiền phức của kẻ ngốc. Chuyện này giống như một hòn đá nhỏ ném vào hồ nước, gợn sóng dần dần biến mất. Tô Hiểu xem như là bên được lợi, nhận được một thanh đại mã đao quý giá, và cũng công bố ra ngoài, hắn không còn là sát thủ, ai lại đến tìm hắn thì sẽ chơi chết kẻ đó. Sau khi Tô Hiểu trở lại tiểu trấn, hắn đã sớm nghĩ sẽ có người đến tìm mình, không ngờ đến lại là hai tên bị câm. Thật ra sau khi Hải Đông chết, Tô Hiểu đã không định tham gia vào chuyện trong giới sát thủ. Lúc trước hắn trở thành sát thủ, một là để rèn luyện năng lực chiến đấu, hai là thời cuộc bức bách, không dung hắn lựa chọn. Hiện tại Tô Hiểu đã đủ cường đại, hắn có quyền lựa chọn, ai dám can thiệp vào quyền lựa chọn của hắn thì sẽ phải trả giá rất lớn. Chỉ đủ cường đại mới có thể sống tự do, câu nói này thể hiện rõ rệt trong chuyện này. Cuộc sống bình yên thực sự bắt đầu. Việc kinh doanh cửa hàng trang sức của Tô Hiểu đã không thể dùng từ thảm đạm để hình dung. Kể từ khi hắn trở lại tiểu trấn, cửa hàng trang sức này chưa từng mở cửa, hay nói đúng hơn là, kể từ khi cửa hàng này mở đến nay, cơ bản chưa bán được thứ gì. Chiều tối, Tô Hiểu ngồi trước cửa hiệu trang sức, gió nhẹ thổi qua. Một bên bố bố Ung đang chơi điện thoại, thỉnh thoảng tức giận xù lông, đó là bị đồng đội mắng. Tô Hiểu nghe rõ tiếng mắng chửi tuyệt vọng truyền ra từ điện thoại. Bố bố Ung dùng tay cho đánh chữ trả lời. Làm sao, bố bố Ung ngây thơ mắng không lại đối phương, hơn nữa cách mắng chửi người của bố bố Ung thật kỳ lạ, ví dụ như, ngươi ngu xuẩn, ngươi ngu xuẩn, ngươi ngu xuẩn. Ngươi rất ngu xuẩn. Phản lại, mắng ta nói phản lại. Bố bố Ôn tức giận đưa điện thoại cho Tô Hiểu, ánh mắt tựa như muốn nói, chủ nhân, giúp ta mắng bốn tên ngốc này. Chém người thì Tô Hiểu am hiểu, còn về mắng nhau, vẫn là quên đi. Tô Hiểu nhận lấy điện thoại. 5 phút sau, hắn ném điện thoại cho bố bố Ôn, tiếng mắng chửi của bốn tên đồng đội kia đã biến mất. Thói xấu. Đây tuyệt đối là người chơi thay. Tiếng than thở của đồng đội bố bố Ôn trong trò chơi truyền đến. Nếu như nói trò chơi giải đố mà Tô Hiểu chơi có độ khó ác mộng, thì game điện thoại mà bố bố Ung chơi cùng lắm là cấp độ nhập môn. Cuộc sống bình yên trôi qua rất nhanh. Tô Hiểu trước đó liên tiếp chiến đấu hai thế giới, hiện giờ sự căng thẳng thần kinh rốt cuộc dịu lại. Sự thật chứng minh, ở thế giới hiện thực thư giãn tinh thần là quá trình không thể thiếu. Luân hồi nhạc viên sẽ không đặt ra quy tắc vô dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thế giới phái sinh mới sắp mở ra, người săn sẽ trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm xung quanh không có người chứng kiến. Đang truyền tống. Truyền tống hoàn thành. Khi Tô Hiểu lấy lại tinh thần, hắn đã ở trong phòng chuyên dụng. A Mổ ngồi dưới đất, mệnh lệnh Tô Hiểu hạ đạt trước khi rời đi cho nó là thành thật đợi trong phòng chuyên dụng. A Mổ cực kỳ nghe lời, nó không chỉ thành thật đợi trong phòng chuyên dụng, hơn nữa còn ngồi dưới đất không nhúc nhích. Sau khi Tô Hiểu rời đi, A Mổ giọt nước không vào. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cô. Bụng A Mổ ục ục rung động. Trước đó bố bố Ung đã chuẩn bị một lượng lớn thức ăn cho nó căn bản không nhúc nhích. Tô Hiểu và bố bố Ung đều hơi nghi hoặc. Con tham ăn này thế mà tuyệt thực rồi. Nhìn kỹ, căn bản không phải chuyện như vậy. A Mổ đang trừng mắt nhìn những thức ăn đó, đôi mắt bò của nó sắp xanh lè rồi. Ăn. Tô Hiểu vừa hạ lệnh, A Mổ lập tức nhào về phía những thức ăn đó, thịt thăn, hải sản, salad rau củ. Tất cả đều nhét vào miệng. Nhà hàng tốt nhất gần tôi. Chết đói ta rồi. A Mộ ăn quá ngon, khiến bố bố Ung một bên cũng thấy đói bụng. Nhắc nhở, người săn sẽ tiến vào thế giới phái sinh sau 50 phút. Nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Lần này Tô Hiểu tiến vào là thế giới phái sinh bình thường, hắn đã lâu không nhận được nhiệm vụ chính tuyến. Thế giới ác ma cổ bảo không có nhiệm vụ chính tuyến, thế giới Toa Ru Ma Yutu không có nhiệm vụ chính tuyến, thế giới tranh đoạt chiến cũng vậy, thế giới chén thánh mặc dù có nhiệm vụ chính tuyến, nhưng lại bị người của huyết môn quấy nhiễu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhiệm vụ cũng có phân cấp, phần thưởng cao nhất là nhiệm vụ chiến tranh, tiếp theo là nhiệm vụ chính tuyến, sau đó là nhiệm vụ ẩn, dưới nhiệm vụ ẩn là nhiệm vụ nhánh. Còn về nhiệm vụ săn giết thì không tiện thống kê. Là nhiệm vụ chính tuyến có phần thưởng xếp thứ hai, đương nhiên rất được các khế ước giả hoan nghênh. Mặc dù hình phạt của nhiệm vụ chính tuyến cơ bản đều là trừ thuộc tính hoặc cưỡng chế sự quyết, nhưng nhiệm vụ chính tuyến liên kết chặt chẽ với kịch bản thế giới phái sinh, sẽ tiếp xúc với đông đảo nhân vật cốt truyện và sự kiện. Điều này có nghĩa là cơ hội nhận được lợi ích càng nhiều. Tô Hiểu yên lặng chờ đợi thế giới phái sinh mới giáng lâm. Hiện giờ hắn còn lại 500 điểm nhạc viên tệ. Sau khi chế tạo A Mổ, Tô Hiểu còn lại 24.500 điểm nhạc viên tệ. Trong đó 2.000 điểm nhạc viên tệ dùng để chế tạo thuốc số 1, số còn lại 4.500 điểm nhạc viên tệ hắn đã tiêu vào phố máy móc, dùng để đặt làm một loại đạn dược đặc biệt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, bởi vì người săn đã thăng cấp tam giai, cần cưỡng chế trải qua thế giới mở rộng lớn, một lần. Đang mở ra tính năng thế giới tùy cơ rút thăm, phạm vi rút thăm, thế giới Dragon Ball, thế giới Blitz, thế giới Natru, thế giới Hunter Hunter, trạng thái không giới hạn, thế giới Hunter Hunter sau khi hệ thống sức mạnh bị áp chế là thế giới bán mở, trạng thái không giới hạn là thế giới mở quy mô lớn. Rút thăm hoàn thành, người săn lùng sắp tiến vào thế giới phái sinh từ Natru. Nhắc nhở, đây là lần đầu tiên người săn lùng tiến vào thế giới phái sinh từ Natru bằng phương thức thông thường. Nhắc nhở, kiểm tra thấy người săn lùng đã từng sử dụng đạo cụ loại chìa khóa thế giới để tiến vào thế giới phái sinh từ Natru. Đang đồng bộ tiến độ thế giới. Đồng bộ hoàn thành, đã đồng bộ đến tiến độ mà người săn lùng đã trải qua, thông tin thân phận trong thế giới phái sinh được giữ nguyên, cơ chế danh vọng được giữ nguyên, quan hệ, thân thiện, đối địch, với nhân vật cốt truyện được giữ nguyên. Đang tìm kiếm người ký hợp đồng có tiến độ thế giới giống với người săn lùng. Đang sàng lọc. Đã tìm thấy 157 người ký hợp đồng có tiến độ thế giới Natru gần với người săn lùng và sắp tiến vào thế giới Natru. Thấy hàng loạt lời nhắc này, Tô Hiểu thầm thấy không ổn trong lòng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong luân hồi nhạc viên, thế giới Natru là một thế giới rất được người ký hợp đồng chào đón, nơi đây có hệ thống sức mạnh hoàn chỉnh, kỳ ngộ lại vô số kể. Tuy nhiên, đối với Tô Hiểu, thế giới Natru có chút nguy hiểm, nguyên nhân rất đơn giản, thân phận của hắn trong thế giới Natru là thành viên chính thức của tổ chức Akatsuki. Hơn nữa còn cùng Nagato, cô nàng cùng nhau tấn công làng lá. Trước khi tấn công làng lá, không ít ninja làng lá đã chết dưới tay Tô Hiểu, Yuikureni, Inuruka Kiba, Kakashi đều chết dưới tay Tô Hiểu. Không chỉ có thế, trước đó hắn còn cùng Deida cùng nhau tấn công làng cát, ngàn nhiên bắt đi Nhất Vĩ, sau khi Nhất Vĩ bị rút ra, Gaara đã chết, sau đó có được Chiyo dùng bí thuật phục sinh hay không thì không biết, có xác suất hơn 7 thành là sống lại. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu như Gaara phục sinh, mối thù gia viên bị tấn công, cộng thêm ân oán cá nhân, đại diện cho hắn và Tô Hiểu là kẻ thù không đội trời chung. Niên gia làng lá, làng cát Tô Hiểu đều đắc tội, cái này vẫn chưa hết, làng sương mù cũng muốn diệt trừ Tô Hiểu. Điểm khởi đầu Tô Hiểu tiến vào thế giới Na Tru chính là làng sương mù, Terumi May có ý đồ lợi dụng Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cam tâm bị lợi dụng, sau khi làm chết tâm phúc của Terumi May là Aoi, hắn rời khỏi làng sương mù. Năm làng niên gia lớn, Tô Hiểu đã đắc tội ba cái, về phần làng đá và làng mây, vì hành vi bắt vĩ thú của Tô Hiểu, thái độ đối với hắn nhất định không thân thiện. Năm làng niên gia lớn, ba cái là kẻ thù không đội trời chung, hai cái đối địch, bởi vậy, Tô Hiểu tiến vào thế giới Na Tru rất nguy hiểm. Tương ứng với nguy hiểm là, hắn có thể thu hoạch được lượng lớn lợi ích trong thế giới Na Tru. Lần trước khi rời khỏi thế giới Na Tru, hắn là một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức Akatsuki, hơn nữa còn có hợp tác mật thiết với Obito, lần này lại tiến vào thế giới Na Tru, quyền phát ngôn của hắn trong tổ chức Akatsuki tuyệt đối không thấp. Phải biết, Tô Hiểu thế nhưng là cùng Nagato cùng nhau tấn công làng lá, hơn nữa việc bắt giữ rất nhiều vĩ thú đều có liên quan đến Tô Hiểu, nói hắn hiện tại là nhân vật nguyên lão cấp của tổ chức Akatsuki tuyệt không khoa trương. Nếu như thân phận này không đủ, thì hợp tác với Obito tuyệt đối sẽ khiến Tô Hiểu có quyền nói chuyện rất lớn trong tổ chức Akatsuki. Lúc trước Obito vì lôi kéo Tô Hiểu, từng giả xưng mình là Uchiha Madara, Tô Hiểu không vạch trần điểm này, mà là thuận thế cùng Obito thiết lập quan hệ hợp tác. Có thể nói, trong tổ chức Akatsuki, người Obito tin tưởng, cũng có thể cùng nhau thực hiện kế hoạch chỉ có Tô Hiểu. Tô Hiểu ban đầu ở thế giới Na Tru đắc tội quá nhiều làng niên gia, điều này khiến Obito loại bỏ sự nghi ngờ đối với hắn. Hiện giờ thực lực của Tô Hiểu vượt xa trước đó, khi đó Tô Hiểu có thể trong tình huống cận chiến tập sát cấp ảnh, điều kiện tiên quyết là nhất định phải cận chiến, sử dụng đao thuật giết cấp ảnh, cho dù là niên gia cấp ảnh, cường độ thân thể cũng không cao lắm, nếu như kéo dài khoảng cách, người chết nhất định là Tô Hiểu. Mà bây giờ, bốn loại thuộc tính của Tô Hiểu đạt tới 80 điểm, cũng chuyển hóa thành thuộc tính chân thực, đao thuật đại sư LV-39, thanh cương ảnh LV-39, tổng hợp nhiều loại năng lực, khiến Tô Hiểu có được năng lực chiến đấu trực diện với cấp ảnh, về phần thắng thua, vậy còn phải xem phát huy tại trận. Chỉ là giống như Senju Hashirama, Uchiha Madara một loại cấp ảnh, Tô Hiểu nhất định không phải là đối thủ, càng không cần phải nói Obito lục đạo hóa giai đoạn sau cốt truyện, Madara lục đạo, Mai Quy Bát Môn. Niên gia cấp ảnh giai đoạn đầu Na Tru không tính là mạnh mẽ đến biến thái, giai đoạn sau thì lại khác, giai đoạn sau, Uchiha Madara chưa lục đạo hóa đơn đấu ngũ ảnh, có thể thấy sự chênh lệch thực lực. Về phần Kaguya mạnh hơn, thôi đi, hiện tại Tô Hiểu hoàn toàn không phải đối thủ của loại địch nhân đó, kia phải tới giai đoạn sau cấp 4, hoặc là cấp 5, cấp 6 mới có thể, hiện tại Tô Hiểu chỉ có thể chiến đấu với niên gia cấp ảnh bình thường. Hệ thống sức mạnh của thế giới Na Tru có thể chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên đại khái tương ứng với thực lực của người ký hợp đồng cấp 2, ví dụ như thực lực của Kakashi, Yuikureni. Giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ 2 tương ứng với sức chiến đấu cấp cao của cấp 3, đây là thực lực cấp ảnh. Giai đoạn thứ 3 thì xuất hiện vượt cấp, khả năng này là thực lực của người ký hợp đồng cấp 5 đến 6. Đương nhiên, về giai đoạn thứ 3 cũng chỉ là Tô Hiểu suy đoán cá nhân, có chuẩn xác hay không thì không biết. Lực lượng không gian bao phủ Tô Hiểu, bố bố uông, A Mổ bên trong, A Mổ ngây thơ tò mò nhìn xung quanh. Rầm. Một cú chày buồn đập vào sau gáy A Mổ, mắt bò của A Mổ đảo một vòng mất đi ý thức. Bố bố uông cũng chịu một cú chày buồn, ngay lúc Tô Hiểu chờ đợi cảm giác chày buồn ập đến, hắn đột nhiên dựng hết lông tơ. Đông. Đầu Tô Hiểu như bị tàu hỏa đâm vào, hắn bắt đầu choáng váng, lần truyền tống này cảm giác khoa trương như vậy, rất có thể có liên quan đến việc thuộc tính của hắn đã chuyển hóa thành thuộc tính chân thực, hoặc là nói là nguyên nhân của thế giới mở. Róc rách. Tiếng nước xuất hiện bên tai, Tô Hiểu đang ở trong một phòng ngủ, nằm trên một chiếc giường, phòng ngủ hơi ẩm ướt, nhưng chăn đệm phủ trên người hắn rất khô ráo. Bên ngoài đang mưa, bầu trời mây đen bao phủ, khiến căn phòng hơi tối tăm. Ngươi tỉnh rồi. Một giọng nữ truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy cô nàng mặc đồng phục Akatsuki. Mái tóc xanh của cô nàng hơi ẩm ướt, thần sắc hơi mệt mỏi. Suy nghĩ trong đầu Tô Hiểu nhanh chóng quay lại, cố gắng nhớ lại cảnh tấn công làng lá lúc trước. Cửu vĩ đã bắt được. Tô Hiểu không rõ lắm những gì tiếp theo sau khi Nagato tấn công làng lá, cũng như vị trí hiện tại. Cô nàng trầm mặt không nói, ánh mắt hơi áy náy. Nagato chết rồi. Tô Hiểu bắt đầu dò hỏi. Rời đi yên bình. Cô nàng trả lời rất uyển chuyển, bởi vì nàng không muốn tự miệng nói ra Nagato đã chết. Chiến tử. Conan lại trầm mặt, nàng cũng không thể nói, Nagato bị một hạ nhẫn của làng lá thuyết phục, hai người đều là đệ tử của Jiraiya, hạ nhẫn kia kế thừa ý chí của Jiraiya, từ đó được Nagato đồng ý, Conan rõ ràng, loại lý lẽ này, nói với Tô hiểu không thông. Bắt giữ vĩ thú thất bại, Nagato chết vì lý do không rõ, điều này thật bất thường. Tô hiểu ngồi dậy, chăn trượt xuống, đúng lúc này, một lão phụ nhân đẩy cửa bước vào, trên khay trong tay bày một ít thuốc. Người sau khi trọng thương ít nhất đã hôn mê khoảng một tháng. Conan nói ra một thông tin mấu chốt, chính là Tô Hiểu bị trọng thương sau chiến tranh, hôn mê một tháng, đây cũng là cơ chế ngụy trang của Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điều này không quan trọng, ta muốn biết tình hình tấn công làng lá hơn. Conan lại trầm mặt. Chẳng lẽ, Nagato đã phản bội Akatsuki? Tô Hiểu nhau mắt lại, sau khi hắn rời khỏi thế giới Natru dường như đã xảy ra chuyện rất thú vị. Không phải. Conan nhìn hầm hầm Tô Hiểu, hô hấp hơi dồn dập lên. Vậy thì cùng ta nói rõ chi tiết tình huống khi tiến công làng lá. Cái này. Conan không phản bác được. Có ý tứ, nơi này là Vũ Nhẫn Thôn. Tô Hiểu đứng dậy, đặc điểm của Vũ Nhẫn Thôn quá rõ ràng, trời lúc nào cũng mưa. Đây là một thôn trang nhỏ và vắng vẻ gần Vũ Nhẫn Thôn. Conan có chút cảnh giác, nàng ở đây là để báo đáp ơn Tô Hiểu đã cứu Nagato một mạng. Cần biết, nếu không phải Tô Hiểu phẫu thuật giúp Nagato lúc trước, Nagato đã không chống đỡ được bao lâu, càng không thể nghĩ đến việc đi đánh làng lá. Còn có bao nhiêu thành viên sống sót? Tô Hiểu không hỏi thê. Tiến công làng lá nữa. Hắn cầm lấy bộ đồng phục Akatsuki bên giường, một chiếc áo khoác màu đen nền hồng vân. Tuyệt, Kisame, Deida, Uchiha Sasuke. Những người khác chết rồi. Uchiha Sasuke có ba tên bộ hạ, bọn họ không tính là thành viên chính thức của Akatsuki. Conan dường như bỏ sót một cái tên. Tobi đâu? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Conan, khóe miệng đột nhiên nở một nụ cười. Nhìn thấy nụ cười đột ngột của Tô Hiểu, Conan cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân. Nàng bỗng nhiên có một suy đoán vô cùng đáng sợ. Hoặc là nói. Madara Uchiha đâu? Madara Uchiha, trong miệng Tô Hiểu đương nhiên không phải Madara Uchiha thật, mà là Obito giả dạng. Nghe thấy cái tên Madara Uchiha, mắt Conan trợn lớn. Nhìn Tô Hiểu, trong mắt nàng không còn một chút cảm kích nào. Ngươi là thủ hạ của hắn. Conan gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này. Theo lịch sử phát triển của tổ chức Akatsuki, Nagato đích thực là thủ lĩnh của Akatsuki, điều này không thể nghi ngờ. Về phần Obito, hắn và Nagato là mối quan hệ hợp tác. Những gì Nagato làm ở làng lá chẳng khác nào phản bội các thành viên khác của tổ chức Akatsuki và Obito. Conan đương nhiên biết điều này, vì vậy nàng thậm chí không dám trở về Vũ Nhẫn Thôn. Trở về sẽ giải thích thế nào? Nagato bị một hạ nhẫn làng lá cảm hóa. Đừng đùa. Các thành viên Akatsuki khác đã hy sinh quá nhiều để hoàn thành kế hoạch vĩ thú. Nếu có kết quả này, những thành viên đó chắc chắn sẽ giết Conan, sau đó bầu lại thủ lĩnh. Cũng không phải. Tô Hiểu đang suy nghĩ tình hình hiện tại. Nagato đích xác phản bội các thành viên Akatsuki khác, nhưng Tô Hiểu thì không. Ngược lại, người hợp tác của hắn là Obito rất có thể đã thống lĩnh những thành viên Akatsuki đó. Lựa chọn tốt nhất hiện tại đương nhiên là hội hợp với tổ chức Akatsuki. Nghe Tô Hiểu nói cũng không phải, Conan vẫn không buông lỏng cảnh giác. Ngươi dường như rất căng thẳng. Với thực lực của ngươi, căng thẳng đến mức này chỉ chứng tỏ một điều, đó là Nagato đã phản bội chúng ta. Ta vốn gần như giúp hắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Với tình trạng và đôi Rinnegan của hắn, đủ để sang bằng làng lá. Ngũ đại Hokage Sunda tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tô Hiểu vừa nói xong, Conan liền lao về phía cửa ra vào. Tô Hiểu không phải kiểu người nàng tưởng tượng có thể lôi kéo làm đồng minh. Tô Hiểu không động đậy. Hắn cũng không chuẩn bị đánh nhau với Conan, làm vậy không có ý nghĩa lớn, huống hồ người phụ nữ này không phải quả hồng mềm. Chiến thuật bùa nổ tuy đơn giản nhưng uy hiếp lực rất mạnh. Tô Hiểu chỉ muốn tìm hiểu tình hình hiện tại với Conan, ai ngờ Conan lại đột nhiên chạy đi. Chẳng lẽ điều này có liên quan đến thuộc tính mị lực? Thật ra chuyện này cũng không liên quan đến thuộc tính mị lực. Nụ cười đột ngột trước đó của Tô Hiểu đã khiến Conan hơi sợ hãi, cộng thêm câu nói hoặc là nói, Madara Uchiha đâu? Những lời này quả thực khiến Conan kinh hãi không nhẹ. Một khi chi tiết cụ thể việc Nagato tiến công làng lá bị bại lộ, Conan sẽ trở thành mục tiêu bị tổ chức Akatsuki truy sát. Mối quan hệ giữa nàng và Nagato quá mật thiết. Tô Hiểu thì khác. Hắn là thành viên của tổ chức Akatsuki, mặc dù đi cùng Nagato đến làng lá, nhưng biểu hiện xuyên suốt của hắn không có bất kỳ thành viên Akatsuki nào tìm ra vấn đề. Cô nàng vừa rời đi, bố bố Ung từ ngoài phòng đi vào, theo sau là A Mổ. A Mổ lần đầu tiên rời khỏi Luân Hồi Nhạc Viên, nó rất hiếu kỳ về thế giới hô kết. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc hàng đầu hiện tại là liên lạc với các thành viên khác của tổ chức Akatsuki. Trong phán định phe phái, Tô Hiểu là thành viên chính thức của tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị khởi hành, nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Tiến vào thế giới, hô kết nhẫn giả. Vị trí, Vũ Nhẫn Thôn. Độ khó thế giới, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Thế giới chi nguyên, 0%. Giới thiệu vắn tắt thế giới, đây là thế giới nhẫn giả, chiến loạn không ngừng, cừu hận sinh ra càng nhiều cừu hận, ngũ đại nhẫn thôn thường xuyên có ma sát, nhẫn giả là công cụ chiến tranh tốt nhất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chakra, một loại năng lượng được tạo ra từ sự dung hợp hoàn mỹ giữa năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể, thường được dùng để thi triển nhẫn thuật, nói đơn giản là năng lượng cần thiết khi sử dụng nhẫn thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, đại chiến ninja giới mở màn. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp kẻ ngoại lai số Trung Quốc. 9670 nhắc nhở, kẻ ngoại lai số Trung Quốc. 9670 có thực lực khá mạnh, người đi săn cần phải cẩn thận. Nhắc nhở, khi khoảng cách giữa người đi săn và kẻ ngoại lai nhỏ hơn 1 cây số, chức năng truy đuổi tự động mở ra. Nhắc nhở, đã nắm vững ngôn ngữ của thế giới này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu lập tức mở danh sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ săn giết lần này dường như đều không đơn giản. Nhiệm vụ chính tuyến, đại chiến ninja giới mở màn. Độ khó cấp bậc, LV28. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, bằng bất kỳ phương thức nào gây nên đại chiến ninja giới. Thông tin nhiệm vụ, đại chiến ninja giới ít nhất cần có ngũ đại nhẫn thôn đồng thời tham gia, đồng thời sử dụng mọi phương pháp ép buộc ngũ đại nhẫn thôn kết thành liên minh. Thời hạn nhiệm vụ, 60 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính chân thực. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử tử. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu cau mày. Hắn chắc chắn là kẻ ác cực kỳ nguy hiểm trong hồ sơ của ngũ đại nhẫn thôn. Nhiệm vụ chính tuyến rõ ràng là bắt hắn phải làm đến cùng thân phận kẻ ác. Gây nên đại chiến ninja giới không khó, cho dù Tô Hiểu không làm gì, thế giới hô kết cũng sắp có đại chiến. Cái khó là gây nên đại chiến ninja giới trong thời gian quy định. Hắn chỉ có 2 tháng thời gian, như vậy, độ khó sẽ tăng lên đáng kể. Từ độ khó nhiệm vụ LV28 có thể thấy, Luân Hồi Nhạc Viên đánh giá thực lực của Tô Hiểu rất cao. Cần biết, hắn hiện tại chỉ là người đi săn LV20, vượt hẳn 8 cấp bậc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tin xấu là nhiệm vụ chính tuyến rất khó, tin tốt là hắn và Obito là người hợp tác, hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến rất phong phú, 2 điểm thuộc tính chân thực, tương đương với hiệu quả tăng lên của 10 điểm thuộc tính bình thường trước đó. 2 điểm thuộc tính chân thực kia đang tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Đóng nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu mở nhiệm vụ săn giết. Nhiệm vụ lần này rất đặc biệt, không phải dọn dẹp kẻ vi phạm quy tắc, mà là kẻ ngoại lai. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp kẻ ngoại lai số Trung Quốc. 9670. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để dọn dẹp kẻ ngoại lai số Trung Quốc. 9670 thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới phái sinh này. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế tham gia lồng giam tử đấu, 1 lần. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương danh dự vàng 5. Phần thưởng nhiệm vụ săn giết cũng rất phong phú. Quả nhiên, lợi ích từ thế giới mở quy mô lớn rất cao. Kinh nghiệm ở thế giới One Piece đã giúp thực lực của Tô Hiểu tăng lên rất nhiều. Trong Luân Hồi Nhạc Viên có câu nói như vậy, phải trân quý mỗi lần có cơ hội tiến vào thế giới mở. Từ đó có thể thấy lợi ích từ thế giới mở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kẻ ngoại lai số Trung Quốc. 9670, tiền tố số hiệu của kẻ ngoại lai này khiến Tô Hiểu rất để ý, hắn có một suy đoán. Đây có lẽ là khế ước giả đến từ nhạc viên khác. Suy đoán này không phải là không có căn cứ. Nhiệm vụ săn giết trước đây không có hình phạt, mà lần này lại có hình phạt. Giả thiết, kẻ vi phạm quy tắc chỉ là kẻ phản bội nội bộ Luân Hồi Nhạc Viên. Đương nhiên phải dọn dẹp kẻ phản bội, dọn dẹp tùy theo khả năng. Hơn nữa, loại kẻ phản bội này có khả năng hối cải làm người mới. Ví dụ như kẻ vi phạm quy tắc thất dục trong thế giới Toaru Mayutu, hắn đã hối cải làm người mới. Còn kẻ ngoại lai thì giống như gián điệp. Gián điệp nhất định phải dọn dẹp nhanh chóng, không thanh lý hậu hoạn vô cùng. Hơn nữa, loại gián điệp này có lẽ là độc quyền của thế giới mở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không rõ liệu suy đoán của mình có chính xác hay. Không. Không có manh mối gì về kẻ ngoại lai. Hắn vẫn nên hội hợp với tổ chức Akatsuki trước đã. Hơn nữa, mối thù cũ giữa hắn và Terumi Mei đã đến lúc thanh toán một chút. Trước đây Tô Hiểu không đủ mạnh, chỉ có thể chạy trốn khỏi Vũ Nhẫn thôn một cách thảm hại. Bây giờ, hắn đã đủ mạnh, mạnh đến mức có thể chiến đấu chính diện với Terumi Mei. PS, một bầy đã đủ, đã xây mới hai bầy, số bầy 63191962, không cần kiểm chứng giá trị fan, bầy VIP 20492020, cần kiểm chứng giá trị fan. Không phải. Cô nàng nhìn chằm chằm Tô Hiểu, hô hấp hơi dồn dập. Vậy thì cùng ta nói rõ chi tiết tình huống lúc tiến công làng lá. Cái này. Cô nàng không phản bác được. Có ý tứ, nơi này là Vũ Nhẫn thôn. Tô Hiểu đứng dậy, đặc điểm của Vũ Nhẫn thôn quá rõ ràng, vẫn luôn trời mưa. Đây là một thôn trang nhỏ vắng vẻ gần Vũ Nhẫn thôn. Cô nàng có chút cảnh giác. Nàng ở đây là để báo đáp Tô Hiểu đã cứu Nagato một mạng. Phải biết, nếu không phải Tô Hiểu phẫu thuật cho Nagato lúc trước, Nagato đã không sống được bao lâu, càng không thể nghĩ đến việc tấn công làng lá. Còn bao nhiêu thành viên còn sống? Tô Hiểu không tiếp tục hỏi về sự kiện tiến công làng lá. Hắn cầm lấy bộ đồng phục Akatsuki bên giường, một chiếc áo khoác vân đỏ nền đen. Tuyệt, Kisame, Deida, Uchiha Sasuke. Những người khác chết rồi. Uchiha Sasuke có 3 tên bộ hạ, họ không tính là thành viên chính thức của Akatsuki. Cô nàng hình như còn thiếu một cái tên. Tobi đâu? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía cô nàng, trên mặt đột nhiên nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười đột nhiên xuất hiện trên mặt Tô Hiểu, cô nàng cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân. Trong đầu nàng xuất hiện một phỏng đoán vô cùng đáng sợ. Hoặc là nói, Madara Uchiha đâu? Madara Uchiha, trong miệng Tô Hiểu đương nhiên không phải Madara Uchiha thật, mà là Obito ngụy trang. Nghe thấy cái tên Madara Uchiha, mắt cô nàng trợn lớn, nhìn về phía Tô Hiểu đã không còn một chút cảm kích nào. Ngươi là thủ hạ của hắn. Cô nàng gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Dựa theo lịch sử phát triển của tổ chức Akatsuki, Nagato đích thực là thủ lĩnh Akatsuki, điểm này không thể nghi ngờ. Còn về Obito, hắn có quan hệ hợp tác với Nagato. Việc Nagato làm ở làng lá không khác gì phản bội các thành viên Akatsuki khác và Obito. Cô nàng đương nhiên biết điều này, vì vậy nàng thậm chí không dám trở về Vũ Nhẫn thôn. Trở về rồi giao phó thế nào? Nagato bị một hạ nhẫn làng lá cảm hóa. Đừng đùa. Các thành viên Akatsuki khác đã nỗ lực quá nhiều để hoàn thành kế hoạch vĩ thú. Nếu nhận được kết quả như vậy, những thành viên Akatsuki đó nhất định sẽ giết cô nàng, sau đó bầu lại thủ lĩnh. Cũng không phải. Tô Hiểu đang suy nghĩ tình hình hiện tại. Nagato đích xác phản bội các thành viên Akatsuki khác, nhưng Tô Hiểu thì không. Ngược lại, cộng tác của hắn là Obito rất có thể đã thống lĩnh những thành viên Akatsuki đó. Lựa chọn tốt nhất hiện tại đương nhiên là hội hợp với tổ chức Akatsuki. Nghe Tô Hiểu nói không phải, cô nàng không buông lỏng cảnh giác. Ngươi hình như rất căng thẳng. Với thực lực của ngươi, căng thẳng đến mức này chỉ nói rõ một điều, chính là Nagato đã phản bội chúng ta. Ta vốn dĩ gần như giúp hắn khôi phục trạng thái tốt nhất. Với tình trạng của hắn và cặp Rinzen đó, đủ để sang bằng làng lá. Ngũ đại Hokage Sunda tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tô Hiểu vừa dứt lời, cô nàng lao về phía cửa ra vào. Tô Hiểu không phải là loại minh hữu mà nàng tưởng tượng có thể kéo về phía mình. Tô Hiểu không nhúc nhích. Hắn không định đánh nhau với cô nàng. Làm vậy không có ý nghĩa lớn, huống hồ người phụ nữ này không phải quả hồng mềm. Chiến thuật khởi bạo phù tuy đơn giản nhưng uy hiếp rất mạnh. Tô Hiểu chỉ muốn tìm hiểu tình hình hiện tại từ cô nàng, ai ngờ cô nàng đột nhiên bỏ chạy. Điều này lẽ nào liên quan đến thuộc tính mị lực? Thật ra cũng không liên quan đến thuộc tính mị lực. Nụ cười đột ngột lúc trước của Tô Hiểu có chút dọa cô nàng, còn có câu hoặc là nói, Madara Uchiha đâu? Những lời này thực sự làm cô nàng hoảng sợ không nhẹ. Một khi chi tiết cụ thể về việc Nagato tấn công làng lá bị bại lộ, cô nàng sẽ là mục tiêu truy sát của tổ chức Akatsuki. Quan hệ của nàng với Nagato quá mật thiết. Tô Hiểu thì khác. Hắn là thành viên của tổ chức Akatsuki. Mặc dù cùng Nagato đến làng lá, nhưng toàn bộ quá trình biểu hiện của hắn, bất kỳ thành viên Akatsuki nào cũng không tìm ra vấn đề. Cô nàng vừa rời đi, bố bố ung theo từ ngoài phòng đi vào, theo sau là A Mổ. A Mổ lần đầu tiên rời khỏi luân hồi nhạc viên, nó rất tò mò về thế giới Hokage. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Việc hàng đầu hiện nay là liên lạc với các thành viên Akatsuki khác. Trong phân định phe phái, Tô Hiểu là thành viên chính thức của tổ chức Akatsuki. Tô Hiểu vừa chuẩn bị khởi hành, lời nhắc của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Tiến vào thế giới, Hokage nhẫn giả. Vị trí, Vũ Nhẫn thôn. Độ khó thế giới, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Nguyên thế giới, 0%. Giới thiệu vắn tắt thế giới, đây là thế giới nhẫn giả, chiến loạn không ngừng, thù hận sinh ra càng nhiều thù hận, ngũ đại nhẫn thôn thường xuyên có ma sát, nhẫn giả là công cụ chiến tranh tốt nhất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chakra, năng lượng được sinh ra từ sự dung hợp hoàn hảo giữa năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể, thường dùng để thi triển nhẫn thuật, đơn giản là năng lượng cần thiết khi sử dụng nhẫn thuật. Nhiệm vụ chính tuyến, niên gia giới đại chiến mở màn. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp Trung Quốc. 9670 ngoại lai giả. Nhắc nhở, Trung Quốc. 9670 ngoại lai giả thực lực khá mạnh, thợ săn cần cẩn thận. Nhắc nhở, khi thợ săn và kẻ ngoại lai cách nhau dưới một cây số, chức năng săn đuổi tự động mở ra. Nhắc nhở, đã nắm giữ ngôn ngữ của thế giới này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới, bắt đầu. Tô Hiểu lập tức mở danh sách nhiệm vụ. Lần này, nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ săn giết dường như đều không đơn giản. Nhiệm vụ chính tuyến, niên gia giới đại chiến mở màn. Cấp độ khó, LV28. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, bằng bất kỳ phương thức nào khơi mào niên gia giới đại chiến. Thông tin nhiệm vụ, niên gia giới đại chiến ít nhất cần có ngũ đại nhẫn thôn đồng thời tham gia và dùng mọi cách ép buộc ngũ đại nhẫn thôn kết thành liên minh. Thời hạn nhiệm vụ, 60 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 2 điểm thuộc tính chân thực. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế xử quyết. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu nhíu mày. Trong tư liệu về ngũ đại nhẫn thôn, hắn chắc chắn là một ác đồ cực kỳ nguy hiểm. Nhiệm vụ chính tuyến rõ ràng là yêu cầu hắn tiếp tục vai ác đồ. Khơi mào niên gia giới đại chiến không khó, ngay cả khi Tô Hiểu không làm gì, thế giới hô kết cũng sắp đại chiến. Khó là khơi mào niên gia giới đại chiến trong thời gian quy định. Hắn chỉ có 2 tháng. Như vậy, độ khó sẽ tăng lên đáng kể. Qua độ khó nhiệm vụ LV28 có thể thấy, Luân Hồi Nhạc Viên đánh giá thực lực của Tô Hiểu rất cao. Phải biết, hắn hiện tại chỉ là thợ săn LV20, vượt qua tới 8 cấp bậc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tin xấu là nhiệm vụ chính tuyến rất khó, tin tốt là hắn và Obito là cộng tác, hơn nữa phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến rất phong phú, 2 điểm thuộc tính chân thực, tương đương với hiệu quả của 10 điểm thuộc tính bình thường trước đó. 2 điểm thuộc tính chân thực đó lựa chọn nào cũng tỏa sáng rực rỡ. Đóng nhiệm vụ chính tuyến, Tô Hiểu mở nhiệm vụ săn giết. Lần này nhiệm vụ rất đặc biệt, phải dọn dẹp không phải người vi quy, mà là kẻ ngoại lai. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp Trung Quốc. 9670 ngoại lai giả. Giới thiệu vắn tắt nhiệm vụ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào dọn dẹp Trung Quốc. 9670 ngoại lai giả. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi rời khỏi thế giới diễn sinh này. Hình phạt nhiệm vụ, cưỡng chế tham dự lồng giam tử đấu, 1 lần. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương vinh dự hoàng kim 5. Phần thưởng nhiệm vụ săn giết cũng rất phong phú. Quả nhiên, thế giới mở lớn lợi nhuận thực cao. Tô Hiểu từng trải qua thế giới One Piece, điều đó giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Có một câu nói trong Luân Hồi Nhạc Viên, phải trân trọng mỗi lần có cơ hội tiến vào thế giới mở. Qua đó có thể thấy lợi nhuận của thế giới mở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trung Quốc. 9670 ngoại lai giả. Tiền tố số hiệu của kẻ ngoại lai này làm Tô Hiểu rất chú ý, hắn có một suy đoán, đây có thể là người ký khế ước đến từ nhạc viên khác. Suy đoán này không phải không có căn cứ. Nhiệm vụ săn giết trước đây không có hình phạt, nhưng lần này lại có hình phạt. Giả sử, người vi quy chỉ là kẻ phản bội nội bộ Luân Hồi Nhạc Viên, kẻ phản bội đương nhiên cần phải dọn dẹp, và có thể làm theo khả năng. Hơn nữa, loại kẻ phản bội này có khả năng hối cải làm người mới. Ví dụ như người vi quy thất dục trong thế giới Toaru Mayutu, hắn đã hối cải làm người mới. Còn kẻ ngoại lai thì giống như gián điệp. Gián điệp nhất định phải nhanh chóng dọn dẹp, không dọn dẹp sẽ để lại hậu họa vô cùng. Hơn nữa, loại gián điệp này có lẽ là độc quyền của thế giới mở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không rõ suy đoán của mình có chính xác hay không. Không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến kẻ ngoại lai. Hắn vẫn nên hội hợp với tổ chức Akatsuki trước đã. Hơn nữa thù cũ của hắn với Terumi Mai đã đến lúc thanh toán một chút. Lúc trước Tô Hiểu chưa đủ mạnh, chỉ có thể xám xịt chạy ra khỏi Vũ Nhẫn Thôn. Hiện tại, hắn đã đủ mạnh để chiến đấu trực diện với Terumi Mai. PS, một nhóm đã đủ, đã xây dựng hai nhóm mới, số nhóm 63191982, không cần chứng minh giá trị fan, nhóm VIP 20492020, cần chứng minh giá trị fan. Mây đen che mặt trời, mưa nhỏ tí tách không ngừng. Thời tiết của Vũ Quốc hơn 60% thời gian đều có mưa, khiến nơi đây cực kỳ ẩm ướt. Nếu nhắc đến Vũ Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay đến vài từ khóa, ẩm ướt, nghèo khó, chiến loạn, rượu mạnh. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. từ rượu mạnh có vẻ mâu thuẫn với nghèo khó. Ấm no còn là vấn đề, sao lại nghĩ đến uống rượu? Điều này khiến người dân các quốc gia khác có ấn tượng không tốt về dân thường vũ quốc. Trong tâm trí họ, dân thường vũ quốc lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, mặc quần áo rách nát, đói xanh xao vàng vọt. Quần áo cũ nát và xanh xao vàng vọt quả thật phù hợp với hình dáng dân thường vũ quốc. Còn việc say khướt, đó hoàn toàn là bất đắc dĩ. Trong môi trường cực kỳ ẩm ướt như vậy, nếu không uống rượu mạnh đúng cách, cơ thể tuyệt đối không chịu nổi. Phong thấp và các bệnh tật khác sớm muộn cũng sẽ tìm đến họ. Văn hóa rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khó của vũ quốc, nhưng cũng là một nguồn kinh tế của dân thường nơi đây. Vì rượu mạnh là thứ cần thiết hàng ngày, kỹ thuật cất rượu của họ đương nhiên không kém, thậm chí có thể xếp vào top 3 trong số các quốc gia. Chỉ sản xuất được rượu ngon không có nghĩa là có thể mang lại tài phú. Điều này còn cần có con đường vận chuyển. Một ngày nào đó, con đường vận chuyển của vũ quốc được mở ra. Đó là sự khai sáng mà thần trong lòng dân thường vũ quốc mang lại. Ở thế giới bên ngoài, vị thần này được gọi là Pên. Có giao thương, vũ quốc không còn nghèo khó. Nhưng gần đây, ngoại thương của vũ quốc đột nhiên bị cắt đứt. Mặc dù không lâu sau đó đã được mở lại, nhưng họ bị yêu cầu nộp thuế 40%. Các thương nhân vũ quốc đương nhiên không thể chấp nhận, nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, tất cả đều đồng ý điều kiện bất hợp lý này. Hơn nữa, về việc xuất khẩu rượu, còn có thêm một trạm trung chuyển, đó chính là làng lá. Hiện tại, rượu xuất khẩu của vũ quốc chỉ có thể bán cho làng lá. Không chỉ phải nộp thuế, mà còn phải chịu mức giá thu mua không cao. Với việc thu mua không có cạnh tranh này, mức giá bị ép đến mức nào có thể hình dung được. Hơn 50% lợi nhuận từ xuất khẩu thương mại của vũ quốc bị làng lá lấy đi. Chịu ảnh hưởng không chỉ có thương nhân, mà còn có dân thường vũ quốc. Giả sử ban đầu mỗi thùng rượu lớn ủ chế có thể bán được 5 lạng, thì bây giờ nhiều nhất chỉ còn khoảng 12 lạng, thậm chí thấp hơn. Dân thường vũ quốc không biết, số tiền mà họ bị bóc lột là chiến lợi phẩm của làng lá, chiến lợi phẩm chiến thắng sau trận chiến với Nagato. Urumi Naru, người cho rằng mình đã bảo vệ tất cả mọi người, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không biết rằng việc hắn cảm hóa Nagato đã khiến dân thường vũ quốc mất đi những gì, đồng thời khiến làng lá đạt được những gì, cùng với lợi ích khổng lồ ẩn chứa đằng sau đó. Urumi Naru trở thành anh hùng của làng lá, có phải vì hắn đã bảo vệ làng lá? Đừng đùa. Làng lá lúc đó gần như bị Tô Hiểu và Nagato sang bằng. Urumi Naru cùng lắm chỉ được coi là đã chống lại ngoại địch thành công. Chỉ là hạ nhẫn Naru, bất kể là địa vị cá nhân hay thân phận bối cảnh bên ngoài, đều không đủ để trở thành anh hùng của làng lá. Anh hùng của làng lá từng có 3 người, lần lượt là Senju Hashirama, Senju Tobirama, Namika Minato. Sở dĩ Urumi Naru trở thành anh hùng, chủ yếu là vì hắn gián tiếp giúp làng lá cướp đoạt được kinh tế của một quốc gia nhỏ. Trước khi Tô Hiểu và Nagato tấn công làng lá không phải là không có khả năng chiếm lĩnh vũ quốc, mà là không có lý do chính đáng. Đây là thời đại hòa bình, làng lá không dám khơi mào chiến tranh trước. Bây giờ đã có đủ lý do, ảnh của vũ quốc chủ động tấn công làng lá, và còn có liên hệ với những kẻ tội đồ của tổ chức Akatsuki. Người phụ trách công việc của vũ quốc không phải là Ngũ Đại Hô Kết. Hiện tại Ngũ Đại Hô Kết không chết đã coi như là kỳ tích. Người phụ trách chuyện này chính là lão Ka Danjo. Trước không bàn về nhân phẩm của Danjo thế nào, đầu óc chính trị của hắn tuyệt đối rất mạnh. Hắn không phải là Hô Kết, lại có thể xây dựng một đội quân trung thành với chính mình trong làng lá. Từ điểm đó có thể thấy năng lực của Danjo. Bị Danjo đa mưu túc trí nghiền ép, cuộc sống của vũ quốc có thể tốt hơn mới là chuyện lạ. Có lẽ không lâu nữa, nền kinh tế ngày càng phồn vinh ở đây sẽ lại điêu tàn. Đây là hậu quả của việc Tô Hiểu và Nagato tấn công làng lá. Tô Hiểu hoàn toàn không quan tâm đến Vũ Nhẫn thôn thế nào, hắn không có chút quan hệ nào với thôn này. Còn về Nagato, về mọi mặt, đầu óc chính trị của hắn chỉ ở mức bình thường, kém xa so với thực lực. Cô nàng rất bất đắc dĩ, nhưng không thể làm gì được. Obito thì rất vui vẻ. Vũ quốc bị tấn công, điều này gần như thay thế tổ chức Akatsuki thu hút hỏa lực. Hắn ban đầu đã có ý định giải tán tổ chức Akatsuki, dù sao lực lượng chiến đấu trong tổ chức Akatsuki đã không còn nhiều, hơn nữa còn thu hút lượng lớn kẻ thù. Nhưng sau khi phát hiện cục diện hiện tại, Obito lập tức tập hợp lại tổ chức Akatsuki. Chỉ cần không bị làng lá nhìn chằm chằm, tổ chức Akatsuki cũng không cần phải giải tán. Tiếng xấu cũng là danh tiếng. Nếu biết tận dụng, sẽ rất có ích cho kế hoạch của hắn. Vũ quốc, trong một thị trấn nhỏ vắng vẻ. Lúc này đã về chiều tối, trên phố thị trấn không ít người qua lại. Những người đi đường khoác áo mưa, kéo lê thân thể mệt mỏi sau một ngày lao động, đi vào những quán rượu khắp nơi. Trong một quán rượu không lớn, Tô Hiểu, Bố Uông, A Mổ đang giải quyết vấn đề bữa tối. Bữa tối không phong phú lắm, chỉ có một ít cá nướng, canh rau dại. A Mộ ăn rất ngon. Với sức ăn khủng khiếp của nó, một ít đồ ăn này đương nhiên không đủ no bụng. Đây là bữa ăn vặt sau bữa ăn chính của nó. Tô Hiểu nhai nuốt đồ ăn trong miệng. Hắn trước đó đã từ khu vực Trung Bộ Vũ Quốc chạy đến đây. Trên đường đi qua vài thị trấn nhỏ, hắn từng đến Vũ Quốc. Nơi đây không thay đổi nhiều, điều duy nhất thay đổi là sự xuất hiện của lượng lớn nhẫn giả làng lá. Những nhẫn giả làng lá này lấy danh nghĩa đẹp để là đến chi viện cho Vũ Quốc khi chiến lực không đủ, để tránh bị các đại quốc khác xâm lược. Trên thực tế, họ chính là những kẻ xâm lược ôn hòa. Vũ Quốc vốn giáp ranh với Hỏa Quốc. Không chỉ thế, Vũ Quốc còn giáp ranh với Phong Quốc, Thổ Quốc. Một khi làng lá thành công đóng quân ở Vũ Quốc và hình thành điểm tiếp tế chiến tranh, thì bất kể là tấn công Phong Quốc, Thổ Quốc hay phòng ngự hai nước đánh lén, đều có lợi thế tự nhiên. Giáp ranh với ba đại quốc, đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chiến loạn không ngừng ở Vũ Quốc. Một khi chiến tranh bùng nổ, nơi đây là khu vực đệm tốt nhất, không nơi nào sánh kịp, dù sao Vũ Quốc hình thành hình tam giác ngăn cách ba đại quốc. Làng lá dòng ngó Vũ Quốc đã không phải là một hai năm. Theo hô kết đệ nhị Senju Tobirama bắt đầu, làng lá đã muốn đóng quân nhẫn giả ở Vũ Quốc. Nhưng thủ lĩnh Vũ Quốc lúc đó là Hanzo rất khó đối phó. Senju Tobirama, Saruti Hirun hai đời hô kết tổng cộng tiến đánh 5 lần Vũ Quốc, đều bị đánh lui. Trong những chiến dịch đó, Hanzo đã ban cho Jiraiya và những người khác danh xưng tam nhẫn. Hiện giờ, làng lá đã thành công, hơn nữa người lập công lại là một hạ nhẫn. Bởi vậy làng lá không tiếc phong cho hạ nhẫn này danh hiệu anh hùng. Hắn dù sao cũng hoàn thành tâm nguyện của hai đời hô kết. Những chuyện này là Tô Hiểu dựa trên lịch sử hô kết suy đoán. Còn việc suy đoán này có chính xác hay không, dựa vào số lượng nhẫn giả làng lá trong Vũ Quốc là có thể thấy được. Làng lá vừa trải qua đại chiến, lại phái ra nhiều nhẫn giả như vậy đến Vũ Quốc. Trưởng lão làng lá Uthatan Koharu còn đích thân đến tọa trấn Vũ Quốc, để tránh làng cát và làng đá hai phe ra tay can thiệp. Làng cát quả thật là đồng minh, nhưng nếu lợi ích đủ lớn, đồng minh cũng không đáng tin. Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ tình hình Vũ Nhẫn thôn. Kết luận là không nên ở lại nơi đây lâu. Một khi giao đấu với kẻ địch ở đây, làng lá lập tức sẽ tạm thời tăng cường lượng lớn nhẫn giả, đến đây vây công Tô Hiểu. Hiện tại các đại nhẫn thôn nhìn như bình tĩnh, trên thực tế sóng ngầm cuộn trào. Tô Hiểu không ở lại Vũ Quốc quá lâu. Hắn thẳng tiến về phía đông Vũ Quốc, nơi đó là lãnh thổ Hỏa Quốc. Hắn chuẩn bị đến cứ điểm tổ chức Akatsuki, trong lãnh thổ Hỏa Quốc xem xét. Ở đó hẳn là có thể tìm thấy tung tích thành viên tổ chức Akatsuki. Trắng đen Jesu trình diện, Tô Hiểu đã sớm cảm giác được hai người, nhưng hắn không biểu hiện ra điểm ấy. Hoan nghênh trở về tổ chức Akatsuki. Trắng đen Jesu di chuyển giữa cây cối, chủ động mở miệng. Hiện tại ai là thủ lĩnh? Tô Hiểu đá văn khối phân thân bào tử đã tăng sinh thành mảng lớn tế bào bên cạnh chân. Uy, đừng làm vậy với phân thân bào tử của ta. Im miệng. Jesu đen ngắt lời Jesu trắng. Toby là thủ lĩnh. Toby. Hắn hiện tại vẫn dùng thân phận đó. Tô Hiểu cất bước hướng về phía trắng đen Jesu. Suýt quên, ngươi là cộng sự của hắn, hiện tại thủ lĩnh là Uchiha Madara. Ý nghĩ của Jesu đen rõ ràng linh hoạt hơn. Ồ, tiết lộ thân phận Madara dễ dàng vậy sao, thật không vấn đề chứ. Jesu trắng có vẻ bất ngờ, thật ra hắn đang giúp Obito ngụy trang thân phận. Không sao, Bikwaya trước đó đã biết bí mật này rồi. Jesu đen dùng con mắt độc nhãn nhìn Tô Hiểu, hắn và Jesu trắng hiện tại dùng chung một cơ thể. Tô Hiểu lẳng lặng nhìn trắng đen Jesu tung hứng, thân phận Uchiha Madara này của Obito hẳn sẽ ngụy trang rất lâu, cho đến khi Madara thật sự xuất hiện. Vừa hay bác Vĩ đã bị bắt giữ xong, các thành viên khác đã tập hợp, đang thảo luận cách phong ấn bác Vĩ. Trắng đen Jesu ra hiệu Tô Hiểu đi theo, đây là muốn tiến về tổng bộ mới của Akatsuki, tổng bộ mới được thiết lập trong lãnh thổ Hỏa Quốc. Nagato chết rồi, tung tích thi thể không rõ, không có riêng gen thì không thể triệu hồi ngoại đạo ma tượng, cũng không thể phong ấn bác Vĩ. Giọng Jesu trắng có chút tiếc nuối. Vậy bắt vĩ thú còn ý nghĩa gì? Tô Hiểu đương nhiên biết Obito tiếp tục bắt vĩ thú để làm gì, đáp án là Obito muốn cấy ghép riêng gen. Mặc dù bây giờ Obito đã tìm về con mắt ban đầu, nhưng hắn vẫn muốn cấy ghép riêng gen, nếu không có riêng gen, tất cả kế hoạch sau này đều vô nghĩa. Cấy ghép riêng gen cần hai điều kiện, một là có giới hạn huyết kế của tộc Uchiha, hai là có sinh mệnh lực cường đại của tộc Senju, chỉ khi có cả hai mới có thể sử dụng riêng gen mà không có tác dụng phụ. Nagato không có giới hạn huyết kế Uchiha, cũng không có sinh mệnh lực tộc Senju, hắn dựa vào sinh mệnh lực cường đại của tộc Urumi để chống đỡ, cuối cùng mới biến thành bộ dạng gầy trơ xương đó. Bây giờ chỉ có một người biết tung tích riêng gen, đó là Conan, người phụ nữ đó đã biến mất không dấu vết. Giọng Giê-xu đen trầm thấp, kế hoạch không thể tiếp tục khiến hắn rất không hài lòng. Thật khéo, ta một ngày trước vừa gặp cô nàng. Cái gì? Lần này ngay cả Giê-xu đen cũng không giữ được bình tĩnh, cô nàng hiện tại là một mắt xích rất then chốt trong kế hoạch, không thể phong ấn chính vĩ thú vào ngoại đạo ma tượng, từ đó phục sinh thập vĩ, tất cả đều là nói suông. Cái gọi là kế hoạch này hơi phức tạp, bởi vì đây là kế hoạch của ba người lần lượt là Uchiha Obito, Uchiha Madara, Giê-xu đen. Uchiha Obito là kẻ si tình, muốn giải phóng vô hạn nguyệt độc, khiến mọi người sống trong thế giới ảo thuật, tạo ra một thế giới có Noharin, tức là kế hoạch nguyệt nhãn. Kế hoạch của Uchiha Madara cũng là nguyệt nhãn, tạo ra một thế giới không có chiến tranh, hắn đang lợi dụng Obito, Obito trong kế hoạch là vật tế, hiến tế bản thân để phục sinh Uchiha Madara. Kế hoạch của Giê-xu đen cũng là kế hoạch nguyệt nhãn, mục đích cuối cùng của hắn là phục sinh Otsutsuki Kaguya, tức là mẫu thân hắn, Giê-xu đen lại đang sử dụng cả Obito và Madara. Kế hoạch của ba người ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối đều giống nhau, chỉ có giai đoạn cuối cùng khác biệt. Rinzen, Thập Vĩ, Nguyệt Nhãn, đây là những điểm chung trong kế hoạch của ba người. Hiện tại kế hoạch kẹt lại ở Rinzen, khó trách Giê-xu đen lo lắng, hắn đã bố trí quá lâu rồi, lần này là cơ hội tốt nhất. Nói thú vị, nhiệm vụ chính tuyến của Tô Hiểu thật ra cũng có liên quan đến kế hoạch Nguyệt Nhãn, mục đích của hắn là châm ngòi đại chiến giới ninja, nếu phe Obito không tạo ra Thập Vĩ, thì đại chiến giới ninja căn bản không thể nổ ra. Ngươi nhìn thấy cô nàng rồi. Tại sao không mang nàng về? Giọng Giê-xu trắng đã mang ý chất vấn. Điều đó không có ý nghĩa. Làm sao có thể không có ý nghĩa? Im miệng. Giê-xu đen khẽ quát một tiếng, Giê-xu trắng có chút không cam lòng, nhưng cũng thành thật im miệng. Đây là lựa chọn đúng đắn, Bi-quay-a không tinh thông ảo thuật, cũng không có Sharingan, không thể lấy được tình báo từ cô nàng, chưa kể thực lực của cô nàng, dù Bi-quay-a chế phục nàng, trong quá trình mang nàng về, nàng rất có thể sẽ tự sát. Giê-xu đen rõ ràng hiểm độc hơn Giê-xu trắng rất nhiều, hơn nữa hắn rõ ràng, Tô Hiểu Tuyệt không phải loại người thông tình đạt lý, còn dám chất vấn, gã đàn ông này sẽ rút đau. Hiện tại vị trí cụ thể của cô nàng không thể xác định, muốn lấy được tung tích riêng gian từ nàng ta, chỉ có thể để Uchiha Madara đi thôi. Tô Hiểu nhảy nhót giữa cây cối, hắn đang suy nghĩ về sự phát triển của trạng thái sau đó. Ước chừng 3 giờ sau, Tô Hiểu và trắng đen Giê-xu đến một mảnh cỏ hoang, không thấy trắng đen Giê-xu có động tác gì. Một tảng đá lớn trên mặt đất dịch chuyển, để lộ ra một cửa động đen nhánh, bên trong cửa động là một bậc thang đá đi xuống. Nhìn thấy hang động này, bố bố Ung cảm thấy cạn lời, ánh mắt đó dường như muốn nói, dù là thế lực ngầm, cũng không cần xây dựng căn cứ dưới lòng đất chứ, dưới lòng đất ẩm ướt quá. Côn trùng lại nhiều. Trắng đen Giê-xu theo bậc thang đá tiến sâu xuống dưới đất, Tô Hiểu nhìn về phía A Mổ sững sờ sau đó hiểu rõ ý hắn, cất bước đi xuống, Tô Hiểu và bố bố Ung theo sát phía sau. Dù Tô Hiểu hiện tại là thành viên tổ chức Akatsuki, đồng thời có quan hệ hợp tác với Obito, nhưng hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng Obito, cũng như Obito cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Sau khi tiến sâu xuống dưới đất, Tô Hiểu phát hiện nơi này đã được xây dựng thành một trụ sở ngầm, các công trình cơ bản đầy đủ mọi thứ, sống ở đây vài tháng cũng không có vấn đề gì. Oanh! Tiếng nổ truyền đến từ sâu trong căn cứ, chấn động khiến bụi đất rơi xuống từ mái lầu. Đây đa tên đó sớm muộn gì cũng làm nổ căn cứ. Giê-xu trắng cười khẽ. Mấy người dần dần tiến sâu vào căn cứ, nhưng đúng lúc này, một thiếu nữ tóc đỏ đâm đầu đi tới, gương mặt thiếu nữ đỏ ửng, tay cầm một chiếc áo sơ mi trắng, đang cười ngớ ngẩn. Thiếu nữ tóc đỏ nghe thấy tiếng bước chân phía trước, vô thức ngẩng đầu, nàng và Tô Hiểu đối mặt. À! Thiếu nữ tóc đỏ lùi lại ba bước, biểu cảm hữu nữ trên mặt biến mất, cơ thể bắt đầu cứng đờ. Tô Hiểu và thiếu nữ tóc đỏ lướt vai đi qua, khi Tô Hiểu đi xa rồi, thiếu nữ tóc đỏ thân thể hơi rũ xuống tựa vào tường, thiếu nữ tên là Karin. Hiện tại là thành viên đội ưng, tức là thuộc hạ của Uchiha Sasuke. Karin rất sợ Tô Hiểu, sợ từ tận xương tủy, nàng đã mấy lần suýt chết dưới tay Tô Hiểu, hơn nữa nhiều lần bị Tô Hiểu cưỡng ép, tức là bị xem như con tin, đó là ký ức Karin nghĩ lại mà kinh hãi nhất, nàng từng nghi ngờ nghiêm trọng rằng đó đã là đoạn cuối cuộc đời mình. Không chỉ vậy, nếu Tô Hiểu bị thương, đương nhiên sẽ sử dụng năng lực trị liệu của nàng, tức là cắn nàng một miếng, hơn nữa đặc biệt tìm những chỗ không có dấu răng để cắn, cạnh ngực, sau vai. Đến bây giờ vẫn còn dấu răng của Tô Hiểu. Ban đầu Karin tưởng Tô Hiểu đã chết ở làng lá, nàng suýt nữa vui đến phá khóc. Bây giờ, Tô Hiểu xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa khí tức đã thay đổi một chút. Karin với tư cách là loại cảm giác hình, đương nhiên có thể bắt được sự biến đổi khí tức của Tô Hiểu. Nếu nói Tô Hiểu trước đó trong cảm giác của Karin là hung bạo, thì bây giờ có một mùi máu tươi nhàn nhạt. Karin không dám tưởng tượng, đây là giết bao nhiêu người mới có thể dẫn đến khí tức có mùi máu tươi. Mùi máu tươi trên người Tô Hiểu này cũng là chuyện không có cách nào khác. Đây là hắn giết ra từ thế giới chiến tranh, trên chiến trường mấy chục vạn người, không điên cuồng giết địch, chết chính là Tô Hiểu. đều là thành viên tổ chức Akatsuki, hẳn là không có vấn đề gì đi. Karin ép buộc bản thân tự an ủi, vẻ mặt cầu xin đi về phía trong căn cứ. Trong phòng họp trụ sở dưới lòng đất, phía trước một chiếc bàn đá hình vuông. Obito đeo mặt nạ hình xoáy ngồi ở chủ vị, một bên là trắng đen Jesu, Deida, Kisam ba người. Tô Hiểu cũng ngồi bên cạnh bàn đá, ánh mắt hắn đối diện với Obito. Obito khoanh hai tay, khuỷu tay đặt trên bàn đá. Chúc mừng ngươi sống sót trở về, có ngươi giúp đỡ, kế hoạch sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều. Giọng Obito mang theo ý cười. Ồ, sao ngươi biết ta sẽ giúp ngươi, lúc trước thủ lĩnh thế nhưng là Nagato. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ánh mắt tuy đang nhìn Obito, thực tế đang quan sát sự biến đổi biểu cảm của ba người còn lại. Trắng đen Jesu lờ đi, Kisam cười, lộ ra hàm răng cá mập đầy miệng, Deida cũng đang cười, giữa Obito và Tô Hiểu, Deida tin tưởng Tô Hiểu hơn. Đúng vậy, Deida tin tưởng Tô Hiểu hơn, Tô Hiểu, Sasori, Deida ba người từng cùng nhau thực hiện nhiệm vụ, chính diện tấn công làng cát đoạt nhất vĩ, sau đó giao thủ với một trong tam nhẫn là Jiraiya, nghênh kích đội truy kích làng lá. Nói là từng đồng sinh cộng tử một chút không khoa trương, còn Obito thì sao? Obito vẫn luôn ngụy trang thành Tobi giả ngay giả dại. Thế ết, hôm nay cập nhật muộn là có lý do, vì mũi phế muốn 4 chương, lát nữa còn một chương nữa. Về phần Kisam, hắn khá trung lập. Mặc dù là nhẫn bạn, nhưng Kisam cực kỳ trung thành. Chỉ cần thế lực hắn thuộc về không phản bội hắn, hắn sẽ không phản bội thế lực đó, dù có phải chết đi chăng nữa. Việc Nagato phản bội tổ chức Akatsuki là sự thật không thể chối cãi. Thủ lĩnh mới, Uchiha Madara, Obito, rất nổi tiếng và chưa từng phản bội Akatsuki. Vì vậy, Kisam chọn ở lại. Nagato đã phản bội chúng ta. Uổng phí những việc ngươi đã giúp hắn khi đó. Theo ta được biết, nếu không phải ngươi giúp hắn chữa trị, hắn đã chết vì sử dụng Rinnegan quá độ rồi. Obito nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn đá. Nếu ngươi không phục ta làm thủ lĩnh, vị trí đó có thể nhường cho ngươi. Về tư cách, ngươi không kém bất kỳ ai đang ngồi đây. Đây không phải Obito đang nịnh bợ. Không nói những chuyện khác, riêng việc bắt giữ vĩ thú, Tô Hiểu đã cùng Deida và Sasori bắt một con, sau đó lại gia nhập đội của Itachi và Kisam, tham gia nhiều lần bắt giữ vĩ thú. Nếu chừng đó vẫn chưa đủ, vậy còn việc cùng Nagato tấn công làng lá. Nagato có phản bội hay không thì không liên quan đến Tô Hiểu. Tô Hiểu khi đó tham gia tấn công làng lá hoàn toàn dưới danh nghĩa tổ chức Akatsuki, đây là tấn công một nhẫn thôn. Chỉ cần Tô Hiểu mở lời lúc này, hắn rất có thể trở thành thủ lĩnh Akatsuki. Deida rất có thể sẽ ủng hộ hắn, còn Obito thì chắc chắn sẽ ủng hộ. Trở thành thủ lĩnh thật sự là chuyện tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Hiện tại Akatsuki chỉ có 6 thành viên chính thức, tính cả Tô Hiểu. Nói cách khác, dù hắn có trở thành thủ lĩnh, nhiều nhất chỉ quản lý 5 người. Không đúng, Obito hoàn toàn sẽ không nghe lệnh. Bạch và Hắc Jesu càng không cần nghĩ đến. Về phần Uchiha Sasuke, kẻ đến họp còn trễ, thì càng khỏi nói, hoàn toàn là thanh niên phản nghịch đang trên đường báo thù, tục gọi là mãn phu. Còn Deida và Kisam, cứ quên đi. Deida chỉ thỉnh thoảng phục tùng mệnh lệnh, còn Kisam thì có thể hoàn toàn nghe lệnh. Người có thể chấn nhiếp đám ác đồ Akatsuki này, kỳ thực chỉ có một mình Nagato. Những người khác thì không được. Trở thành thủ lĩnh chết vô số tế bào não kéo thù hận bia đỡ đạn bị ưu tiên tấn công chết nhanh. À, ta chọn ủng hộ ngươi. Tô Hiểu mỉm cười nhìn về phía Obito. Trong lòng Obito thầm thất vọng. Nếu không có ai khác, hắn cũng sẽ không làm thủ lĩnh, đây chính là bia đỡ đạn mà. Vậy thì mau vào giữa hồng sao? Một giọng nói hơi lạnh lẽo truyền đến. Đó là Sasuke đến trễ. Lúc này Sasuke mặc đồng phục Akatsuki. Phía sau hắn là Horuki Shige, Karin và Yugo. Dù cả bốn người đều mặc đồng phục Akatsuki, nhưng chỉ có Sasuke là thành viên chính thức. Người đã đông đủ. Bắt đầu thương lượng chính sự. Đó là chuyện liên quan đến Rinnegan. Bây giờ chúng ta không có Rinnegan, dù bắt được vĩ thú cũng không thể phong ấn vào ma tượng. Bác vĩ là một ví dụ. Giọng Obito trầm thấp. Về việc Nagato phản bội, hắn không quá tức giận. Điều hắn tức giận là Conan đã giấu xác Nagato đi. Trời mới biết Conan sẽ xử lý Rinnegan thế nào. Ngầm trong dung dịch thì còn tốt. Nếu cứ để trên xác Nagato, chưa đầy nửa năm Rinnegan sẽ hỏng mất. Rinnegan mạnh mẽ không sai, nhưng đó cũng là nhãn cầu của con người tiến hóa mà thành. Nếu thời gian dài không được cung cấp chất dinh dưỡng, dù là Rinnegan mạnh mẽ cũng sẽ hỏng. Đây là điều Obito lo lắng nhất. Bikwaya trước đó đã phát hiện tung tích của Conan. Sau khi Bạch Jesu mở lời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Hiểu. Gặp qua một lần ở Vũ Quốc. Tung tích cụ thể không rõ. Vậy sao? Obito hơi thất vọng. Tuyệt, động tĩnh sau trận chiến làng lá không cần giám sát nữa. Bọn họ đang bận đóng quân ở Vũ Quốc, tạm thời không uy hiếp chúng ta. Bây giờ toàn lực tìm kiếm tung tích Conan, lấy Vũ Quốc làm trung tâm, phái phân thân đi tìm. Ừm. Bạch Giác Su tùy ý đáp lời. Nhìn như không phục Obito làm thủ lĩnh, thực tế lại không phải vậy. Đã bắt giữ Bác Vĩ thành công rồi sao? Tô Hiểu đột nhiên mở lời. Nghe những lời này của Tô Hiểu, Đầy Đà đưa một tay lên trán. Bệnh cũ của ngươi lại tái phát rồi. Đầy Đà biết Tô Hiểu muốn làm gì, chính là hấp thu năng lượng trong cơ thể vĩ thú. Thực tế không phải vậy. Hiện tại hạch chính cắn nuốt của Tô Hiểu đang trong giai đoạn làm lạnh, cần một khoảng thời gian để khôi phục. Nếu vội vàng thôn phệ lượng lớn năng lượng trong thời gian gần, rất có thể dẫn đến hắn trở thành đao ma. Hắn chỉ muốn xác định có phải đã bắt được Bác Vĩ rồi hay không. Bác Vĩ đã rất suy yếu, người sẽ giết hắn mất. Kisam cũng mở lời. Hắn cũng từng cùng Tô Hiểu bắt giữ vĩ thú, và đã tận mắt thấy Tô Hiểu thôn phệ năng lượng vĩ thú. Chẳng biết tại sao, Kisam, một nhẫn bạn cấp S, nghĩ đến cảnh tượng đó lại có chút dựng lông tơ. Sasuke trầm mặt. Hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Thích cá nhân. Tô Hiểu dập điếu thuốc trong tay, dường như nghĩ đến điều gì đó, vô tình hỏi, ai bắt giữ Bác Vĩ? Sasuke dẫn theo tiểu đội bắt giữ. Biquea, nhớ để lại người sống. Obito không ngăn cản Tô Hiểu. Điều này kỳ thực có thể xem như lôi kéo. Huống hồ vĩ thú sẽ không dễ dàng chết đi. Hắn vẫn không từ bỏ ý định đẩy Tô Hiểu ra làm tấm chắn. Rất nhanh, Jinchuriki Bác Vĩ Killer Bee bị Yugo, thuộc hạ của Sasuke, khiêng tới. Phù phù một tiếng, Killer Bee bị đặt xuống đất, bất động. Tô Hiểu bước tới, ngón tay điểm vào cánh tay Killer Bee. Hắn đang xác nhận một suy đoán nào đó. Dựa theo phán đoán của hắn, hiện tại Sasuke không phải là đối thủ của Killer Bee. Không, Sasuke hẳn là sẽ bị đánh cho tơi bời. Dù có sự trợ giúp của Karin và những người khác, hắn cũng sẽ bị đánh tơi tả. Kinh nghiệm chiến đấu của hai bên không cùng cấp bậc. Jinchuriki Bác Vĩ Killer Bee là Jinchuriki mạnh nhất hiện nay, có 102. Hắn và Bác Vĩ đã đạt được mối quan hệ hợp tác, có thể duy trì thần trí tỉnh táo trong khi hoàn toàn vĩ thú hóa. Không chỉ thế, Bác Vĩ còn hiệp trợ Killer Bee chiến đấu. Không nói đến thực lực mạnh mẽ của Killer Bee, số lần hắn trải qua chiến đấu không biết là gấp bao nhiêu lần Sasuke. Thêm vào chênh lệch về thực lực, làm sao Sasuke có thể bắt được Bác Vĩ? Quan trọng hơn là, trong nguyên tắc Sasuke đã bị Bác Vĩ lừa. Năng lượng thanh cương ảnh lóe lên ở đầu ngón tay Tô Hiểu, nhanh chóng xâm nhập cơ thể Killer Bee. Một lát sau, năng lượng thanh cương ảnh tan đi. Tô Hiểu quay người trở về chỗ ngồi. Chúc mừng ngươi. Tô Hiểu nhìn về phía Sasuke. Sasuke mặt không biểu cảm, rất ngầu. Bắt được một tên hàng giả. Sasuke hơi không vui. Hắn suýt chết để bắt Killer Bee, không nói đến việc trúng nhiều đao của Killer Bee, hơn 40% nội tạng của hắn đều bị đánh bay. Nếu không có Yugo và Karin, hắn bây giờ đã là một thi thể. Có ý gì? Suzuki phía sau Sasuke cũng rất bất mãn. Hàng giả. Obito đứng dậy đi về phía Killer Bee, cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó mơ hồ phát giác dị thường. Đôi mắt hắn nheo lại, thầm nghĩ trong lòng, Sasuke vẫn chưa đủ trưởng thành. Hoặc nói, hận thù trong lòng Sasuke vẫn chưa đủ. Hắn vẫn muốn bồi dưỡng Sasuke thành một quân cờ quan trọng. Ngươi vừa nói hàng giả là có ý gì? Chỉ dựa vào phán đoán của ngươi không thể khiến ta tin tưởng. Sasuke rõ ràng không chấp nhận quan điểm của Tô Hiểu. Hắn suýt chiến tử lại bắt được hàng giả, chẳng phải điều đó chứng tỏ hắn thật vô năng sao? Tin hay không tùy ngươi. Ta đã tự tay nắm qua vĩ thú, nhiều hơn những gì ngươi đã gặp. Ngươi. Suzuki rõ ràng cảm giác Tô Hiểu đang cố ý chế giễu bọn họ. Dường như đúng là như vậy. Đầy Đà biết tình hình thực tế. Câu nói ta đã tự tay nắm qua vĩ thú, nhiều hơn những gì ngươi đã gặp của Tô Hiểu không có gì sai cả. Hết chương 1001. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.